Bất quá loại khiêu chiến này, lại càng dễ dàng khiến Lăng Tiêu trở nên hưng phấn. Kiếm thần tiền bối, Sở Linh tiền bối, các ngươi cho ta thần ma kiếm hồn, giúp ta vượt qua vô số lần khó trách, lần này ta sẽ báo thù cho các ngươi. Bất quá đối thủ quá mạnh, chưa chắc có thể tiêu diệt. Nhưng các ngươi yên tâm, lời ta nói chính là lời hứa, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Cúc Dại đi rồi, Lăng Tiêu hơi thu thập một chút, liền hướng Thánh Chủ Điện mà đi. Thánh Chủ Điện, đây là lần đầu tiên hắn đi sau khi tới Chiến Hồn Thánh Thành. Tuy rằng hắn không biết thân phận của Kiếm Thần và Sở Linh, nhưng chuyện Địch Khắc Thiên làm lại khiến hắn sinh ra sát ý. Hiện tại, Địch Khắc Thiên muốn giết hắn, hắn chỉ là làn sóng vật lộn mà thôi. Đánh bại, sống sót, hơn nữa thực lực tiến thêm một bước. Thua, có thể là chết. Lúc đi, Lăng Tiêu không nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Thanh Liên kiếm nữ. Con người một khi có chỗ dựa, liền không cách nào bộc phát ra tiềm năng đáng sợ. Điều đó đối với tu luyện của hắn, đối với việc tăng lên của hắn là phi thường bất lợi. Giang Nam Điện cách Thánh Chủ Điện cũng không xa, bất quá mấy phút thời gian, Lăng Tiêu cũng đã đến. Đưa mắt nhìn địa phương uy nghiêm này, khóe miệng Lăng Tiêu gợi lên một nụ cười lạnh. Địch Khắc Thiên, ta sẽ làm cho ngươi chấn động. Thực lực của Địch Khắc Thiên so với đại đương gia Vân Phong của Đại Hà Đạo còn cường đại hơn nhiều. Đã là tu vi thiên đan cảnh hậu kỳ, tương đương với Vân Tiếu. Nếu như dựa theo lẽ thường suy đoán, Lăng Tiêu vô luận như thế nào cũng không có khả năng thủ thắng. Nhưng Lăng Tiêu có thể lấy lẽ thường suy đoán sao? Tự nhiên không thể. Cọt kẹt, cửa đại điện bị đẩy ra, bên trong trống rỗng, xem ra Địch Khắc Thiên vì giết hắn, đã đuổi hết người hầu hạ hắn. Chỉ có Hoa Cúc và Chiến Long xuất hiện ở nơi đó. Sắc mặt hai người đều không tốt, Hoa Cúc là bất đắc dĩ, Chiến Long tức giận, tại sao anh lại muốn đến? Chiến Long nhịn không được nói, mệnh lệnh của Thánh Chủ, ta làm sao có thể không đến? Hơn nữa, ngươi là bằng hữu đầu tiên của ta sau khi tới Chiến Hồn Thánh Thành. Nếu như ngươi gặp nguy hiểm, ta cũng không quan tâm, ta đây còn tính là người sao? Đây chính là một lý do khác Lăng Tiêu tới. Địch Khắc Thiên dùng Chiến Long làm con tin, khiến hắn phải đến, nhìn như có lựa chọn, kỳ thực không có lựa chọn. Hồ đồ a, ta chết rồi, ngươi còn có thể thay ta báo thù. Nếu như cả hai chúng ta đều chết, vậy thì tất cả đều xong đời. Chiến Long thở dài nói, nhân sinh trên đời, sống cũng vui vẻ gì, chết cũng sợ gì. Huống chi, Địch Khắc Thiên hắn chưa chắc đã giết chết ta. Lăng Tiêu cười cười, xuyên qua Chiến Long cùng Hoa Cúc ở giữa con đường kia, đi tới Thánh Chủ bảo tọa trước đó. Trên bảo tọa, bỗng nhiên có thêm một thân ảnh, và dần dần trở nên rõ ràng. Địch Khắc Thiên một thân kim bào, tương đối uy phong. Trên mặt hắn, lộ ra vẻ khinh miệt cùng châm chọc. Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, ngươi cuối cùng vẫn là bị Tư Tình nhi nữ lại liên lụy. Nếu ngươi không đến, bổn tọa một chút biện pháp cũng không có, nhưng mà ngươi đã đến. Cho dù là Thanh Liên kiếm nữ cũng đừng hòng dễ dàng xông vào Thánh Chủ Điện. Nói xong, hắn ấn một cơ quan trên bảo tọa xuống. Toàn bộ Thánh Chủ Điện đều bị một cỗ năng lượng cường đại bao vây. Mà biến cố này, kinh động tất cả mọi người của Chiến Hồn Thánh Thành. Lục tục có cao thủ tới nơi này, ba vị trưởng lão Hình Luật Điện, Thành Chủ Giang Nam Điện Khương Nam, những nhân vật quan trọng như Thanh Liên kiếm nữ đều đã đến. Thành Chủ, tướng quân, thống lĩnh còn lại đều đến không ít. Xảy ra chuyện gì, tại sao Thánh Chủ lại mở Chiến Hồn Trận? Đại trưởng lão Hình Luật Điện Hình Mãnh kinh ngạc hỏi. Chiến Hồn Trận chỉ có thể mở ra khi Chiến Hồn Thánh Thành gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Chúa Thánh Thần gặp nguy hiểm, không rõ lắm, nhưng có người nhìn thấy Lăng Tiêu đi vào Thánh Chủ Điện. Hình Hổ nói, cái gì, nghe nói như thế, sắc mặt Khương Nam và Thanh Liên kiếm nữ đều đại biến. Lăng Tiêu bước vào Thánh Chủ Điện, coi như là dùng đùi đều nghĩ được, sẽ có phiền toái. Chẳng lẽ Lăng Tiêu mưu toan hành thích Thánh Chủ? Đừng nói giỡn, ta ngược lại cảm thấy Thánh Chủ vẫn đối với hắn không thế nào hữu hảo. Muốn giết hắn, lại sợ Thanh Liên trưởng lão nhúng tay, mới có thể như thế. Lời giải thích này cũng hợp lý, ai, Lăng Tiêu chỉ sợ sống không được. Thật không biết Thánh Chủ nghĩ như thế nào, Chiến Hồn Thánh Thành rõ ràng chỉ có một đệ tử có thể xuất thủ a. Đám người lập tức nghị luận, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đều có chút không thể hiểu được cách làm của Địch Khắc Thiên. Bùm, Thanh Liên kiếm nữ một trường đánh tới, kết quả Chiến Hồn Trận chỉ dao động một chút, cũng không có bất kỳ vết rách nào. Xem ra bằng sức một mình ta, không thể mạnh mẽ phá vỡ Chiến Hồn Trận này, hy vọng Xích Hỏa và Triệu Phong Vân nhanh lên một chút. Bằng không tiểu thiếu gia sẽ lành ít dữ nhiều, tuy rằng Lăng Tiêu rất tôn kính cô, nhưng trong cảm nhận của cô, Lăng Tiêu chính là tiểu thiếu gia. Là cháu trai của sư phụ nàng, bên ngoài chấn động, bên trong đã cảm nhận được. Địch Khắc Thiên cười cười nói, thấy chưa, Thanh Liên kiếm nữ đã ra tay. Nhưng cũng không có ý nghĩa gì, tuy rằng bổn tọa thật sự không rõ, tại sao người như Thanh Liên kiếm nữ lại che chở ngươi như thế. Nhưng hôm nay ta để ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, trên mặt không có chút khẩn trương. Chỉ là nhàn nhạt cười cười nói, thật là vinh hạnh a. Đường đường thánh chủ vì giết ta mà muốn khởi động đại trận chiến hồn thánh thành. Khó có được, thật sự là khó có được. Nhìn thấy biểu tình của Lăng Tiêu, Địch Thác Thiên nhíu nhíu mày. Dựa theo ý nghĩ của hắn, lúc này Lăng Tiêu hẳn là sẽ cảm giác được sợ hãi mới đúng. Cho dù là sẽ không hướng hắn cầu xin tha thứ, cũng có thể sẽ sắc mặt đại biến a. Sao không cảm thấy một chút căng thẳng, chẳng lẽ là còn có cái gì dựa vào, hay là hậu thủ, đương nhiên, cũng có thể là lừa gạt. Suy nghĩ rất nhiều, Địch Thác Thiên vẫn không nghĩ ra lý do Lăng Tiêu biểu hiện bình tĩnh như thế. Hắn dứt khoát không suy nghĩ nữa, dù sao hắn ở trước mặt Lăng Tiêu, có được thực lực tuyệt đối cường đại. Cho dù Lăng Tiêu có cái gì dựa vào, cũng vô dụng. Xem ra ngươi cũng không sợ ta, bất quá trước khi giết ngươi, ta còn muốn biết đáp án mấy vấn đề. Bạn có thể chọn không trả lời, vậy thì tao sẽ giết mày ngay bây giờ, cũng có thể lựa chọn trả lời, ta sẽ để lại cho ngươi một cái xác hoàn chỉnh. Trong lòng Địch Thác Thiên có rất nhiều nghi vấn, hắn muốn có được đáp án. Yên tâm, tại ngươi trước khi chết một khắc kia, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy sự tình đáp án. Nhưng không phải bây giờ, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ta chết, Địch Thác Thiên sửng sốt một chút, đột nhiên cuồng tiếu. Trong tiếng cười cuồng nhiệt, kiếm khí khủng bố từ trong thân thể hắn nở rộ ra. Phía sau hắn, hiện ra thuộc về chính hắn võ hồn. Một thanh kiếm, chỉ là thanh kiếm này, có chút quái dị, nở rộ ánh sáng màu vàng, nóng rực như xích dương. Hơn nữa cấp bậc kiếm vũ hồn đã đạt tới tiên thiên bốn thành. Đây là Lăng Tiêu gặp phải cái thứ nhất kiếm vũ hồn cấp bậc cùng chính mình thần ma kiếm hồn giống nhau tồn tại. Cứ như vậy, trên kiếm vũ hồn, Lăng Tiêu cũng không có ưu thế gì. Tu vi lại càng không bằng đối phương, đủ thấy trận chiến này sẽ gian nan cỡ nào. Chương 4084, Kim Quang kiếm hồn, Xích Kim kiếm. Hiện tại ngươi đã hiểu chưa? Ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Địch Thác Thiên lúc này giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm phong ấn đã lâu bị giải phong. Kiếm khí đâm xung quanh, ngay cả thánh chủ điện bên ngoài cũng có thể cảm nhận được cỗ khí tức lợi hại kia. Thánh chủ lại phóng thích võ hồn, vì đối phó một Lăng Tiêu. Hình mãnh không hiểu lắm, giết Lăng Tiêu, không phải có thể dễ dàng làm được sao? Chẳng lẽ Lăng Tiêu lại là tuyệt thế cao thủ gì? Nhiều người bối rối, nhưng từ bên ngoài, căn bản không nhìn thấy bên trong, chỉ có thể cảm nhận được khí tức của hai bên mà thôi. Lúc này khí tức Địch Thác Thiên rất mạnh, mà khí tức của Lăng Tiêu, cơ hồ không cảm nhận được. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng xung quanh đều là ánh sáng vàng rực rỡ, đến nỗi ánh mắt căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Giống như đặt mình trong thế giới xích dương, thái cực nhãn, mở, tứ diệp ma đồng, mở, vì đánh bại đối thủ, Lăng Tiêu hôm nay sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Bất luận là chiêu thức gì, hắn đều phải thử một chút. Thái cực nhãn có thể nhìn thấy kim quang chỗ sâu, có một đoàn càng chói mắt kim quang. Hơn nữa hiện ra hình người, không hề nghi ngờ, đó chính là Địch Thác Thiên, kiếm tới, thanh âm Địch Thác Thiên vang lên, một thanh trường kiếm từ hư không mà đến. Không ngờ cùng kiếm vũ hồn của hắn cực kỳ tương tự. Cũng là toàn thân màu vàng, quang mang vạn trượng, thân kiếm không dài, chỉ có ba thước, cũng không rộng, chỉ có bảy tấc, nhưng phóng ra kiếm khí, lại khiến cho thanh kiếm này thoạt nhìn giống như cự kiếm cực lớn vô cùng. Kiếm này vừa ra, khí tức Địch Thác Thiên càng thêm sắc bén. Nhiệt độ nơi này cũng trở nên kinh khủng hơn, Cúc Dại cùng Chiến Long trốn ở trong góc, vẫn có thể cảm nhận được loại dày vò này. May mắn có Lăng Tiêu ở phía trước ngăn cản. Nếu không bọn họ hôm nay chỉ sợ là đừng nghĩ còn sống. Chiến đấu thật đáng sợ. Daisy cuối cùng cũng nhận ra sự trả thù của mình buồn cười đến mức nào. Đối mặt với Địch Thác Thiên, nàng căn bản không thể có bất cứ cơ hội nào. Tiên phẩm thiên vương khí Xích Kim kiếm. Chiến Long đã sớm nghe nói Địch Thác Thiên có một thanh hạ phẩm thiên vương khí duy nhất trong chiến hồn thánh thành. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới chính là, hôm nay thanh kiếm này cư nhiên xuất thế. Kiếm nằm trong tay Địch Thác Thiên, lộ ra quang mang vô cùng sắc bén. Địch Thác Thiên nắm giữ kiếm đạo ý chí, phi thường đáng sợ, cùng Lăng Tiêu giống nhau, đều là đỉnh phong kiếm ý. Hơn nữa Địch Thác Thiên còn nắm giữ ý chí xích dương đáng sợ hơn. Đồng dạng đạt tới đỉnh phong, dĩ vãng, Địch Thác Thiên cùng người chiến đấu, trên cơ bản là không cần ý chí xích dương. Bởi vì không cần, chỉ dựa vào kiếm ý cùng tu vi bản thân, có thể đem địch nhân chém giết. Mà hôm nay, hắn sở dĩ dùng ra xích dương ý chí, chính là vì để cho mình có thể ổn thỏa đánh chết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tiểu tử này biểu hiện ra quá nhiều mặt khác ngoài ý muốn địa phương. Hắn làm thánh chủ, cũng không muốn lật thuyền trong mương. Bởi vậy, hắn cũng phải vận dụng toàn lực, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi trong mắt Địch Thác Thiên, Lăng Tiêu không phải là thỏ, mà là một con hồ ly giảo hoạt âm hiểm. Đối phó ta một cái nho nhỏ đệ tử, vậy mà vận dụng lực lượng cường đại như thế. Thánh chủ a thánh chủ, ngươi thật đúng là để mắt ta. Vô cực thiên thử thú hồn biến thân, Lăng Tiêu không do dự, trực tiếp phóng thích vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Cùng lúc đó, Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí cuồng bạo nở rộ, thế nhưng ở chung quanh Lăng Tiêu hình thành một tầng ngăn cách. Đem kiếm khí của Địch Thác Thiên chắn ở bên ngoài, tựa như tay cầm hai con yêu thú hung mãnh, sát khí trong kim quang không ngừng lan tràn, sát khí đáng sợ kia, thậm chí cường giả Địch Thác Thiên cũng cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Tại sao lại như vậy? Địch Thác Thiên nhíu nhíu mày, hai thanh kiếm trong tay tiểu tử này, nhìn không ra phẩm cấp. Nhưng so với xích kim kiếm của ta, còn đáng sợ hơn. Khí tức lộ ra, giống như mãnh thú của vũ trụ hồng hoang. Tiểu tử này, quả nhiên phải nhanh chóng diệt trừ, nếu không sẽ không có cơ hội. Ngươi sợ sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, kỳ thật không cần thiết, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi. Thực lực của ta không bằng ngươi, tôi chỉ muốn ở đây, vượt qua chính mình, vượt qua ngươi. Địch Thác Thiên nhìn Lăng Tiêu, mày nhíu chặt hơn. Đáng tiếc, nếu chúng ta không phải là kẻ thù, ta thật sự nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Địch Thác Thiên ta cả đời này thua qua đồ đệ cũng không ít. Trong đó người xuất sắc cũng rất nhiều, nhưng những người như anh, không có ai cả. Ta phải thừa nhận, người có tiềm năng vượt qua ta. Chỉ tiếc, người không có thời gian đó. Hôm nay người nhất định phải chết ở chỗ này. Trên đời này, sẽ không có Lăng Tiêu người này. Mặc dù không thù, người cũng không xứng làm sư phụ của ta. Sư phụ của ta, so với người cường đại hơn nhiều lắm. Lăng Tiêu lắc đầu nói, quan trọng hơn là, nhân phẩm của anh thật sự khiến tôi không dám khen tặng. Vô nghĩa, trên đời này, cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là bán đứng sư phụ của mình, bán đứng đồng môn của mình, ta cũng sẽ không tiếc. Cậu không hiểu đâu, cậu còn quá nhỏ, nhân phẩm có thể làm cơm ăn sao? Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, cho dù ta là một ác ma tội ác tày trời thì thế nào? Địch Thác Thiên quát, vậy hãy để tôi xem sau khi anh mất đi lương tâm cơ bản nhất của con người. Có thể mạnh bao nhiêu? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ đã thi triển ra. Thân hình đột nhiên đến trước người Địch Thác Thiên, kẻ thù quá mạnh, công trước hay công sau, ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ là tấn công trước, càng làm cho chiến ý dâng trào. Hai thanh kiếm, lộ ra hai loại kiếm đạo bất đồng. Bá đạo một phen, một thanh ma đạo, nhưng vô luận là bá, hay là ma, đều nắm trong tay người tên Lăng Tiêu này. Anh có thấy tôi không? Thanh âm Địch Thác Thiên đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ỷ vào kim quang kiếm hồn, hắn có thể khiến không ít võ giả trong chiến đấu nghẹn khuất cực kỳ. Có một số người thực lực mạnh hơn hắn, thậm chí cũng không bắt được vị trí của hắn. Làm sao đánh với hắn? Nhưng Lăng Tiêu lại khác. Lăng Tiêu có thái cực nhãn. Thái cực nhãn cường đại, bao hàm thế giới này bổn nguyên, âm dương. Chỉ là kim quang, làm sao có thể khó được ở thái cực nhãn? Xì, cho đến khi lưỡi kiếm chạm vào Địch Thác Thiên. Địch Thác Thiên tài ý thức được không ổn, mặc dù hắn trốn rất nhanh, nhưng kiếm của Lăng Tiêu vẫn đâm trúng hắn, trên người hắn để lại một đạo vết máu. Hai thanh kiếm vung lên, Lăng Tiêu giống như điên rồi công kích, bóng kiếm không ngừng đánh về phía Địch Thác Thiên. Mấy kiếm ban đầu vẫn có thể khiến Địch Thác Thiên nhíu mày, nhưng về sau, về cơ bản là không có ý nghĩa. Địch Thác Thiên dùng hành động thực tế chứng minh mình cường đại. Bay lên một cước, đạp về phía Lăng Tiêu, mặc dù tốc độ của Lăng Tiêu cực nhanh, nhưng lại tránh không thoát một kích này, chỉ có thể liều mạng dùng song kiếm đi ngăn cản. Bùm, lực lượng bạo ngược đánh bay Lăng Tiêu, đánh bay Lăng Tiêu ra ngoài mấy chục mét, va chạm vào vách tường. Địch Thác Thiên theo sát công kích, ý đồ giết chết Lăng Tiêu. Nhưng khoảnh khắc va chạm vào vách tường kia, Lăng Tiêu liền biến mất. Hóa thành bóng tối, ẩn núp trong bóng tối. Ảnh vũ giả, Lăng Tiêu ở trong bóng tối, điều tức thân thể. Thật đáng sợ, Địch Thác Thiên này. Chương 4085, đem hết toàn lực, cùng cường giả một trận chiến. Ngươi còn không đi ra, bổn tọa sẽ giết chiến long. Lăng Tiêu ở dưới trạng thái ảnh vũ giả, chỉ cần không phóng thích khí tức, coi như là Địch Thác Thiên cũng không có khả năng phát hiện hắn. Cho nên Địch Thác Thiên tài sẽ lấy chiến long đến uy hiếp Lăng Tiêu. Không cần lo cho tôi. Chiến long quát, Địch Thác Thiên, không cần ngươi động thủ, lão tử tự mình giải quyết. Chiến long người này, ghét nhất trở thành gánh nặng cho người khác. Hôm nay bị Địch Thác Thiên làm con tin uy hiếp Lăng Tiêu, hắn cảm thấy mình sống thật vô dụng. Cho nên dứt khoát lựa chọn tự sát. Ngươi muốn tự sát, không có cửa đâu, một đạo kim quang phóng nhanh đi. Binh khí trong tay Chiến Long bị đánh bay, Nhưng điều Địch Thác Thiên không ngờ tới chính là, trong nháy mắt chiến long binh nhận bị đánh bay. Ngay cả liên chiến long cũng không thấy đâu. Lang huynh, đây là địa phương nào? Chiến long kinh ngạc hỏi. Đây là không gian của Đông Thắng Hoàng giới, ngươi cứ đợi đi. Lăng Tiêu hiện tại thật sự là vô cùng may mắn chính mình lúc trước chiếm được Đông Thắng Hoàng giới loại bảo bối này. Nếu không, hôm nay đối mặt Địch Thác Thiên, thật đúng là có chút đau đầu. Sắc mặt Địch Thác Thiên rất khó coi, con tin duy nhất cũng bị Lăng Tiêu cướp đi. Lần này, hắn cũng không có thủ đoạn uy hiếp Lăng Tiêu. Hừ, bổn tỏa cũng không tin ngươi có thể trốn cả đời. Địch Thác Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn tuy rằng rất khó phát hiện Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu cũng không có khả năng tổn thương đến hắn. Lăng Tiêu không lên tiếng, mà trực tiếp phóng thích bệnh dịch chuột khát máu. Năng lượng khủng bố trong nháy mắt xâm nhập vào trong thân thể Địch Thác Thiên. Chút tài mọn, Địch Thác Thiên căn bản không để ý đến dịch chuột khát máu này. Chân nguyên thôi động, xích dương ý chí bộc phát, năng lượng huyết hồng sắc tràn vào trong thân thể hắn trong nháy mắt bị trục xuất ra bên ngoài. Nếu như bệnh dịch hạch khát máu chỉ là như vậy, vậy tự nhiên không có ý nghĩa gì. Nhưng hiện tại thì huyết dịch chuột sau khi trưởng thành, lại có thêm một trọng công năng. Ngoại trừ trong nháy mắt bộc phát thương tổn cùng suy yếu ra. Còn có thể lặng lẽ tiến hành suy yếu và tổn thương liên tục. Hơn nữa cực kỳ khó phát hiện, dịch hạch mới sinh ra, so với dịch hạch lúc trước còn nhỏ hơn trăm lần. Ẩn trong tế bào Địch Thác Thiên, liên tục cắn nuốt chân nguyên và khí huyết của Địch Thác Thiên. Dù sao Lăng Tiêu đã hạ quyết tâm, dù bằng cách nào, chỉ cần có thể làm suy yếu Địch Thác Thiên, hắn đều sẽ dùng. Địa ngục cửu đầu xà thú hồn, cửu xà độc vực. Sau khi phóng thích bệnh dịch hạch khát máu, để che giấu động cơ của mình. Lăng Tiêu có phóng thích cửu xà độc vực, cửu sắc kịch độc đồng thời đánh về phía Địch Thác Thiên, hóa thành 9 con rắn độc khổng lồ. Loại tiểu xảo này, ngươi thật sự cho rằng có thể đả thương bổn tọa sao? Địch Thác Thiên tựa hồ phi thường thất vọng, xem ra ngươi cũng hết cách rồi. Hắn đang muốn thúc giục chân nguyên, đánh tan những độc tố này, làm hắn không cách nào tiến vào trong cơ thể mình. Nhưng mà vừa lúc đó, công kích của Lăng Tiêu lại đánh úp lại. Băng xương thần long, hàn băng long tức, cho dù chỉ đóng băng trong khoảnh khắc cũng cản trở động tác xua tan độc tố của Địch Thác Thiên. Khiến cho đại lượng kịch độc tràn vào trong Địch Thác Thiên thể. Cho dù Địch Thác Thiên có thể trục xuất những độc tố này, cũng sẽ bị thương tổn. Cho dù chỉ là một chút thương tổn, đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng là đủ rồi. Thừa dịp Địch Thác Thiên trục xuất độc tố trong nháy mắt. Lăng Tiêu liên tục ném ra 3 viên luyện trận thạch. Vẫn là ôn dịch hóa cốt trận, vạn thú luyện huyết trận, tiểu vạn lôi chu tiên trận. Vô liêm sỉ, Địch Thác Thiên ý thức được không ổn, rốt cục một kiếm đâm ra. Một kiếm này dùng rất đúng, đúng là Lăng Tiêu bố trí xong trận pháp, bại lộ khí tức, không thể tiến vào hình thái ảnh vũ giả. Xì, một kiếm xuyên thấu thân thể Lăng Tiêu, miệng bát lớn miệng vết thương xuất hiện ở Lăng Tiêu trên thân thể. Máu tươi cuồn cuộn, cho dù là huyền vũ thần thể tương đương với võ kỹ phòng ngự đỉnh cấp 7, trước mặt Địch Thác Thiên công kích. Cũng không chịu nổi một kích, Lăng Tiêu điên cuồng lui về phía sau, sau đó nhanh chóng biến mất. Đại lượng chữa thương đan bị hắn nuốt vào, đáng mừng chính là, 3 trận pháp đã khởi động. Hơn nữa Địch Thác Thiên vì công kích Lăng Tiêu, mạnh mẽ thúc giục chân nguyên, chưa kịp trục xuất độc tố. Dẫn đến chính mình cũng bị nội thương, đáng hận, chưa từng có một võ giả nào dưới thiên đan cảnh có thể làm bị thương bổn tọa. Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, người hôm nay cư nhiên đả thương bổn tọa 2 lần. Lần đầu tiên là chấn thương, không đáng kể. Nhưng lần thứ hai, lại để cho bổn tọa bị nội thương. Có thể nhẫn cũng không thể nhẫn. Địch Thác Thiên nóng nảy không thôi. Mà lúc này, thị huyết thử dịch, cửu xà độc vực, ôn dịch hóa cốt trận, vạn thú luyện huyết trận cùng tiểu vạn lôi chu tiên trận đều đã đồng thời sinh ra hiệu quả. Cho dù hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng đê ngàn dặm bị phá hủy bởi tổ kiến. Lăng Tiêu tin tưởng mình nhất định có thể đánh chết Địch Thác Thiên. Bất quá lúc này, chính hắn thật sự là không dễ chịu. Địch Thác Thiên công kích thật sự quá mạnh. Hắn công kích hơn 10 lần, nhiều lắm giống như là muỗi đốt đối phương một cái. Nhưng đối phương một kích, hắn liền giống như bị mãnh hổ cắn một cái. Lực công kích chênh lệch quá lớn, nếu không là hắn thủ đoạn đa dạng, thật đúng là không được. Đương nhiên, cùng cao thủ như thế so chiêu, tu vi hải năng lượng của hắn cũng tăng lên cực nhanh. Nguyên bản chỉ là thần đan cảnh lục trọng hậu kỳ một thành. Chỉ mấy lần giao thủ này, cũng đã tăng lên tới 3 thành. Quả nhiên lựa chọn của mình không sai, cường giả như vậy. Quá có trợ giúp hắn trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà chỉ tăng lên một chút như vậy, cũng không có khả năng để cho hắn tăng cường bao nhiêu thực lực. Đối mặt Địch Thác Thiên đáng sợ, hắn hiện tại vẫn phi thường nguy hiểm. Xem ra, tiếp tục như vậy là không được, nhất định phải vận dụng bá thiên võ hồn lực lượng. Dựa vào trị thương đan hiệu quả, hơn nữa hắn vốn là phi thường cường đại năng lực khôi phục. Nửa giờ sau, hắn cơ bản đã khỏi hẳn, Sau đó, hắn phóng thích vũ hồn kết giới, đem Cúc Dại ngăn cách ở bên ngoài. Đương nhiên quan trọng hơn là muốn mượn kết giới võ hồn này để tránh khí tức của võ hồn bá thiên. Tuy rằng không có khả năng hoàn toàn bình phong tránh, nhưng chỉ cần có thể bình phong tránh phần lớn, bên ngoài những người kia hẳn là liền không cách nào phát hiện. Võ hồn bá thiên, bùm, trong nháy mắt, năng lượng chấn động bùng nổ trong vũ hồn kết giới. Nguyên bản thế giới ánh vàng rực rỡ, hóa thành một mảnh hư vô. Một mảnh minh mông, đây là cái gì? Địch Thác Thiên quá sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được, Lăng Tiêu ở trong nháy mắt kia, thực lực lấy được bạo phát tính tăng lên. Loại tăng lên này, thậm chí để Lăng Tiêu có thể cùng hắn chính diện chiến đấu thực lực. Tuy rằng vẫn không địch lại hắn, nhưng đã không còn không có lực phản kháng như trước nữa. Giết, lại một lần nữa, Lăng Tiêu hóa thành một đạo huyết hồng sắc tia chớp giết ra ngoài. Dưới sự gia trì của vũ hồn bá thiên, tốc độ của hắn tăng lên gấp trăm lần, vốn không bằng Địch Thác Thiên, nhưng lúc này, đã hoàn toàn vượt qua Địch Thác Thiên. Bùm, Đông Thắng Ma Kiếm cùng Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Xích Kim Kiếm của Địch Thác Thiên đụng vào nhau. Địch Thác Thiên thế nhưng lui lại nửa bước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được, thực lực của Lăng Tiêu, so với lúc trước tăng lên ít nhất gấp trăm lần. Ngoại trừ cảnh giới còn chưa đạt tới, nhưng là sức chiến đấu cơ bản đã đạt tới thiên đan cảnh tiền kỳ trình độ. Tuy rằng vẫn không bằng hắn, nhưng dù sao đã không còn chênh lệch cực lớn kia, đã có điều kiện tiên quyết để giết hắn. Ngươi đến tột cùng dùng bí pháp gì mà có thể bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố như vậy? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, tiểu tử ngươi sẽ không được a. Địch Thác Thiên lúc này thật sự khiếp sợ. Chương 4086, Kim Quang Thần Vực, Sao Băng Kiếm. Địch Thác Thiên thập phần khiếp sợ, hắn đường đường là thánh chủ, cường giả thiên đan cảnh hậu kỳ. Đối mặt với một võ giả đan cảnh hậu kỳ, lại bị đánh lui. Cho dù hắn nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin tưởng. Người thanh niên này, thật sự khiến người ta khiếp sợ. Bất quá, sức chiến đấu tăng lên thì sao? Vẫn không bằng Địch Thác Thiên hắn. Hắn còn không có dùng toàn lực của mình đâu. Kim quang toái tinh, Địch Thác Thiên một kiếm đâm ra. Kim quang kiếm khí giống như sao băng dày đặc bắn về phía Lăng Tiêu. Mỗi một đạo kiếm khí, đều có đủ để đánh chết Lăng Tiêu lực lượng. Kim cương thần viên, kim cương không xấu. Dưới sự gia trì của vũ hồn bá thiên, kim cương bất xấu có vẻ càng cường đại. Toàn bộ lực lượng vũ trụ hồng hoang đều vì nó làm chỗ dựa. Thân thể kim cương khổng lồ cứng rắn lay động kim quang kiếm khí của Địch Thác Thiên. Kiếm khí giống như mưa rơi xuống người kim cương thần viên. Tuy rằng đem phòng ngự kia đánh nát, nhưng tất cả kim quang kiếm khí cũng hoàn toàn bị chặn lại. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi cái này kỳ lạ bí pháp, không riêng gì tăng lên sức chiến đấu của ngươi. Cùng với tốc độ và khả năng phòng thủ của bạn cũng được tăng cường. Tiểu tử ngươi quả nhiên khó chơi, nếu như chúng ta có thể hợp tác, Chiến Hồn Thánh Thành tất nhiên có thể trở thành đệ nhất tồn tại trong 3.000 thánh thành. Hợp tác với ngươi, đã nói rồi, ngươi căn bản không xứng. Lăng Tiêu khinh thường nói, rượu mời không thích uống rượu phạt đồ vật. Kim quang thần vực, toái tinh hải, kiếm kỹ bạo ngược hơn nở rộ ra. Xích kim kiếm bộc phát ra kiếm khí càng đáng sợ, không ngờ hình thành tồn tại đáng sợ giống như tinh hà. Giống như phô thiên cái địa giết về phía Lăng Tiêu, mẹ nó, ở trong bá thiên vũ trụ của ta, lại có thể ngưng tụ thành kiếm khí tinh hà. Địch Thác Thiên này, thật không hổ là cường giả thiên đan cảnh hậu kỳ. Thật đáng sợ, trận chiến đấu này, càng tiến hành, Lăng Tiêu lại càng kinh hãi. Đương nhiên hắn không biết, Địch Thác Thiên còn kinh ngạc hơn cả hắn. Rõ ràng tu vi so với hắn cường đại hơn nhiều, nhưng thủy chung bắt không được hắn. Hắn tuy rằng áp lực lớn, nhưng dù sao cũng là lấy yếu đối mạnh, ở vào hoàn cảnh xấu, kỳ thật rất bình thường. Lùi lại, Lăng Tiêu rất rõ ràng, Địch Thác Thiên một kiếm này, nhưng là hoàng cấp bát giai vũ kỹ. Hơn nữa là trung đẳng vũ kỹ, còn bạo lực hơn cả xích huyết toàn thiên thử của hắn. Căn bản không có khả năng ngăn cản được, chỉ có thể làm suy yếu lực công kích của đối phương mà thôi. Tiên thiên thần ma ấn thị huyết xâm lâm, hai thanh kiếm đồng thời thúc dục chân nguyên, double blood jungle chồng chất lên nhau, lại phối hợp với lực lượng vũ hồn bá thiên, thị huyết xâm lâm phảng phất hóa thành vũ trụ xâm lâm. Uy lực tăng lên trên diện rộng, đã đạt tới uy lực của vũ kỹ hoàng cấp thất giai đỉnh phong. Nhưng dù vậy, rừng thị huyết chỉ chốc lát sau đã bị kiếm khí của Địch Thác Thiên hoàn toàn phá hủy. Bất quá đúng như Lăng Tiêu dự liệu, cho dù khu rừng khát máu bị phá hủy, nhưng hắn cũng có được cơ hội thở dốc, tránh được những đòn tấn công khủng khiếp nhất. Công kích còn lại, mặc dù chúng mục tiêu hắn, cũng không cách nào tạo thành bao nhiêu thương tổn. Chỉ có từng đạo vết máu, xác minh công kích của Địch Thác Thiên. Tuy vết máu này không ảnh hưởng nhiều đến Lăng Tiêu, nhưng cũng chứng minh Địch Thác Thiên đáng sợ. Chậc chậc, thánh chủ không hổ là thánh chủ. Công kích quả nhiên đáng sợ. Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười khổ, hắn gần như đã dùng hết tất cả vốn liếng, nhưng cho tới bây giờ, cũng vẫn hoàn toàn bị áp chế. Tiềm năng của ngươi thật đáng sợ, nếu nó cho bạn thêm một hoặc hai năm nữa, không, thậm chí cho bạn thêm một hoặc hai tháng nữa. Chỉ sợ ngươi cũng có thể vượt qua bổn tọa đi, nhưng đáng tiếc, tiểu tử ngươi thật sự quá nhảy, cho nên hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Chỉ cần ngươi chết, bổn tọa sẽ không còn lo lắng về sau. Địch Khắc Thiên kỳ thật cảm thấy rất đáng tiếc, Lăng Tiêu là người có thiên phú đáng sợ nhất mà hắn từng gặp. Thậm chí tiềm lực còn lớn hơn bất cứ thiên tài nào trong Hoàng Kim Thành mà hắn từng gặp. Chỉ tiếc hắn sớm một chút không phát hiện, hiện giờ hai người đã trở thành tử thù, không bao giờ có thể có một ngày tốt lành nữa. Hắn chỉ có thể giết Lăng Tiêu, miễn cho ngày sau bị Lăng Tiêu giết chết. Kim Quang Thần Vực, Vẫn Tinh Kiếm, một kích này, so với một kích trước kia càng cường đại hơn. Kiếm kỹ vừa rồi, chỉ là hoàng cấp bát giai trung đẳng. Mà một kích này, cũng là hoàng cấp bát giai cao đẳng. Cũng là kiếm kỹ cường đại nhất của Địch Khắc Thiên. Vì giết Lăng Tiêu, hắn bất đắc dĩ, đem kiếm kỹ cường đại nhất của mình đều thi triển ra. Anh ta muốn một lần và mãi mãi, tuyệt đối không cho Lăng Tiêu cơ hội sống sót. Theo thanh âm kia vang lên, một thanh kim sắc bảo kiếm khổng lồ từ hư không rơi xuống. Không ngờ hóa thành rơi xuống như sao băng, giống như là mười mấy ngôi sao băng liền lại với nhau. Từ lớn đến nhỏ, viên nhỏ nhất, chính là mũi kiếm. Áp lực cực lớn này, làm cho Lăng Tiêu rõ ràng nhận thức được. Thực lực giữa mình và Địch Khắc Thiên chênh lệch rất lớn. Mặc dù sử dụng vũ hồn bá thiên, chênh lệch này vẫn không thể bù đắp. Nhưng như vậy thì sao? Hắn sẽ nhận thua sao? Không, tuyệt đối không. Vạn thú thiên thiên thần ma ấn quy nhất, tay phải đông thắng thiên kiếm, chuẩn bị kiếm kỹ cường đại. Tiên thiên thần ma ấn chi thần ma thị huyết, tay trái đông thắng ma kiếm, đồng thời chuẩn bị kiếm kỹ cường đại. Khác với lúc trước, lúc này đây, Lăng Tiêu rốt cục vận dụng kỹ năng song trì của mình. Đây không phải là hai vũ khí đơn giản, mà là tả hữu thủ đồng thời thi triển kiếm kỹ bất đồng. Điểm này, ngay cả Địch Khắc Thiên cũng không thể làm được. Bùm, bùm, liên tục hai tiếng nổ vang. Lăng Tiêu dùng hai loại kiếm kỹ, liên tục ngăn cản một loại kiếm kỹ của Địch Khắc Thiên. Dưới sự gia trì của vũ hồn bá thiên, hai loại kiếm kỹ này của Lăng Tiêu, uy lực đều có thể so với vũ kỹ sơ cấp hoàng cấp bát giai. Tuy rằng vẫn không bằng Địch Khắc Thiên công kích, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn ngăn không được. Trong chớp mắt đó, trong vũ hồn kết giới sinh ra tiếng nổ kinh khủng nhất. Lăng Tiêu bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, mà Địch Khắc Thiên cũng không thể thừa nhận lực trùng kích của kỹ năng bạo liệt, đồng dạng bay ra ngoài. Một màn này, Hoa Cúc nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Quá mạnh, Địch Khắc Thiên quá mạnh mẽ, Lăng Tiêu cũng quá yêu nghiệt, cỗ khủng bố này nổ tung, khí tức căn bản không thể bị võ hồn kết giới hoàn toàn che lấp. Trực tiếp thả ra bên ngoài, khiến sắc mặt mọi người bên ngoài đại biến. Thánh chủ đối mặt, thật sự là Lăng Tiêu sao? Cảm giác này, thánh chủ giống như ngay cả Vẫn Tinh Kiếm cũng dùng ra a. Ta cũng không thể tin được, chẳng lẽ là có cường giả nào lẻn vào chiến hồn thánh thành, Lăng Tiêu chỉ là trùng hợp đi vào. Hình Mãnh cũng cau mày nói, vô luận là ai, đều không có biện pháp tin tưởng bên trong đang ở Địch Khắc Thiên chiến đấu chính là Lăng Tiêu. Vậy quá không đáng tin cậy, Thanh Liên tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Nam linh hồn truyền âm hỏi, là Lăng Tiêu, người khác không cảm giác được, đó là bởi vì tu vi quá kém. Nhưng nàng lại có thể cảm giác được, bên trong đang ở Địch Khắc Thiên chiến đấu, chính là Lăng Tiêu. Chỉ là nàng cũng không rõ, Lăng Tiêu sức chiến đấu như thế nào lại đột nhiên trở nên khủng bố như thế. Tiểu tử này, ở trước mặt ta còn ẩn giấu cái gì? Cô lắc đầu cười khổ, bất quá nàng cũng không oán giận Lăng Tiêu, ngược lại càng thưởng thức Lăng Tiêu. Nếu như Lăng Tiêu đối với người chưa gặp mặt này liền đem tất cả bí mật toàn bộ nói ra. Đó mới thật sự là ngu xuẩn, nhưng Lăng Tiêu sao lại mạnh như vậy? Khương Nam kinh ngạc không thôi, cô tốt xấu gì cũng coi như là sư phụ tiện nghi của Lăng Tiêu, tuy rằng thật lòng chưa từng dạy Lăng Tiêu cái gì. Nhưng cũng biết Lăng Tiêu không mạnh như vậy à. Chương 4087, tinh hà rơi xuống, huyết chuột thôn thiên. Rằng co hồi lâu, hai người lại một lần nữa đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Ngay cả võ hồn kết giới, cũng xuất hiện vết rách. Toàn thân Lăng Tiêu, đã là vết thương chồng chất, dù sao cũng không có chỗ nào là tốt, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, không thể duy trì kết giới võ hồn nữa. Võ hồn bá thiên cũng trở lại trong thân thể. Daisy, cho tôi uống thuốc. Lăng Tiêu hướng về phía Cúc Dại hô. Ân, Cúc Dại đến bên người Lăng Tiêu. Lấy ra thuốc trị thương cùng thuốc khôi phục, đút vào trong miệng Lăng Tiêu. Bên kia, tình huống Địch Khắc Thiên tốt hơn hắn bao nhiêu. Đồng dạng toàn thân là vết thương, cũng là không thể động đậy. Điều này làm cho Địch Khắc Thiên quả thực không thể tin được. Daisy, ngươi làm gì vậy? Mau giết tiểu tử kia. Địch Khắc Thiên quát, so với Lăng Tiêu, tình huống của hắn tốt hơn một chút. ít nhất còn có thể nhúc nhích, thậm chí có thể đứng lên, trong cơ thể vẫn có chân nguyên còn sót lại. Võ giả thiên đan cảnh hậu kỳ chính là cường đại, Lăng Tiêu đã dùng hết tất cả vốn liếng, nhưng vẫn không thể thắng. Cúc Non không để ý tới Địch Thác Thiên, mà là giúp Lăng Tiêu cho ăn đan dược. Sau đó mới đứng lên, đi về phía Địch Thác Thiên, còn nhớ gia tộc từng bị ngươi diệt cả nhà kia không? Mày đã giết bố mẹ tao chỉ để có được một cái bánh cuốn. Giết gia đình tôi, ta vẫn chờ một ngày có thể báo thù. Hôm nay, rốt cục để cho ta đợi được. Lúc đi về phía Địch Thác Thiên, Daisy lộ ra biểu tình lạnh lùng. Hiện tại Địch Thác Thiên đã bị trọng thương, tuy rằng nàng vẫn không biết mình có thể báo thù thành công hay không. Nhưng mà, đây là cơ hội tốt nhất, nhất định phải thử xem. Nếu như bây giờ Địch Thác Thiên không chết, như vậy nàng cùng Lăng Tiêu phải chết. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nắm chặt thời gian khôi phục. Không biết vì sao, hắn luôn có một loại cảm giác không tốt lắm. Hắn lúc này, bởi vì vừa rồi bạo ngược công kích, tu vi hải năng lượng lần nữa tăng vào tới 10 thành. Chỉ kém một bước là có thể đột phá đến thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Nhưng bên trong cơ thể đã trống rỗng, ngay cả tiềm năng cũng bị tiêu hao gần như hoàn toàn. May mắn hắn còn có chút bảo bối vô dụng, ví dụ như nội đan của đạo thần kia, lúc này chính là cơ hội thôn phệ tốt nhất. Một viên đạo thần nội đan không chỉ có thể làm cho tiềm năng của hắn toàn bộ lấp đầy, hơn nữa còn có thể làm cho tiềm năng hạn mức cao nhất của hắn trực tiếp rút lên tới đan chi cực cảnh trình độ. Như thế này, hắn ngày sau chiến đấu, có thể dùng đến chân nguyên liền càng nhiều. Sẽ không giống như hôm nay, ngay cả tiềm năng cũng bị tiêu hao hết. Hoa Cúc, ngươi không nên nghe người khác nói bậy, bổn tọa cùng cha mẹ ngươi chết không có bất cứ quan hệ gì. Địch Thác Thiên lớn tiếng nói, hắn cũng đang hồi phục, cho nên phải kéo dài thời gian. Đồ đệ Trương Nhược Phong của ngươi nói, chẳng lẽ còn có thể giả? Daisy lạnh lùng nói, Địch Thác Thiên nhíu nhíu mày, tuyệt đối không nghĩ tới lại là đồ đệ của mình bán đứng mình. Thật là buồn bực, được rồi, coi như là hắn nói, nhưng hắn nhắc tới bổn tọa sao? Địch Thác Thiên hỏi, vậy thì không có, hắn chỉ nói là mệnh lệnh của Địch Nhận Thành Chủ. Daisy suy nghĩ một chút rồi nói, nữ nhân ngốc này, Lăng Tiêu nghe ra Địch Thác Thiên là đang kéo dài thời gian, vội vàng hô, Daisy, hắn đang kéo dài thời gian. Mau động thủ, một câu nói, làm cho Cúc Dại giật mình tỉnh ngộ. Nàng vội vàng rút kiếm ra, đâm ra ngoài. Hiện giờ nàng đã là thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ tu vi, thực lực là không kém. Nhưng một kiếm này, lại không thể phá vỡ phòng ngự của Địch Thác Thiên. Đồ ngốc, ngươi muộn rồi. Địch Thác Thiên cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh bay Cúc Dại ra ngoài. Cúc Dại hôn mê ngay tại chỗ, nhưng Địch Thác Thiên vẫn chưa đuổi theo. Hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà sự thật cũng không phải là như vậy. Hắn một kích này, tuy rằng đánh bay Cúc Non, nhưng cũng bởi vì điều động chân nguyên, dẫn đến vừa rồi điều tức xảy ra sự cố. Thương thế không chỉ không có giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm. Đáng chết, đều là một đám loạn thần tặc tử. Địch Thác Thiên nhìn Lăng Tiêu, lại nhìn Hoa Cúc, rõ ràng hiện tại chỉ cần xuất thủ, là có thể đem hai người đánh chết, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại cũng không nhúc nhích được. Chỉ có thể khoanh chân chữa thương, hy vọng trước khi Lăng Tiêu khôi phục, người nhất định đang nghĩ mau chóng khôi phục, là có thể đem ta đánh chết đi. Đáng tiếc hôm nay, không thể như ngươi mong muốn. Quay lại cuộc sống, theo sinh mệnh hồi tưởng thi triển, nguyên bản đã hấp hối, trọng thương đến không thể nhúc nhích Lăng Tiêu, đột nhiên liền từ trên mặt đất đứng lên. Không chỉ có chân nguyên hoàn toàn khôi phục, cơ thể cũng còn nguyên vẹn, chỉ có tiềm năng, còn đang chậm rãi bổ sung bên trong. Có vẻ như Lai Bách Trác không chứa tiềm năng phục hồi. Thánh chủ, ngài có phải hoảng hốt không? Lăng Tiêu nở nụ cười. Địch Thác Thiên lại thực sự hoảng hốt. Hoàng thành chó A, hắn tân tân khổ sở, thật vất vả đem Lăng Tiêu đánh thành trọng thương. Tưởng cơ hội đã đến, nhưng đến lúc này, lại là cục diện như vậy. Người thanh niên này, chẳng lẽ là thần sao? Cái gọi là thiên tài Lãnh Thu Nghiên, ở trước mặt hắn tính là cái giám A. Phỏng chừng trong 3.000 thánh thành, hơn một nửa thánh chủ cũng không có khả năng giết hắn. Quái vật, đúng là quái vật, làm sao có thể như vậy? Mai Hoa điểm huyệt thủ, Lăng Tiêu có vài lời muốn nói với Địch Thác Thiên, nhưng lại không thể để Địch Thác Thiên khôi phục thể lực. Cho nên hắn dùng Mai Hoa điểm huyệt thủ, phong bế huyệt vị và kinh mạch của Địch Thác Thiên, khiến Địch Thác Thiên lâm vào trong tuyệt vọng. Ngươi, tại sao có thể như vậy? Địch Thác Thiên thật sự tuyệt vọng, người trẻ tuổi này, thật là đáng sợ. Đây đến tột cùng là dạng quái vật gì a? Trước mặc kệ ta như thế nào, hãy nghe tôi nói. Lăng Tiêu dứt khoát chuyển cái ghế nhỏ ngồi xuống, muốn giết Địch Thác Thiên, cũng phải để Địch Thác Thiên chết cho rõ ràng. Nếu không sẽ không có cảm giác thành tựu. Thứ nhất, nhi tử của ngươi Địch Ưng cũng không phải là Đại Hà Đạo Vân Phong giết chết, mà là chết trong tay ta. Mặt khác Liễu Thanh Mang, Bích Lạc, Hoàng Tuyền, Quỷ Lệ đều là như thế.

May mắn thay, anh yếu đuối hơn tôi tưởng, vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của dịch hạch khát máu. Nếu không đòn cuối cùng, ta không thể làm ngươi bị thương. Hơn nữa, ta còn muốn nói cho ngươi biết một chuyện. Cúc Dại trong khoảng thời gian này ở bên trong nước trà phụng dưỡng ngươi, hạ một loại độc dược không màu không vị, thậm chí tạm thời không có bất kỳ thương tổn nào. Tất nhiên, chất độc được lấy từ tôi, một khi nó kết hợp với bệnh dịch hạch khát máu, nó sẽ bùng phát những tổn thương khủng khiếp. Tổn hại kinh mạch cùng nội đan của ngươi, thì ra ngươi đã sớm tính toán tốt, tiểu tử này, thật sự là đáng sợ a. Đây gì trở thành đệ tử của ta, cũng là chủ ý của ngươi sao? Những trò nàng dùng để lấy lòng ta, cũng là ngươi dạy nàng đi. Ha ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới a. Trên đời này không ngờ còn có người âm hiểm ác độc hơn ta. Ngươi lợi hại, ta thua ngươi, tâm phục khẩu phục. Chỉ là cho dù như vậy, ngươi vẫn không nắm chắc giết ta chứ? Ngươi không sợ chết sao? Địch Thác Thiên cuồng tiếu một trận, sau đó hỏi. Đương nhiên, ta còn có lớn nhất hậu thủ. Sư tôn, có thể mở chiến hồn trận, để Thanh Liên kiếm nữ, Xích Hỏa lão tổ, Triệu Phong Vân tướng quân, Khương Nam thành chủ vào là được. Lăng Tiêu bỗng nhiên nói. Sư tôn, Địch Thác Thiên trong nháy mắt liền bối rối. Sư tôn của Lăng Tiêu đến tột cùng là ai? Cái này hắn cho tới bây giờ cũng không biết. Hơn nữa sư tôn này lại có thể phá giải chiến hồn trận. Sao có thể như vậy được? Nhưng dù hắn có nghĩ là có thể hay không, chiến hồn trận đều mở ra, bên ngoài có đám người Thanh Liên kiếm nữ đi vào. Khi Xích Hỏa lão tổ và Triệu Phong Vân chạy tới, chiến đấu đã kết thúc. Đang lúc bọn họ muốn mạnh mẽ phá vỡ chiến hồn trận thì chiến hồn trận tự mình mở ra. Và có một giọng nói cho họ vào, về phần những người khác thì bị che chắn ra bên ngoài. Địch Thác Thiên nhìn ra bên ngoài, Thanh Liên kiếm nữ, Xích Hỏa lão tổ, Triệu Phong Vân, Khương Nam bốn người vội vã chạy vào. Vương bát đản, dám đả thương tiểu thiếu gia nhà ta giết chết ngươi. Xích Hỏa lão tổ vừa tiến vào, liền nổi trận lôi đình. Một phen túm lấy vạt áo Địch Thác Thiên, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nhận ra toàn thân Địch Thác Thiên bị thương đến mức không thể cứu chữa. Hơn nữa kinh mạch huyệt vị toàn bộ phong tỏa, ngay cả thuốc chữa thương uống vào cũng không thể phát huy dược lực. Đây chẳng lẽ là tiểu thiếu gia làm? Xích Hỏa lão tổ khiếp sợ hỏi, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Địch Thác Thiên cười khổ nói, ta sai lầm lớn nhất, chính là đối với Lăng Tiêu người này hiểu biết quá ít. Ta không nghĩ tới hắn có lá bài tẩy khủng bố như vậy. Càng không nghĩ tới hắn lại có một sư tôn tinh thông trận pháp. Đương nhiên cũng không nghĩ tới ba người các ngươi lại vì hắn mà đến với nhau. Tuy rằng ba người Thanh Liên kiếm nữ đều vô cùng cường đại. Đứng ở nơi đó, giống như núi cao, khiến Địch Thác Thiên sinh ra áp lực cực lớn. Nhưng sắp chết rồi, Địch Thác Thiên căn bản không quan tâm những chuyện này. Ngươi thật sự là quá ngu xuẩn, ta lúc trước đề cử tiểu thiếu gia đến chiến hồn thánh thành, ngươi nên hiểu ý ta. Khi đó, ngươi nên làm chính là thu hắn làm đồ đệ, hảo hảo dạy dỗ. Có lẽ ân oán giữa hai người còn có thể hóa giải. Nhưng nhìn xem anh đã làm gì, than ôi, đây chính là mệnh a, đắc tội tiểu thiếu gia, ngay cả ta cũng không cứu được ngươi. Thanh Liên kiếm nữ thở dài, nói thật, cô cảm thấy có chút đáng tiếc, Địch Khắc Thiên cũng là một thiên tài, nếu cứ như vậy mà chết. Đối với Hoàng Kim Thiên Quốc tuyệt đối là tổn thất cực lớn. Xem ra, Lăng Tiêu bí mật, so với ta tưởng tượng càng lớn. Địch Thác Thiên cười khổ một tiếng, hắn có chút hối hận, nhưng mà hối hận cũng không còn kịp. Thôi, cho ta thống khoái đi, có thể chết ở trong tay loại người như ngươi, cũng không tính thiệt thòi. Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lăng Tiêu một trưởng đánh ra, đập vào thiên linh cái của Địch Thác Thiên, ngươi sẽ không cho rằng như vậy có thể giết chết ta chứ. Làm cái gì mạnh hơn đi. Địch Thác Thiên trào phúng nhìn Lăng Tiêu nói, vậy sao, trước khi chết còn muốn trang bức sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay, bắt đầu phóng thích ra ngọn lửa nóng rực. Đây là tiên hỏa, Địch Thác Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi còn có bí mật ẩn giấu. Bí mật của ta, ngươi há có thể hoàn toàn hiểu được. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, liệt diễm sôi trào, đem Địch Thác Thiên hoàn toàn thiêu thành cho tàn, mà năng lượng thân thể Địch Thác Thiên cũng hoàn toàn tràn vào trong thân thể hắn. Phối hợp đạo thần nội đan, tu vi Lăng Tiêu rốt cục đột phá tới thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Cảm ơn anh, Lăng Tiêu, khoảnh khắc giết chết Địch Thác Thiên, Lăng Tiêu đột nhiên nghe được hai thanh âm, đó là dấu ấn mà kiếm thần và sở linh còn sót lại trong thân thể hắn. Tại thời khắc này, hoàn toàn giải thoát, không cần cảm ơn, hai vị tiền bối, một đường đi tốt. Lăng Tiêu hướng về phía bầu trời chắp tay trước ngực, giết Địch Thác Thiên, cả người Lăng Tiêu giống như thả lỏng xuống. Một tảng đá trong đầu cũng coi như rơi xuống đất, lúc trước đáp ứng kiếm thần cùng sở linh giúp bọn họ báo thù thời điểm, Lăng Tiêu đối với tứ đại vực nhận thức còn phi thường ít. Cho dù là ở tứ đại vực yếu nhất võ giả trước mặt, hắn cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn cư nhiên thật sự phải hoàn thành báo thù. Ngay cả chính hắn cũng cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu thiếu gia, nếu như nói trước đó, Xích Hỏa lão tổ cùng Triệu Phong Vân đối với Lăng Tiêu còn không thế nào tôn kính. Đơn thuần chỉ là vì chuyện của Hồng Thất mới gọi hắn là tiểu thiếu gia. Như vậy giờ khắc này, bọn họ thật sự sinh ra kính sợ đối với người trẻ tuổi này. Thậm chí là sợ hãi, tu vi thần đan cảnh lục trọng hậu kỳ lại có thể đánh chết võ giả thần đan cảnh bát trọng hậu kỳ. Tuy rằng bọn họ không biết vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng rất rõ ràng, đây là chuyện bọn họ đều không có khả năng làm được. Để cho các ngươi lo lắng, Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau này vẫn thong dong một chút. Ta đã có lòng tin bước vào thánh chủ điện này, liền không chết được. Cho dù giết không chết địch Thác Thiên, ta cũng có thể thoát thân. Ta cần không phải bảo mẫu, mà là thời khắc nguy cấp có thể giúp ta người, các ngươi hiểu không? Hiểu rồi, Triệu Phong Vân cùng Xích Hỏa lão tổ chắp tay nói. Bọn họ cũng không có bởi vì Lăng Tiêu răn dậy mà sinh ra cảm xúc mâu thuẫn, ngược lại, Lăng Tiêu trên người có một cỗ ngay cả bọn họ đều sợ hãi khí tức. Lăng Tiêu đương nhiên biết đó là cái gì, đó là thứ luôn tiềm tàng ở sâu trong vũ trụ bá thiên. Lăng Tiêu gọi nó là Hắc Ma, chương 4090, vạn cổ đệ nhất nhân. Hắc Ma lúc trước đánh cho cường giả Chí Cao Vĩnh Sinh Cung chạy trối chết. Vị cường giả kia, Vương Quyền chính ta, phỏng chừng là cường giả thần thể cảnh. Là tồn tại khủng bố của Việt thần đan cảnh, Lăng Tiêu trở nên càng mạnh, lại càng hiểu rõ Hắc Ma đáng sợ. Được rồi, không cần gò bó như vậy, ta là tiểu bối, gọi hai vị một tiếng đại ca đi, gọi thúc thúc, sợ đem các ngươi gọi già rồi. Không có ý kiến chứ, Lăng Tiêu cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, tiểu thiếu gia gọi chúng ta cái gì cũng được. Xích Hỏa lão tổ căng thẳng ra mặt rốt cục có lộ ra nụ cười. Triệu Phong Vân vẫn nghiêm túc như vậy, nói rất ít. Chỉ gật đầu đồng ý. Tiểu thiếu gia, ngươi lần này xem như để cho ca ca ta mở rộng tầm mắt a. Trước khi ngươi xuất hiện, võ giả nhân đan cảnh đánh bại võ giả thiên đan cảnh. Chưa bao giờ được sinh ra, cho dù là trong điển tịch cũng chưa từng có. Nói cách khác, cho dù là thượng cổ đại hiền cũng không làm được. Ngươi lại làm được, đây chỉ sợ có thể xem như vạn cổ đệ nhất nhân. Xích Hỏa lão tổ hưng phấn nói, không có khoa trương như vậy, ta chẳng qua là dùng chút ít thủ đoạn mà thôi. Thậm chí đúng như Địch Khắc Thiên nói, có chút đê tiện. Lăng Tiêu rất rõ ràng, cho dù hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới nhân đan cảnh viên mãn, nhưng đối mặt với võ giả cảnh giới thiên đan, vẫn không có khả năng dễ dàng chiến thắng. Thậm chí phải vận dụng rất nhiều phương pháp âm độc mới được. Nhưng hắn không quan tâm, người sống sót, chính là cường giả, yêu nghiệt, mặc dù tiến vào Hoàng Kim Thành, cũng là yêu nghiệt. Triệu Phong Vân nói vẫn rất ít, nhưng khích lệ này, ngay cả Lăng Tiêu mặt dày ra hỏa cũng có chút ngượng ngùng. Đúng rồi Xích Hỏa đại ca, Triệu đại ca, sao các ngươi cũng tới Tam Thiên Thánh Thành? Xếp hạng đối chiến không phải một tháng sau mới tiến hành sao? Lăng Tiêu hỏi, thay đổi, đổi thành ba tháng sau, bởi vì có điều gì đó đã xảy ra ở Go City. Thanh Liên kiếm nữ nói, hai người bọn họ đến, chính là thông báo tin tức này. Thuận tiện tuyên bố xếp hạng sát hạch lần này, chiến hồn Thánh Thành hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, xếp hạng tiến vào trong vòng 500 người. Đó là một bước tiến lớn, phải biết rằng, lúc trước còn hơn 1.000, mặt khác, còn có ngươi, ở trong bảng xếp hạng cá nhân, nhưng là thứ 10. Bảng xếp hạng này, cộng với việc cậu đã giết coi trước đó, lập tức khiến ngươi trở thành đối tượng mà tất cả nam nhân trong 3.000 thánh thành muốn đánh bại nhất. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy ngươi không có tư cách trở thành thứ 10. Đều cảm thấy ngươi gian lận, Xích Hỏa lão tổ khinh thường nói, đám rác rưởi kia, nếu biết ngươi ngay cả Địch Thác Thiên cũng giết. Vậy chỉ sợ bài danh của ngươi cũng không phải là thứ 10, mà là thứ nhất. Dù sao ta cũng chưa từng thấy đệ tử nào trong Tam Thiên Thánh Thành có thực lực mạnh hơn Địch Thác Thiên. Những thứ kia đều là hư ảo. Lăng Tiêu lắc đầu nói, theo ta thấy, 3.000 Thánh Thành kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Chỉ có tiến vào Hoàng Kim Thành mới xem như chân chính tu luyện Thánh Địa. Thật ra thì cũng không thể nói như vậy. 3.000 Thánh Thành, bài danh top 3 Thánh Thành đã được khen là Hoàng Kim Thành dự khuyết. Trên cơ bản, chỉ cần là đệ tử có tư cách tiến vào ba tòa Thánh Thành này, đều có tỷ lệ thật lớn bước vào Hoàng Kim Thành. Tôi nghĩ rằng bạn vẫn nên chọn một trong số họ để tham gia. Về phần chiến hồn Thánh Thành, cứ để nó tự sinh tự diệt đi. Triệu Phong Vân thản nhiên nói, cũng để cho ta làm đào binh sao. Lăng Tiêu cười nói, đây không phải đào ngũ, là bất đắc dĩ. Đợi ở chiến hồn Thánh Thành, người vĩnh viễn cũng không biết top 3 Thánh Thành đáng sợ cỡ nào. Tôi biết anh, trọng tình cảm, nhưng chỉ cần ngươi trở nên đủ mạnh mẽ, sẽ không ai dám khi dễ chiến hồn Thánh Thành. Khương Nam lúc này cũng khuyên nhủ. không nói chuyện này nữa. Lăng Tiêu khoát tay áo nói, có một chuyện, so với chuyện này còn quan trọng hơn. Còn có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện này? Thanh Liên kiếm nữ, Xích Hỏa lão tổ, Triệu Phong Vân cùng Khương Nam đều có chút hoang mang. Ta muốn đi Thiên Ma Quỷ vực một chuyến. Lăng Tiêu nói, đến đó làm gì, đây là một nơi đáng sợ. Hơn nữa so với Hoàng Kim Thiên vực hỗn loạn hơn nhiều. Quần hùng cắt cứ, chiến loạn không ngừng. Không sợ nói cho người biết, con gái Hoàng Kim Đế Thần Điển đi Thiên Ma Quỷ vực một chuyến, kết quả sau khi trở về liền hôn mê bất tỉnh. Thanh Liên kiếm nữ nhắc nhở, vậy ta càng muốn đi, bởi vì nơi đó có tỷ tỷ của ta Lăng Kiều Kiều. Lăng Tiêu đem Lăng Kiều Kiều đơn giản giới thiệu một chút. Nữ tử hữu tình hữu nghĩa như thế, thật sự khó có được. Hơn nữa lại là chị ruột của ngươi, nhất định phải đi. Thanh Liên kiếm nữ là người đầu tiên sửa miệng, Xích Hỏa lão tổ cùng Triệu Phong Vân cũng không có ý kiến gì. Thanh Liên kiếm nữ bổ sung, như vậy đi, Phong Vân tạm thời ở Chiến Hồn Thánh Thành, trợ giúp Khương Nam ổn định nơi này, ta cùng Xích Hỏa đi theo tiểu thiếu gia cùng đi Thiên Ma Quỷ vực. Ta cũng muốn đi, Triệu Phong Vân nhíu mày nói, luôn có một người ở lại trong nhà, hơn nữa thân phận của Phong Vân ngươi quá đặc thù, ngươi là người của quân đội, một khi bước vào Thiên Ma Quỷ vực, tất nhiên sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Thanh Liên kiếm nữ khuyên nhủ, ai, được rồi, nghe lời ngươi. Triệu Phong Vân thở dài, hắn cũng hiểu Thanh Liên kiếm nữ nói có đạo lý. Tiểu thiếu gia, ngươi thì sao? Thanh Liên kiếm nữ hỏi, ta tự nhiên không có ý kiến gì, không biết Kiều Kiều tỷ bây giờ là tình huống gì, có thể sẽ đối mặt với rất nhiều cường giả. Có các ngươi đi theo, trong lòng ta càng thêm kiên định. Lăng Tiêu cười nói, có trợ thủ, tự nhiên phải mang theo, tuy rằng chưa chắc dùng được, nhưng cũng là một tầng bảo vệ a. Vạn nhất thật sự có vấn đề không giải quyết được, Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ liên thủ, đại bộ phận vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ là Thần Điển lại hôn mê bất tỉnh, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc hắn bây giờ còn không có tư cách đi tới Hoàng Kim Thành, thì càng không giúp được Thần Điển. Cũng may nghe Thanh Liên kiếm nữ ý tứ, Thần Điển hiện tại cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất tỉnh thôi, như bị nguyền rủa, hắn hiện tại muốn làm, chính là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Chờ có tư cách đi tới Hoàng Kim Thành thời điểm, liền có thể giúp được Thần Điển. Đi thôi, còn phải tuyên bố hai chuyện nữa. Sau khi tuyên bố, chúng ta liền đi tới Thiên Ma Quỷ vực đi. Thanh Liên kiếm nữ nói, hay là các ngươi rời đi trước đi, ta sau đó sẽ trừ đi. Quan hệ giữa chúng ta, người biết càng ít càng tốt. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, cũng được, sau khi đám người Thanh Liên kiếm nữ rời đi. Lăng Tiêu đi qua, trước tiên đánh thức Cúc Dại, nghe Lăng Tiêu kể rõ kết quả. Daisy khóc bù lu bù loa, nhưng đó không phải là đau lòng, mà là cảm động. Chuyện quá khứ, cứ để nó qua đi, đi cho Khương Nam thành chủ, không, hẳn là Khương Nam thánh chủ đi. Đi đền tội cho cô đi, dù cô ấy có trừng phạt bạn thế nào, bạn cũng phải chịu đựng. Bởi vì ngươi đã làm chuyện mà tất cả mọi người đều không thể tha thứ, mặc dù có thể tha thứ. Nhưng sai là sai, nên bị phạt, hiểu chưa? Lăng Tiêu nhắc nhở, hiểu rồi, ngươi đi làm việc trước đi. Ta phải suy nghĩ thật kỹ. Daisy gật đầu nói, Lăng Tiêu gật gật đầu, bước ra ngoài Thánh Chủ Điện. Lúc này toàn bộ người của Chiến Hồn Thánh Thành đều đã tụ tập đến nơi này. Bởi vì kế tiếp Thanh Liên kiếm nữ muốn tuyên bố sự tình, liên quan đến Chiến Hồn Thánh Thành tương lai. Chương 4091, Hoàng Kim Thành ban thưởng. Bái kiến trưởng lão, Lăng Tiêu vừa đi ra bên ngoài, chợt nghe thấy Sơn Hô trưởng lão thanh âm. Hắn lặng lẽ trà trộn vào trong đám người, cũng không gây ra động tĩnh quá lớn. Mặc dù mọi người đều nhìn hắn, trong mắt lộ ra ngạc nhiên cùng khó hiểu, nhưng có Thanh Liên kiếm nữ, Xích Hỏa lão tổ cùng Triệu Phong Vân ở đây. Bọn họ còn không dám nói lung tung. Ân, Thanh Liên kiếm nữ gật gật đầu nói, lần này, có hai chuyện tuyên bố. Kiện thứ nhất, nhiệm vụ khảo hạch Chiến Hồn Thánh Thành lần này hoàn thành phi thường ưu tú. Khiến cho Chiến Hồn Thánh Thành xếp hạng tăng lên tới 496. Vì vậy, Chiến Hồn Thánh Thành có thể lấy được thượng phẩm linh thạch 1.000 vạn. Vũ khí hoàng cấp bát giai 1 phần, vũ khí hoàng cấp thất giai 10 phần, vũ khí hoàng cấp lục giai 100 phần, cấp 5, 1.000 phần, cấp 4, 1 vạn phần, có một số linh đan diệu dược khác, đệ tử Tam Thiên Thánh Thành, thực lực kém cỏi nhất đều là thần đan cảnh tam trọng. Vũ khí ban thưởng cơ bản đều là vũ khí hoàng cấp tứ giai. Lời vừa nói ra, các đệ tử Chiến Hồn Thánh Thành hoan hô nhảy nhót. Phải biết rằng, phần thưởng trước kia còn lâu mới như thế a. Xem ra Thánh Thành xếp hạng cao, phần thưởng nhận được cũng sẽ tăng lên. Tạ trưởng lão, tạ Hoàng Kim Đế, mọi người đều quỳ xuống cảm tạ. Hiện giờ nhân số Chiến Hồn Thánh Thành ít đi, những phần thưởng này ngược lại càng dễ phân. Người ở lại, tự nhiên trong lòng sẽ có chút may mắn. Mặt khác, chiến hồn thánh thành đệ tử Lăng Tiêu, khảo hạch điểm tích lũy đạt tới hạng 10. Ngoài ra đạt được phần thưởng một khối cực phẩm linh thạch, một bộ vũ khí hoàng cấp bát giai, một số linh đan diệu dược, cực phẩm linh thạch. Nghe được bốn chữ này, tất cả mọi người sợ ngây người. Phải biết rằng, một khối cực phẩm linh thạch giá trị, nhưng là tương đương với 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch a. Cực phẩm linh thạch nơi này rất nhiều người cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Nghe nói cho dù là Hoàng Kim Thành, cũng rất ít. Lăng Tiêu thế nhưng đạt được cực phẩm linh thạch khen thưởng. Biểu tình hâm mộ ghen tị trong đám người quả thực rực rỡ muôn màu. Cái này cho ngươi, Xích Hỏa lão tổ búng ngón tay một cái, một viên chữ vật giới liền đến trong tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đem đồ vật thu vào Đông Thắng Hoàng giới, chỉ nhìn thoáng qua thôi, liền phát hiện vũ khí hoàng cấp bát giai kia dĩ nhiên là vũ khí hoàng cấp bát giai đỉnh phong. Tuy rằng không thể thăng cấp như 12 thần thú quyết, nhưng chỗ tốt ở chỗ, tu luyện bộ vũ khí này không cần bất kỳ tài liệu nào. Hơn nữa chỉ cần tu vi đạt tới thần đan cảnh thất trọng là có thể tu luyện. Điều này đối với Lăng Tiêu tự bảo vệ mình, sẽ rất có trợ giúp. Dù sao hiện tại võ kỹ đẳng cấp của hắn đều hơi có chút trì trệ. Cũng không thể lúc nào cũng dùng thập nhị thần quyết liều mạng đi. Khối cực phẩm linh thạch kia càng ghê gớm, tuyệt đối so với 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch tích lũy còn hiếm lạ hơn. Chỉ là nắm trong tay, đã làm cho người ta cảm nhận được lực lượng vô cùng cường đại. Về phần những linh đan diệu dược kia, mặc dù không tốt bằng hắn luyện chế ra, nhưng mấu chốt là lượng lớn quản no a, chờ hắn sau đó hơi rèn luyện một chút thì càng tốt. Kế tiếp tuyên bố chuyện thứ hai, thanh âm của Triệu Phong Vân vang lên, nói cho các ngươi một tin tức bất hạnh. Chiến hồn thánh thành thánh chủ Địch Thác Thiên bị địch nhân chém giết. Thi cốt vô tồn, vừa nói tới đây, phía dưới liền bắt đầu chấn động. Thật giống như ném một quả bom vào trong đám người, tất cả mọi người luống cuống, rối loạn. Yên lặng, Triệu Phong Vân quát to một tiếng, thanh âm khủng bố dọa cho tất cả mọi người ngậm miệng lại. Địch Thác Thiên chết là tổn thất của chiến hồn thánh thành. Căn cứ ba vị chúng ta nhất trí cân nhắc, do Nguyên Giang Nam Điện thành chủ Khương Nam tiếp nhận Địch Thác Thiên. Đảm nhiệm chiến hồn thánh thành thánh chủ, ta không phục, Triệu Phong Vân vừa dứt lời, phía dưới đã có người quát. Thanh âm này, tự nhiên đến từ Hình Mãnh, thân là Hình Luật Điện đại trưởng lão, Hình Mãnh thực lực cùng Địch Thác Thiên không phân cao thấp. Nếu Địch Thác Thiên chết, như vậy tiếp nhận vị trí thánh chủ, hẳn là hắn mới đúng. Ngươi không phục cũng vô dụng, đây là ba người chúng ta định. Bất quá chỉ là tạm thời mà thôi, sau đó, chúng ta sẽ bẩm báo với Hoàng Kim Thành. Nói không chừng cấp trên sẽ phái một thánh chủ nhảy dù. Các ngươi đều phải chuẩn bị tâm lý. Triệu Phong Vân nhàn nhạt nhìn Hình Mãnh một cái. Hình Mãnh không phục, ở trong dự đoán của hắn, dù sao hắn sẽ lưu lại trợ giúp Khương Nam quản lý chiến hồn thánh thành. Hắn vốn chỉ là du tử mà thôi, ở đâu cũng giống nhau. Hình Mãnh há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Thứ nhất, Triệu Phong Vân ở chỗ này, mặc dù hắn không phục, cũng không có ý nghĩa gì. Thứ hai, đúng như Triệu Phong Vân nói, Khương Nam chỉ là tạm thời thánh chủ mà thôi, ngày sau, Hoàng Kim Thành có thể sẽ phái thánh chủ nhảy dù. Lúc trước Địch Thác Thiên chính là tới như vậy, hắn hiện tại cùng Khương Nam huyên náo túi bụi, nói không chừng sẽ tiện nghi cho người từ bên ngoài đến. Dù sao hắn chỉ không phục thực lực của Khương Nam, không có thủ oán gì với Khương Nam. Khương Nam, cái nhẫn chữ vật này ngươi cầm đi. Xích Hỏa lão tổ đem thánh thành thưởng cho Khương Nam. Đa tạ trưởng lão. Khương Nam tiếp nhận chữ vật giới, sau đó cất cao giọng nói, Khương Nam ta nếu thân là chiến hồn thánh thành thánh chủ, sẽ không chỉ lo cho đệ tử của mình, miễn là bạn có tài năng, bạn đáp ứng yêu cầu, đều có thể lấy được tài nguyên xứng đáng từ chỗ ta. Đa tạ thánh chủ, ngoại trừ người của Hình Luật Điện, những người còn lại đều nhận mệnh. Khương Nam bình thường làm người tương đối tốt, so với Địch Thác Thiên tốt hơn nhiều lắm, nếu để cho bọn họ chọn, tự nhiên sẽ chọn Khương Nam, mà không phải Hình Mãnh. Bản tính Hình Mãnh và Địch Thác Thiên cơ bản không có gì khác nhau. Đều là cá mè một lứa. Lăng Tiêu, lần này tốt rồi. Lăng Tiêu, Chiến Long lúc trước đã bị Lăng Tiêu thả ra Đông Thắng Hoàng giới. Nhìn thấy Khương Nam trở thành thánh chủ, hắn đang muốn quay đầu lại cùng Lăng Tiêu hưởng thụ tin tức tốt này. Lại phát hiện Lăng Tiêu không thấy. Trúc Hiểu Hàm, có thấy Lăng Tiêu không? Chiến Long tò mò hỏi. Không có, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Dĩ nhiên không biết từ lúc nào, đã không thấy bóng dáng Lăng Tiêu. Không cần tìm, Lăng Tiêu nhận được Hoàng Kim Thành nhiệm vụ đặc thù, lẻ loi một mình đi hoàn thành. Chỉ sợ 2-3 tháng sau mới có thể trở về. 3.000 thánh thành xếp hạng đối chiến sau 3 tháng tổ chức, hắn sẽ không vắng mặt. Khương Nam đương nhiên biết Lăng Tiêu đi làm gì. Lúc ở thánh chủ điện, nàng cũng đã nghe nói. Chỉ là không nghĩ tới, Lăng Tiêu đi vội như vậy, ngay cả tiếng chào hỏi cũng không chào hỏi một cái. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ xé gió mà đi. Tự nhiên là đuổi theo Lăng Tiêu, Chiến Long phảng phất trong lúc bất chợt hiểu ra cái gì. Không khỏi có chút hâm mộ, Chiến Long, Trúc Hiểu Hàm, Trần Tú Chi, Hà Ninh Điệp, Daisy. Sáu người các ngươi sau này hãy tu luyện trên danh nghĩa của ta đi. Không tính quan hệ thầy trò, coi như là học sinh cùng lão sư đi. Triệu Phong Vân đưa mắt nhìn Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ rời đi, liền điểm danh muốn năm người. Năm người này đều là đồng môn cùng Lăng Tiêu vào sinh ra tử ở Đại Hà Đạo. Hơn nữa cũng dám ở trước mặt cường giả ủng hộ Lăng Tiêu. Cho nên Lăng Tiêu mới để Triệu Phong Vân chiếu cố bọn họ một chút. Người từ bên Đại Hà Đạo trở về, duy chỉ thiếu một Trần Duyệt không được chọn. Trần Duyệt tự mình biết là lý do gì, nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bã mất mát. Nếu ta lúc trước kiên định ủng hộ hắn, thật tốt biết bao. Hiện tại hối hận, đã không còn kịp rồi, chỉ có thể dựa vào chính mình liều mạng cố gắng. Chương 4092, Thần Bí Vĩnh Hằng Sa Mạc. Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không biết Trần Duyệt hối hận, lúc này hắn đã cùng Thanh Liên kiếm nữ và Xích Hỏa lão tổ đi tới Bắc Phong Cường Quốc. Bởi vì cửa vào Thiên Ma Quỷ Vực, ngay trong Bắc Phong Cường Quốc. Hắn mặc dù chưa đi qua, nhưng Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ đều đi qua. Đi theo Thanh Liên kiếm nữ và Xích Hỏa lão tổ, ba người cùng bay về phía cửa vào Thiên Ma Quỷ Vực. Vốn cho rằng khoảng cách này sẽ không quá xa, nhưng trên thực tế, đến Bắc Phong Cường Quốc về sau, bọn họ đã phi hành trọn vẹn 3 giờ thời gian. Vẫn không thấy lối vào ở đâu. Lăng Tiêu đối với Thiên Ma Quỷ Vực nhận thức, vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi. Thanh Liên tỷ tỷ, ta vẫn có một chuyện phi thường hoang mang. Từ Thiên Long Đại Lục một đường đi tới Huyền Vũ Đại Lục. Lúc trước trên ba khối đại lục, tiểu thế giới tương tự như vậy cơ hồ không có. Cho dù có, cũng phi thường nhỏ, chưa bao giờ có số lượng lớn như vậy. Những tiểu thế giới này, đến tột cùng là như thế nào hình thành đây? Đường xá nhàm chán, Lăng Tiêu nhịn không được hỏi. Cái này nói đến liền nói dài. Từ trước khi huyền giới còn chưa phân liệt, loại tiểu thế giới này cũng đã xuất hiện. Nghe đồn ngày vua ra đời, bầu trời rơi xuống vô số sao băng. Trên huyền giới, cơ hồ tất cả sinh vật đều cho rằng tận thế hàng lâm. Nhưng mà những sao băng kia rơi xuống sau đó, cũng không phải là sinh ra nguy hiểm. Ngược lại hình thành vô số tiểu thế giới, rải rác khắp huyền giới. Sau đó huyền giới phân liệt, rất nhiều tiểu thế giới không chịu nổi pháp tắc mới của huyền giới mà sụp đổ, trực tiếp hình thành hư vô. Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục tiểu thế giới gần như toàn bộ đều sụp đổ. Quy về hư vô, Huyền Vũ Đại Lục về sau, hẳn là sẽ tồn tại không ít tiểu thế giới. Những thứ này đều là sư phụ lão nhân gia nói cho chúng ta biết. Thanh Liên kiếm nữ vừa cười vừa nói, ngươi có biết sa mạc vĩnh hằng của tứ đại vực sinh ra như thế nào không? Không biết, Lăng Tiêu lắc đầu nói, ngươi có lẽ vĩnh viễn cũng không tưởng tượng được, sa mạc vĩnh hằng dĩ nhiên là mảnh vỡ của tiểu thế giới tạo thành. Mỗi một hạt cát đều ẩn chứa không gian lực khủng bố. Một khi bước vào, phần lớn mọi người đều không thể sống sót đi ra. Tứ đại vực bị vĩnh hằng sa mạc ngăn cách, chỉ có thông qua truyền tống trận đặc thù mới có thể cho người bình thường lui tới. Sa mạc vĩnh hằng, đó là nơi cường giả mới có thể xông vào. Thanh Liên kiếm nữ nói, để Lăng Tiêu phi thường khiếp sợ. Mảnh sa mạc kia, lại là tiểu thế giới sụp đổ tạo thành, cái này cũng quá đáng sợ đi. Vậy vị trí của chín địa vực cửu tinh thiên giới thì sao? Lăng Tiêu nhịn không được hỏi, cửa vào cửu tinh thiên giới, cơ bản đều ở điểm tiếp xúc giữa tứ đại vực và sa mạc vĩnh hằng. Vô cùng nguy hiểm nha. Xích Hỏa lão tổ cười nói, ai, ca ca người ta vẫn luôn muốn đi vĩnh hằng sa mạc lang bạt một phen. Nhìn xem trong sa mạc vĩnh sinh đến tột cùng tồn tại thứ gì không dậy nổi. Chỉ tiếc vẫn luôn không có thực lực đó. Mỗi một lần vừa tới rìa sa mạc vĩnh sinh, liền không chịu nổi không gian loạn lưu đáng sợ kia. Nghe ý của Xích Hỏa đại ca, trong sa mạc vĩnh sinh tựa hồ còn có tồn tại đặc biệt gì. Lăng Tiêu kinh ngạc nói, đó là tự nhiên, ngươi cho rằng tứ đại vực chính là tứ đại vực sao? Trên thực tế, tứ đại vực cùng cửu tinh thiên giới, với vĩnh hằng sa mạc so sánh, chỉ là rắm lớn một chút địa phương. Giống như Tây vực so với cả Huyền Vũ đại lục vậy. Xích Hỏa lão tổ cười nói, đây là ta từ một quyển sách cổ bên trong biết được. Đúng rồi, có mấy người đến từ sa mạc vĩnh hằng thần bí. Bọn họ tên là Tố Mộng Chân, Tôn Thánh, Chu Năng, Sa Hải. Nghe nói vẫn là thầy trò, họ đến từ sa mạc vĩnh hằng. Xích Hỏa lão tổ nói bốn người này, Lăng Tiêu đã gặp qua. Lúc trước nhìn thấy bốn người này, hắn đã biết, bốn người này so với cường giả của Tử Linh tiểu quốc còn khủng bố hơn. Không nghĩ tới, lại là lai lịch đáng sợ như thế. Bốn người này chu du tứ đại vực cùng cửu tinh thiên giới, không biết mục đích là cái gì. Nhưng mỗi một cường giả đứng đầu, đối với bọn họ đều là phi thường cung kính. không ai dám đắc tội với bọn họ. Xích Hỏa lão tổ tiếp tục nói, Huyền Vũ đại lục này, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Thật là làm cho người ta chờ mong a. Lăng Tiêu đột nhiên hưng phấn lên, đúng rồi, thiên ma quỷ vực, chẳng lẽ chỉ có một cái cửa vào sao? Hắn đột nhiên hỏi, đương nhiên không phải, thiên ma quỷ vực tổng cộng có 9 cửa vào. Phân biệt đối ứng với 9 đại quốc thiên ma quỷ vực. Bất quá trong phạm vi Hoàng Kim Thiên vực chúng ta, cũng chỉ có 2 cửa vào. Cái này nằm trong phạm vi Bắc Phong Cường Quốc, xem như cách chúng ta gần nhất. Đột nhiên Xích Hỏa lão tổ ngừng nói, nhìn về phía xa xa nói, cẩn thận một chút, đã tiếp cận sa mạc Vĩnh Hằng. Lăng Tiêu nghe nói như thế, vội vàng nhìn về phía trước. Một mảnh xám xịt, giống như cự thú kinh khủng nằm úp sấp ở nơi đó, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Còn chưa tới Vĩnh Hằng sa mạc, Lăng Tiêu liền cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có áp lực. Cho dù là lúc đối mặt với cao thủ cường đại hơn mình vô số lần, cũng chưa từng có cảm giác như thế, thật giống như mình chỉ là một con kiến nhỏ bé. Loại cảm giác này, thật sự quá mức rung động, trước kia lúc ngồi dưới đất nhìn sao xa, sợ hãi than tinh không to lớn. Hiện giờ ở trên sa mạc Vĩnh Hằng này, dĩ nhiên cũng sinh ra cảm giác tương tự. Chẳng lẽ mỗi một ngôi sao, đều là một thế giới? Mà rơi xuống sao băng, liền hóa thành từng cái thế giới. Sau đó sụp đổ, trở thành này mênh mông Vĩnh Hằng sa mạc. Bảo vệ tốt tiểu thiếu gia, Thanh Liên kiếm nữ nhắc nhở một câu. Sau đó liền thả ra chân nguyên, trợ giúp Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lúc này mới cảm giác được thoải mái một chút. Nhưng loại khí tức khủng bố này, vẫn làm trong lòng hắn thập phần rung động. Nhìn thấy sa mạc Vĩnh Hằng, lại nhìn Hoàng Kim Thiên Vực. Cảm giác Hoàng Kim Thiên Vực giống như một hòn đảo nhỏ trên đại dương. Nếu như không phải hắn có được thái cực nhãn, trí tưởng tượng cũng đủ tốt. Loại chuyện này, chỉ sợ ngay cả tưởng tượng cũng không tưởng tượng được. Không phải cát, cuối cùng cũng đến sa mạc Vĩnh Hằng. Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ đều nhắc nhở Lăng Tiêu không nên rơi xuống đất. Bởi vì rơi xuống đất, có thể vĩnh viễn cũng không đứng lên được. Trên mặt đất thoạt nhìn cát sỏi sáng loáng. Căn bản là một tiểu thế giới a. Nhớ kỹ, đừng dẫm lên đó. Kỳ thật ở tứ đại vực cùng cửu tinh thiên giới, đều có vô số võ giả che giả mang mọc mà muốn thăm dò Vĩnh Hằng sa mạc bí mật. Nhưng mà chỉ có đi vào, lại không có đi ra. Dù sao đi vào người, mất tích, có phải đã chết hay không, không thể nào biết được. Bốn tên kia đến từ Vĩnh Hằng sa mạc ra hỏa, nếu như không phải mang theo đã từng đi tới Vĩnh Hằng sa mạc tiền bối di vật đi tới tứ vực cửu giới. Sợ là chúng ta cũng không thể tin được bọn họ đến từ nơi thần bí kia. Nhìn sa mạc Vĩnh Hằng mênh mông vô bờ ở phương xa. Trong lòng Xích Hỏa lão tổ cực kỳ sao động, vậy gia gia của ta đâu? Hắn cũng không có biện pháp bước vào Vĩnh Hằng sa mạc sao? Lăng Tiêu hỏi, sư phụ, lão nhân gia đương nhiên có thể. Hắn đều có thể đi ra Huyền Vũ Đại Lục, huống chi là Vĩnh Hằng sa mạc. Bí mật của sa mạc Vĩnh Hằng, hắn đã sớm biết được. Chỉ là không nói cho chúng ta biết mà thôi, cái loại bí mật này. Chỉ có chúng ta tự mình đi tìm, mới thú vị. Ta nhất định sẽ trở về, sau khi đạt tới tu vi thần thể cảnh. Xích Hỏa lão tổ trong mắt lóe ra chờ mong, cái chết mặc dù đáng sợ, nhưng thăm dò bí mật không biết, cũng làm cho võ giả điên cuồng a. Chương 4093, Phong Đô Ma Quốc. Chỉ là dọc theo Vĩnh Hằng sa mạc biên giới phi hành, liền để Lăng Tiêu cảm nhận được trước nay chưa từng có rung động. Lời nói nhiệt huyết sôi trào của Xích Hỏa lão tổ càng làm cho người ta cảm khái và động tâm. Đối với võ giả mà nói, trở nên cường đại, tự nhiên hy vọng nghênh đón khiêu chiến cường đại hơn. Sa mạc Vĩnh Hằng, có lẽ thật sự không tệ. Lăng Tiêu nhìn về phía kia thâm thúy hắc ám, một ngày nào đó, ta muốn làm rõ ràng này Vĩnh Hằng sa mạc bí mật. Tiểu thiếu gia có ý nghĩ này là tốt, bất quá vẫn là muốn mau chóng đem tu vi tăng lên a. Vĩnh Hằng sa mạc đối với loại người tu vi như ngươi mà nói, chính là ác mộng. Thanh Liên kiếm nữ nhắc nhở, tôi hiểu, Lăng Tiêu biết con đường mình phải đi còn có rất nhiều. Cho nên hắn mới càng thêm liều mạng đi tới. Vẫn chưa tới lối vào sao? Hắn chuyển chủ đề, chuyện của sa mạc Vĩnh Hằng dù sao cũng quá mức xa xôi. Hiện tại vẫn là đem chuyện thiên ma quỷ vực làm rõ ràng rồi nói sau. Không vội, với tốc độ hiện tại của chúng ta, 3 giờ sau hẳn là có thể đến. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không gặp phải phiền toái gì. Thanh Liên kiếm nữ nói, đồng thời cảnh giác nhìn chung quanh. Giống như trong sa mạc tối tăm kia, có thứ gì đó khiến người ta kiêng kỵ tồn tại. Lăng Tiêu không có đi hỏi, kỳ thật suy nghĩ một chút sẽ biết, đây chính là nơi giao hội giữa sa mạc Vĩnh Hằng và Hoàng Kim Thiên Vực. Nhất định thuộc về nơi pháp tắc yếu ớt nhất, nơi mà Hoàng Kim Thiên Vực không quản hạt được, hỗn loạn nơi này, tuyệt đối đáng sợ hơn những nơi khác. Đại Hà Đạo đi tới nơi này, phỏng chừng cũng không tính là gì. Sa phỉ sinh tồn ở khu vực này, đó mới là kinh khủng nhất. còn có yêu thú trong sa mạc vĩnh hằng có thể xuyên qua không gian loạn lưu. Cái nào cũng không dễ đối phó, vận khí tốt một chút, gặp phải sa phỉ hoặc yêu thú tương đối yếu, cũng không tính là gì. Vận khí không tốt, gặp phải sa phỉ cấp bậc thiên đan cảnh. Đối với Lăng Tiêu mà nói chính là tận thế, đây chính là nguyên nhân Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ nhất định phải bảo vệ Lăng Tiêu. Sa phỉ hành động, cũng không chỉ là một người, bình thường đều là kết bè kết đội. Ngoại trừ sa phỉ và yêu thú, điều kiện tự nhiên ở đây cũng rất tệ, thỉnh thoảng không gian phong bạo xuất hiện, coi như là Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ cũng sẽ phi thường đau đầu. Không gian bão táp không phải bình thường bão táp, chỗ đi qua, không gian pháp tắc đều sẽ trở nên hỗn loạn. Bọn họ có lẽ sẽ không chết, nhưng rất có thể vĩnh viễn bị phong tỏa trong không gian loạn lưu. Cô độc chết già, điều đó còn đáng sợ hơn cả cái chết trực tiếp. Trước khi đến, Lăng Tiêu cũng hiểu rõ tình huống nơi này. Bất quá nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Thanh Liên kiếm nữ và Xích Hỏa lão tổ, chỉ biết tình huống thực tế có thể còn phiền toái hơn so với trong sách viết. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, không gian bão táp đã có người tổng kết ra một loại quy luật. Chỉ cần phát hiện sớm, kịp thời tránh né, sẽ không có vấn đề quá lớn. Có lẽ là sợ Lăng Tiêu lo lắng, Thanh Liên kiếm nữ giải thích một chút. Lăng Tiêu gật gật đầu, không có hé răng. Kỳ thật lúc này hắn càng quan tâm Lăng Kiều Kiều trong thiên ma quỷ vực. Vô luận là không gian phong bạo hay là phiền toái trên đường, Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ đều có thể thay hắn giải quyết. Nhưng một khi đến thiên ma quỷ vực, rất nhiều chuyện phỏng chừng sẽ không bị khống chế. Nói không chừng, rất nhiều chuyện đều phải tự mình giải quyết. Thanh Liên tỷ tỷ, hay là nói cho ta biết tình huống thiên ma quỷ vực đi. Tôi muốn biết nhiều hơn, trên sách đều không có ghi chép chi tiết. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, đương nhiên có thể. Thanh Liên kiếm nữ gật đầu nói, Xích Hỏa, người chú ý tình huống chung quanh. Ân, Xích Hỏa lão tổ gật gật đầu, hắn ngày thường tính cách hào phóng, lúc này cũng trở nên phi thường nghiêm túc. Thanh Liên kiếm nữ nhìn về phía Lăng Tiêu tiếp tục nói, cửu tinh thiên giới, chính là 9 cái cường đại tiểu thế giới. Là tồn tại có thể cùng 4 đại vực nổi danh, nhưng 13 thế lực này, kỳ thật cũng có phân chia mạnh yếu. Không thể không nói, Vĩnh Sinh đế vực là lão đại của 13 thế lực, là mạnh nhất. Mà Hoàng Kim Thiên Vực chúng ta thì xếp ở vị trí thứ tư. Không bằng Thiên Đường Thánh Địa và Man Hoang Thú Vực, về phần Thiên Ma Quỷ Vực, thực lực không tính là mạnh, chỉ có thể xếp hạng thứ 9, xem như tương đối yếu. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên vì vậy mà coi thường Thiên Ma Quỷ Vực. Phải biết rằng, cho dù là Thâm Hải Long Vực nhỏ yếu nhất trong 13 thế lực, cũng cường đại đến kỳ cục. Loại bài danh này, chẳng qua là chọn lựa tinh hoa trong tinh hoa mà thôi. Ta biết, Lăng Tiêu gật gật đầu nói, được. Vậy tôi sẽ nói tiếp, Thanh Liên kiếm nữ tiếp tục nói, chí cường giả của thiên ma quỷ vực được gọi là ma đế. Cùng Vĩnh Sinh đại đế, Hoàng Kim đế giống nhau, đều là chí cường giả của tiểu thế giới này. Nhưng ma đế trời sinh tính tình tiêu sái, tùy ý mà làm, cho nên thiên ma quỷ vực mặc dù trên danh nghĩa lấy hắn làm chí cao, nhưng trên thực tế ma đế cơ bản là không quản sự nhi. Trừ phi đối mặt với thiên ma quỷ vực sinh tử tồn vong, hắn cũng sẽ không lộ diện. Chỉ sợ trong tứ vực cửu giới, người chân chính nhận thức ma đế cũng chính là mấy cường giả trí cao. Ma đế, ta nhớ kỹ, Lăng Tiêu rất rõ ràng, Thanh Liên kiếm nữ nói cho hắn biết, đều là những thứ tương đối mấu chốt. Dưới ma đế, có 9 đại ma quốc, cường giả trí cao của ma quốc chính là ma tôn, mà dưới ma tôn, lại là ma vương. Trong 9 đại ma quốc, số lượng ma vương vẫn không ít. Bọn họ hoặc là thống lĩnh một phương tông môn, hoặc là chiếm cứ mấy thành chi địa, hoặc là cánh tay trái cánh tay phải của ma tôn. Nghe đến đó, Lăng Tiêu tò mò hỏi, ma vương đến tột cùng là cường giả cấp bậc gì? Có bao nhiêu người, ma vương, ma tôn, ma đế đều là tồn tại trên thần đan cảnh. Ma đế chỉ có một vị, ma tôn cũng chỉ có 9 vị. Nhưng số lượng ma vương cũng không cố định, căn cứ vào kết quả điều tra của Hoàng Kim Thiên Vực chúng ta. Số lượng ma vương khoảng 100, trung bình mỗi ma quốc có chừng 10 cái, một số ít, một số nhiều. Thanh Liên kiếm nữ hồi đáp, cái gì, nghe đến đó. Lăng Tiêu nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Hắn cho rằng cường giả đan chi cực cảnh đã phi thường hiếm có. Không nghĩ tới thần đan cảnh trở lên võ giả, rõ ràng vẻn vẹn tại thiên ma quỷ vực bên trong liền có hơn 100 cái. Phải biết rằng, trên huyền vũ đại lục có 13 tồn tại cường đại như thế. Thậm chí 8 người trong đó còn khủng bố hơn cả thiên ma quỷ vực. Nếu tính như vậy, số lượng cường giả vượt qua thần đan cảnh chỉ sợ là khoảng 2-3 ngàn, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Ai, con đường cường giả vẫn xa xôi như cũ a. Thanh Liên kiếm nữ thở dài, ở 3.000 thánh thành võ giả trước mặt, nàng là cao không thể với Hoàng Kim thành trưởng lão. Nhưng trên thực tế, chỉ có Thanh Liên kiếm nữ biết mình nhỏ bé cỡ nào. Lăng Tiêu không khỏi cười khổ, Thanh Liên kiếm nữ đều nhỏ bé như thế, hắn lại tính là cái gì đây? Chúng ta tiến vào cửa vào này, thuộc về ma quốc nào? Lăng Tiêu chuyển đề tài. Phong Đô ma quốc, Thanh Liên kiếm nữ hồi đáp, cái chỉ diêu quang kia ngươi còn nhớ rõ không? Người này chính là người chỉ ra Phong Đô ma quốc, chỉ ra rất lợi hại sao? Đó là đương nhiên, ở Phong Đô ma quốc, chỉ ra xếp hạng 4, người nói có lợi hại hay không? Gia chủ chỉ ra, chính là một tôn ma vương, Thanh Liên kiếm nữ hồi đáp, chương 4094, ma tôn chi vị. Thanh Liên kiếm nữ nói, chỉ ra kia tôn ma vương, nhân xưng chỉ ma vương. Mục đích của chỉ diêu quang đi tìm Đại Hà đạo chính là vì Đại Hà Tinh. Đại Hà Tinh kia chính là thứ trên ấn tỷ của Phong Đô ma quốc ma tôn. Đoán chừng là chuẩn bị tranh đoạt vị trí ma tôn Phong Đô ma quốc. Khó trách chỉ diêu quang không cho ta đi thiên ma quỷ vực. Phong Đô ma quốc hiện tại hẳn là rất loạn đi. Đó là đương nhiên, ma tôn Phong Đô ma quốc tu vi không thể tiến thêm một bước. Hiện giờ đã đạt tới cực hạn tuổi thọ. Lần đầu tiên nhập thế luân hồi, thọ mạng cực hạn là 500 tuổi. Nếu như đạt tới cái tuổi này còn không cách nào tiến vào lần thứ hai nhập thế luân hồi, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận tử vong. Không ai có thể thay đổi được, điều này sao lại không giống với những gì tôi đã nghe trước đây? Lăng Tiêu khó hiểu nói, vậy khẳng định là ngươi nghe lầm. Nói như vậy, tuổi thọ của võ giả trước khi nhập thế luân hồi, nhiều nhất đạt tới 200 tuổi. Mà nhập thế luân hồi lần thứ nhất, sẽ gia tăng 300 năm tuổi thọ, đạt tới 500 tuổi cực hạn. Về phần sau này, ngay cả chúng ta cũng không nói được. Cho nên hiện tại nếu có người nói cho ngươi biết tin tức sau này, vậy hơn phân nửa không đáng tin. Thanh Liên kiếm nữ nói, thì ra là thế, Phong Đô ma quốc ma tôn qua đời, tất nhiên sẽ dẫn phát tranh đoạt tôn vị. Chỉ ra xếp hạng 4, tất nhiên cũng sẽ tham dự trong đó. Lăng Tiêu hiện tại đại khái hiểu rõ tình huống Phong Đô ma quốc. Kỳ thật còn không chỉ như thế, bình thường ma tôn nếu như qua đời, đều sẽ đem truyền thừa của mình bảo lưu lại. Truyền cho ma tôn kế tiếp, vì tranh đoạt truyền thừa này, người phía dưới cũng sẽ liều đến đầu rơi máu chảy a. Thanh Liên kiếm nữ cảm khái nói, bọn họ tranh đoạt cùng ta không quan hệ, ta chỉ quan tâm tỷ tỷ của ta. Lăng Tiêu hiện giờ chưa trưởng thành, cho nên cũng không vội đi xâm chiếm lãnh thổ thiên ma quỷ vực. Một hơi ăn không thành một mập mạp, nhất định phải chờ hắn trở nên mạnh hơn thời điểm, lại đi tìm cách đem tứ vực cửu giới thống nhất lại. Đó mới là chính lộ, người phía trước đứng lại. Ngay tại thời điểm ba người nói chuyện phiếm, đột nhiên phía trước xuất hiện một đám nhân mã. Khoảng trên 100 cái, Sa Phỉ, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, mình thật đúng là gặp vận may a. Không ngờ gặp phải Sa Phỉ, không phải Sa Phỉ, Thanh Liên kiếm nữ lắc đầu nói, bọn họ hẳn là thiên ma quỷ vực võ giả. Thằng cha chạy trốn, không biết Phong Đô ma quốc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, những người này lại chật vật không chịu nổi như thế. Muốn động thủ sao? Lăng Tiêu hỏi, bay lâu như vậy. Lăng Tiêu cũng có chút muốn hoạt động tay chân. Có lẽ không cần, thực lực của đám võ giả này cũng không mạnh, đi qua xem tình hình thế nào. Thanh Liên kiếm nữ cười cười nói, bọn họ nếu là từ Phong Đô ma quốc tới, có lẽ có thể từ trong miệng bọn họ thăm dò được một ít chuyện hữu dụng. Trong lúc nói chuyện, đám người kia đã vọt tới. Giết cho ta, đám võ giả gặp nạn này, quả thực so với Sa Phỉ còn trực tiếp hơn. Không nói hai lời, liền trực tiếp động thủ, giao cho ta đi. Xích Hỏa lão tổ cười hắc hắc, hai tay chợt ngưng tụ một đoàn hỏa diễm nóng bỏng, sau đó một quyền đánh ra, 100 võ giả, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Có gần như rơi vào trong sa mạc vĩnh hằng, trong nháy mắt đã bị hút vào trong không gian loạn lưu. Lăng Tiêu trợn mắt há hốc mồm, sa mạc vĩnh hằng này thật đúng là vô cùng khủng bố a. Thật sự là muốn trốn xa một chút, chỉ một quyền, liền diệt gần một nửa, những người còn lại, cũng đều là trạng thái trọng thương. Sẽ không có một người nào hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí bị thương nhẹ. Võ giả cầm đầu đã trực tiếp bị dọa tè ra quần. Một đám ngu xuẩn, học một chút người ta Sa Phỉ đi, biết như thế nào chọn lựa cướp bóc đối tượng. Chỉ có bọn ngu ngốc các ngươi, cho dù hôm nay không đụng vào tay lão tử, đoán chừng ngày mai cũng sẽ chết ở trong tay người khác. Bất quá lão tử hôm nay tâm tình không tệ, cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Nói, các ngươi có phải là võ giả Phong Đô ma quốc hay không? Xích Hỏa lão tổ chắp hai tay sau lưng, khí phách hỏi. Dạ dạ dạ, mọi người vội vàng hô, tranh nhau chen lấn, giống như sợ nói ra chậm sẽ bị xử lý. Tại sao phải chạy trốn? Xích Hỏa lão tổ lại hỏi. Phong Đô ma quốc đánh nhau, chúng ta là đệ tử Hắc Hỏa giáo, kết quả Hắc Hỏa giáo bị Dư gia tiêu diệt, chúng ta chỉ có thể gặp rủi ro trốn thoát. Tuy rằng mọi người thanh âm phi thường hỗn loạn, bất quá Lăng Tiêu vẫn nghe rõ. Hay là ngươi tới nói đi, những người khác đều câm miệng. Xích Hỏa lão tổ nghe vậy đau đầu, liền chỉ định thủ lĩnh của đối phương trả lời. Cái gì Dư gia, Hắc Hỏa giáo, chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm đại hiệp, Phong Đô Ma quốc có 7 thế lực lớn, theo thứ tự là Tam tộc tứ giáo, Dư gia chính là gia tộc Ma Tôn đã qua đời, thuộc về một mạch cường đại nhất. Trong gia tộc có 2 tôn ma vương, mà Trì gia và Dương gia còn lại, cùng với tứ giáo, đều chỉ có một ma vương tọa trấn. Hắc Hỏa giáo chúng ta là một trong tứ giáo, đáng thương cho giáo chủ chúng ta bị cao thủ Dư gia liên thủ đánh chết. Hắc Hỏa giáo đã giải tán, tên thủ lĩnh kia ngoan ngoãn hồi đáp, ở Xích Hỏa lão tổ trước mặt, hắn cũng không dám có một chữ nói dối. Có nghe nói một cô gái tên Lăng Kiều Kiều không? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, không biết, chúng ta thật sự không biết, tên thủ lĩnh vội vàng lắc đầu, nhưng từ trong mắt hắn, Lăng Tiêu thấy được dấu hiệu nói dối. Nói thật, nếu không tất cả các ngươi đều phải chết. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, cô ấy, chúng ta biết nhau, lời này vừa mới nói xong, đột nhiên võ giả này thân thể liền trực tiếp nổ tung ra. Một cỗ lực lượng đáng sợ, đem mấy võ giả phụ cận đều mang theo chôn cùng. Cút đi, Lăng Tiêu phất phất tay. Tuy rằng không biết đến tột cùng vì cái gì cỗ lực lượng thần bí này muốn thay Lăng Kiều Kiều che giấu thân phận. Nhưng vì những người này cũng không nhét được gì vào miệng. Sẽ không cần phải giữ lại bọn họ, dù sao hắn cũng không có tổn thất gì. Còn không cút, Xích Hỏa lão tổ phất phất tay. Lời của Lăng Tiêu, hắn vẫn nguyện ý nghe. Xích Hỏa đại ca, Thanh Liên tỷ tỷ, chúng ta nhanh lên đi. Ta có một loại cảm giác, Kiều Kiều tỷ hẳn là gặp phiền toái rất lớn. Lăng Tiêu nhìn về phía Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ nói. Hữu tình hữu nghĩa, lại thiên phú chắc tuyệt, thời điểm nên hạ độc thủ lại quyết không nương tay, tính cách này của tiểu thiếu gia, ta thích, đi thôi, Xích Hỏa lão tổ cười cười, tăng tốc bay về phía trước. Cũng không lâu lắm, bọn hắn cũng đã thấy được thiên ma quỷ vực cửa vào một trong. Cùng những truyền tống môn khác, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Nơi đó rõ ràng có người canh gác, sẽ là người của Dư gia sao? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, Dư gia này rõ ràng muốn một lưới bắt hết các thế lực còn lại. Sau đó kế thừa vị trí ma tôn. Ba người bọn họ từ bên ngoài đến, chỉ sợ cũng sẽ bị ngăn trở. Nói không chừng, một hồi ác chiến là không thể tránh khỏi. Cũng không cần quá lo lắng, Dư gia lúc này không có khả năng đem trọng binh trấn thủ ở cửa vào địa phương. Bọn họ mặc dù là thế lực cường đại nhất trong tam tộc tứ giáo, nhưng cũng không có biện pháp đồng thời đối kháng 6 đại thế lực còn lại. Huống chi, Hắc Hỏa giáo há lại dễ dàng bị diệt như vậy. Trảm thảo bất trừ căn, xuân phong suy hữu sinh. Dư gia hiện tại phỏng chừng cũng có chút sứt đầu mẻ trán, tuyệt đối sẽ không dễ dàng gây địch. Thanh Liên kiếm nữ phân tích, sợ cái trứng, coi như bọn hắn muốn ngăn cản, toàn diệt chính là, ngoại trừ ma vương trở lên cường giả. Lão tử cũng không sợ người nào, Xích Hỏa lão tổ so với Thanh Liên kiếm nữ càng trực tiếp hơn. Chương 4095, bị đoạt xá tỷ tỷ. Đúng như Lăng Tiêu dự liệu, cửa vào thiên ma quỷ vực có võ giả canh gác. Nhưng số lượng và chất lượng đều tương đối kém. Thoạt nhìn sau khi ma tôn chết, vì tranh đoạt vị trí ma tôn, cũng bắt đầu liều mạng nội đấu. Cho nên ngược lại đối với uy hiếp bên ngoài trở nên xem nhẹ rất nhiều. Võ giả thủ vệ ở lối vào, thật sự không mạnh. Thực lực của hắn vẻn vẹn chỉ là thần mạch cảnh mà thôi. Ngay cả một võ giả thần đan cảnh cũng không có. Cảm giác cùng lúc trước Lăng Tiêu bước vào Hoàng Kim Thiên Vực gặp phải những võ giả kia không kém nhiều lắm. Quân phòng thủ tổng cộng chỉ có 3 vạn, nghe nói trước kia nhân số nơi này vượt qua 100 vạn. Hơn nữa tuyệt đối sẽ có một tôn ma vương trấn thủ. Bây giờ nó trông thực sự lộn xộn, đừng nói ma vương, ngay cả võ giả thần đan cảnh cũng không có. Hỗn loạn như vậy, ngược lại là cho Lăng Tiêu ba người trà trộn cơ hội. Bất quá tình huống thực tế cùng Lăng Tiêu nghĩ không quá giống nhau. Lăng Tiêu là dự định trà trộn vào, nhưng Xích Hỏa lão tổ lại trực tiếp xông vào. Đối mặt hắn loại này cấp bậc cao thủ, cái kia 3 vạn thủ quân trực tiếp liền đầu hàng. Căn bản ngay cả ý tứ phản kháng cũng không có. Đây cũng không phải là chuyện đùa, 3 vạn quân phòng thủ này, ngay cả một võ giả thần đan cảnh cũng không có, cho dù bọn họ nhìn không ra tu vi chân chính của Xích Hỏa lão tổ. Nhưng khí tức kinh khủng kia lại có thể cảm giác được a. Đại thần tha mạng a, chúng ta chỉ là bị vứt bỏ rác rưởi mà thôi. Ngài coi như cái dám thả đi, thống lĩnh thủ quân khóc giống lên như cha gọi mẹ, câm miệng cho lão tử. Xích Hỏa lão tổ cũng không có ý ra tay, giết chết những người này. Quả thực so với giết chết một đám con kiến hôi còn dễ dàng hơn. Thật không có ý nghĩa, hắn nói câm miệng, những người đó hết thảy đều ngậm miệng lại. Hiện tại, lão tử hỏi một câu, các ngươi liền đáp một câu, ai dám nói dối, liền đưa các ngươi về Tây. Xích Hỏa lão tổ quát, vâng vâng vâng, đại thần hỏi gì thì chúng tôi trả lời, tuyệt đối không dám giấu giếm. Mọi người nhao nhao gật đầu, Xích Hỏa đại ca, để ta hỏi, những người này phải ghi điểm rời đi, miễn cho bọn họ thông cung. Lăng Tiêu đứng ra, mắt phải tứ diệp ma đồng chợt mở ra, 3 vạn người đồng thời bị khống chế. Đây bất quá chỉ là 3 vạn võ giả thần mạch cảnh mà thôi, đối với Lăng Tiêu mà nói, căn bản không tính là cái gì. Nó hoàn toàn có thể điều khiển cùng một lúc, nhưng nếu có võ giả thần đan cảnh, sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn cũng không có hỏi, mà là trực tiếp hấp thu trí nhớ của mọi người. Hơn nữa lấy vũ hồn kết giới, bình tránh khí thức bên ngoài. Vì có thể bảo đảm an toàn, thậm chí phóng thích bá thiên vũ hồn bộ phận lực lượng. Tăng cường kết giới võ hồn, lại dùng tứ trọng bình tị linh phù. Lúc trước một lần kia, tên kia đến từ Hắc Hỏa giáo võ giả chỉ là muốn nói ra Lăng Kiều Kiều sự tình. Liền tự bạo mà chết, cỗ lực lượng kia cũng không phải đến từ trong cơ thể võ giả. Mà là bên ngoài, hắn làm như vậy, chính là để tránh phiền toái tương tự. Rất lâu sau, Lăng Tiêu mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm, đi thôi, tất cả đều rõ ràng. Lăng Tiêu đứng lên, ăn một viên đan dược, thể lực đang nhanh chóng khôi phục. 3 người đi qua cánh cửa khổng lồ, liền đến một thế giới hoàn toàn khác với Hoàng Kim Thiên Vực. Thiên ma quỷ vực hoàn cảnh, phi thường âm trầm, chính như quỷ vực nói. Tất cả thảm thực vật đều là màu đen, đen như mực. Lộ ra một cỗ khí tức tà ác, trong không khí tràn ngập cũng là ma ý đáng sợ. Nếu như không phải người tu ma tới đây, sợ là sẽ rất khó chịu. Bất quá Lăng Tiêu sau khi tới nơi này, cũng là phát hiện rất thoải mái. Vũ hồn bá thiên bao dung tất cả. Đương nhiên quan trọng hơn vẫn là trong thân thể hắn có thiên ma cốt tồn tại. Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, 3 vạn quân phòng thủ đều từ trạng thái giám hồn tỉnh táo lại. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người tò mò hỏi. Rõ ràng có chuyện, nhưng vì sao một chút cũng không nhớ được. Một người khác nói, có cần báo cáo lên không? Báo cáo cái rắm, cái gì cũng không biết, báo cáo đi lên là tìm mắng ha. Hầu hết mọi người đều giữ quan điểm đó. Kết quả là, Lăng Tiêu 3 người bước vào thiên ma quỷ vực sự tình, đến bây giờ, vẫn như cũng không người biết được. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu tìm một nơi yên tĩnh ngừng lại. Hắn từ trong trí nhớ này lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng. Nhất định phải thương lượng một chút hành động kế tiếp, thấy sắc mặt Lăng Tiêu không tốt lắm. Thanh Liên kiếm nữ hỏi, có phải tỷ tỷ ngươi gặp phiền toái hay không? Lăng Tiêu gật gật đầu nói, Kiều Kiều tỷ gặp phải cũng không phải phiền toái, mà là tai nạn. Nghe nói như thế, Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ đều chấn động trong lòng. Thảm họa, có thể từ Lăng Tiêu trong miệng nói ra từ ngữ này, hiển nhiên lúc này đây phiền toái, so với trong tưởng tượng của bọn họ lớn hơn rất nhiều a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Hai người chúng ta cho dù đánh cược tính mạng cũng sẽ giúp ngươi. Thanh Liên kiếm nữ nói, Xích Hỏa lão tổ cũng gật đầu, lúc này đây đi theo Lăng Tiêu đến thiên ma quỷ vực Phong Đô ma quốc bên trong. Hai người bọn họ liền không có ý định có thể an toàn trở về. Kiều Kiều tỷ hiện tại địa vị rất cao, cao đến mức khiến ta không thể hiểu được. Lăng Tiêu nhíu mày nói, không có khả năng a, dựa theo cách nói của ngươi, Lăng Kiều Kiều tư chất tuy rằng xuất chúng, nhưng so với ngươi, lại kém rất xa. Cho dù nàng so với ngươi đi tới tứ đại vực càng lâu, tu vi tăng cao hơn ngươi, nhưng địa vị không phải một sớm một chiều có thể đạt được. Thanh Liên kiếm nữ nhíu mày nói, trừ phi là nàng, bị người đoạt xá. Nàng đã không còn là nàng nữa, mà đã biến thành một người khác. Thanh Liên tỷ tỷ không hổ là Thanh Liên tỷ tỷ, quả thực một câu trúng tim đen. Tuy rằng những tạp binh kia ký ức rất mơ hồ, về phương diện này tin tức đơn giản đến không có liên quan đến bất luận cái gì hạch tâm bí mật. Nhưng tôi vẫn có thể đoán được một chút. Lăng Tiêu thở dài nói, Kiều Kiều tỷ lúc trước là đi theo thần điển cùng đến Hoàng Kim Thiên Vực. Sau đó trong một lần ngoài ý muốn, bị Phong Đô Ma Quốc Ma Tôn mang đi. Trở thành đệ tử thân truyền của Ma Tôn. Thần điển đi tới thiên ma quỷ vực, chính là vì tìm kiếm Kiều Kiều tỷ. Kết quả không nghĩ tới ngay cả chính mình cũng trúng nguyền rủa, hôn mê bất tỉnh. Thần điển công chúa từ trước đến nay đều là người trọng tình trọng nghĩa. Chỉ là ta không nghĩ tới, nàng cư nhiên cùng tiểu thiếu gia ngươi còn có một đoạn chuyện xưa đáng ca đáng khóc a. Thanh Liên kiếm nữ cảm khái nói, nếu Lăng Kiều Kiều bị đoạt xá. Vậy nàng chỉ sợ chính là một bộ thể xác, chỉ có thân thể thuộc về chính nàng, linh hồn sớm đã trở thành người khác. Ngươi cứu nàng cũng chỉ có thể cứu một cỗ thi thể. Ngươi còn muốn đi sao? Không, Lăng Tiêu lắc đầu nói, lúc trước liền lo lắng Kiều Kiều tỷ xảy ra chuyện. Ta đem một tia thần thức của mình cấy vào sâu trong thân thể nàng. Nếu linh hồn cô ấy chết, tôi sẽ biết, nhưng trên thực tế, cũng không có loại tình huống này xuất hiện. Bởi vậy ta hoài nghi linh hồn của nàng chỉ là bị phong ấn lên, ngay tại trong thân thể của nàng. Cho nên, chỉ cần phá hủy linh hồn đoạt xá của nàng là có thể cứu nàng ra. Theo lý mà nói, đoạt xá, một bên cũng sẽ không lưu lại linh hồn người khác. Xích Hỏa lão tổ cho rằng Lăng Tiêu chỉ là đang tự an ủi mình, nhịn không được nói. Chương 4096, có lẽ địch nhân chính là Ma Tôn. Xích Hỏa đại ca, nói là như thế, nhưng tình huống của chị Kiều Kiều lại khác. Ta từng kiểm tra qua thân thể Kiều Kiều, ân, các ngươi đừng nghĩ lung tung a. Chính là xem xét tư chất của nàng mà thôi, kết quả phát hiện thể chất của chị Kiều Kiều phi thường đặc thù. Thân thể của nàng giống như một mảnh biển sâu, có thể dung nạp các loại năng lượng hỗn tạp tiến vào. Đối với ma tộc tu luyện phi thường hữu dụng, nhưng biển sâu này chỉ nhận ra linh hồn của Kiều Kiều tỷ. Người đoạt xá lưu lại linh hồn của nàng, hẳn là muốn đem linh hồn của nàng trở thành một cái chìa khóa. Lăng Tiêu giải thích, ngươi vừa nói như vậy, ta liền hiểu được, Kiều Kiều tỷ của ngươi hiện giờ có thực lực gì? Xích Hỏa lão tổ tò mò hỏi. Đan chi cực cảnh, Lăng Tiêu hồi đáp, hơn nữa là thần đan cảnh cửu trọng viên mãn, sắp bước vào toái đan cảnh. Cái gọi là toái đan chi cảnh, sau khi đạt tới đan cực cảnh, nội đan tự nhiên vỡ vụn. Năng lượng bắt đầu được cơ thể hấp thụ, toái đan chi cảnh không có cố định phân chia cấp độ, thuộc về một cái giai đoạn quá độ. Khi cơ thể hấp thụ hoàn toàn năng lượng của Nedan, lúc nào võ giả liền tự nhiên bước vào thần thể cảnh. Cái này cũng quá mạnh đi, Xích Hỏa lão tổ không khỏi cười khổ. Loại tồn tại cấp bậc này, trừ phi hắn và Thanh Liên kiếm nữ liên thủ, nếu không tuyệt đối không thể đánh bại. Người đoạt xá kia đến tột cùng là ai? Xích Hỏa lão tổ hỏi, không phải là bản thân Ma Tôn chứ? Ta cũng thường nghe nói, những Ma Tôn kia sau khi đạt tới tuổi thọ cực hạn, vì có thể kéo dài tiếp, sẽ cướp đi thân thể của người khác, tuy rằng tỷ lệ thành công cực thấp, khả năng lừa gạt ông trời chỉ có không đến một thành. Nhưng họ vẫn sẵn sàng thử, dù sao nếu như có thể thành công, bọn họ sẽ có thêm gần 500 năm tuổi thọ, kết quả sẽ hoàn toàn khác, có thể không, nhưng nhất định có liên quan đến Ma Tôn. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, nhưng mặc kệ là ai, cũng dám tổn thương chị Kiều Kiều của hắn. Hắn nhất định sẽ làm cho người này hối hận sinh ra trên đời này. Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên thần sắc tàn nhẫn, dù bằng cách nào, anh ta cũng sẽ khiến đối phương phải trả giá. Trên đời này, có rất nhiều người dệt hoa trên gấm, nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng rất ít. Lăng Kiều Kiều ở thời điểm hắn thống khổ nhất, bất lực nhất trợ giúp hắn. Ân này, hắn có thể nhớ cả đời. Tiểu thiếu gia, tỷ tỷ của ngươi, chính là ân nhân của chúng ta. Chúng tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là chuyện này, tuyệt đối không thể xúc động. Đối mặt cường địch, nếu chúng ta hơi lỗ mãng một chút, có thể sẽ thua toàn bộ. Thậm chí ngay cả nhũ danh của mình cũng bồi thường vào. Hiểu chưa? Thanh Liên kiếm nữ nhắc nhở. Ta tự nhiên biết, Lăng Tiêu cũng không có bị cừu hận làm cho choáng váng đầu óc, bởi vì hắn đã sớm biết, lỗ mãng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nó chỉ làm cho bản thân thêm hỗn loạn. Đi thôi, tôi muốn đi gặp Trì Diêu Quang trước. Lăng Tiêu đột nhiên nói. Gặp tiểu cô nương kia làm gì? Thanh Liên kiếm nữ có chút hoang mang, quên nói cho các người biết, Kiều Kiều tỷ hiện tại đang ở Dư Gia. Dư Gia sở dĩ dám không kiêng nể gì công kích thế lực khác, chính là bởi vì bọn họ không chỉ có hai tôn ma vương, hơn nữa còn có Lăng Kiều Kiều lúc nào cũng có thể bước vào toái đan chi cảnh. Muốn đối phó với Dư Gia, chỉ có thể hợp tác với Trì Gia, tam tộc tứ giáo, ta chỉ biết người của Trì Gia và Hắc Hỏa giáo. Hắc Hỏa giáo hiện giờ đã bị diệt, không thể dùng được. Nhưng Trì Gia thì khác. Lăng Tiêu giải thích, tiểu thiếu gia có thể bình tĩnh suy nghĩ trong tình huống phẫn nộ như vậy. Thật sự là làm chúng ta bội phục. Không sai, đúng là nên gặp Trì Diêu Quang rồi. Trì Diêu Quang này thuộc về Trì gia ngày hôm sau, chỉ sau ca ca của nàng Trì Nghịch Mệnh. Trì Nghịch Mệnh chính là thiên tài chân chính, người nhất định phải nhớ kỹ tên của người này. Hắn dựa vào tu luyện của mình, đạt tới tu vi khủng bố thần đan cảnh cửu trọng trung kỳ. Bất quá tiểu thiếu gia thiên phú của ngươi mạnh hơn hắn, chỉ cần có được tài nguyên ngang nhau, thực lực của ngươi rất nhanh có thể vượt qua hắn. Xích Hỏa lão tổ cười nói, bất quá, có lẽ có thể hợp tác với người này, hắn sẽ trở thành một trong những chiến lược của chúng ta. Xem cơ hội đi, gặp Trì Diêu Quang trước rồi nói sau. Dù sao ta đã từng giết võ giả Trì gia, đám người Trì gia kia, phỏng chừng còn nhớ cừu hận lúc trước. Lăng Tiêu đứng lên, ngoài miệng nói như thế, nhưng trong mắt lại hàm chứa kiên nghị. Mục tiêu rất đơn giản, chính là đi cứu Lăng Kiều Kiều, nhưng phương pháp nhất định phải vận dụng thích đáng, nếu không, sẽ chỉ thua cả bàn. Cũng không cần quá lo lắng, đoạt xá cũng chỉ là chúng ta phỏng đoán mà thôi. Cụ thể có phải hay không, còn phải tận mắt nhìn mới biết được. Thanh Liên kiếm nữ an ủi Lăng Tiêu, tuy rằng nàng biết loại an ủi này có lẽ sẽ không có tác dụng gì. Bởi vì chuyện Lăng Kiều Kiều bị đoạt xá, gần như là thực truy. Tâm tình Lăng Tiêu, đích xác không thể nào thoải mái. Bởi vì có thể liên lụy đến Ma Tôn, đây chính là tồn tại vượt qua thần đan cảnh A. Cũng may Ma Tôn Phong Đô Ma Quốc đã chết, cho dù là hắn đoạt xá, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn khôi phục thực lực. Nếu như mạnh mẽ tăng lên thực lực, sẽ chỉ dẫn đến mới đạt được thân thể sụp đổ. Vẫn còn cơ hội, coi như là liều mạng này, hắn cũng không thể để Lăng Kiều Kiều làm khôi lỗi cả đời. Bị người khống chế thân thể, còn bị người phong ấn linh hồn. Cái loại giày vò này, chỉ sợ so với chết còn khó chịu hơn. Cho dù thật sự là ma tôn, cam lòng một thân róc thịt, dám kéo ma tôn xuống thần tọa. Hắn Lăng Tiêu, vì thân nhân, không sợ hãi. Hai vị không cần lo lắng cho ta. Giờ tôi ổn rồi, ít nhất, Kiều Kiều tỷ chưa chết, đây là tin tức tốt. Lăng Tiêu nhìn Thanh Liên kiếm nữ và Xích Hỏa lão tổ, hai vị này vẫn rất lo lắng cho hắn. Không có việc gì là tốt rồi, tiểu thiếu gia ngươi phải hiểu rõ. Mọi thứ chỉ có thể được giải quyết khi bạn mạnh mẽ lên. Nếu không mọi chuyện sẽ kết thúc, có lẽ tỷ tỷ Lăng Kiều Kiều của ngươi cũng đem kỳ vọng duy nhất đặt ở trên người ngươi. Thanh Liên kiếm nữ nhẹ nhàng sờ sờ Lăng Tiêu đầu nói, ngàn vạn lần đừng để cho nữ hài tử thất vọng a. Nhất là người thân, tôi không sao, nhưng hai vị, Lăng Tiêu thở dài, vốn tưởng rằng lần này liên lụy đến, nhiều lắm cũng chỉ là thế lực tương tự như 3.000 thánh thành mà thôi. Nào nghĩ tới lại liên lụy rộng lớn như thế, ngay cả cao thủ vượt qua thần đan cảnh cũng liên lụy tới. Ta kỳ thật sợ nhất, ngược lại là liên lụy các ngươi. Đừng nói liên lụy loại này nhảm nhí, nếu như không có ra ra ngươi Hồng Thất, hai chúng ta, còn có Triệu Phong Vân tiểu tử kia đã sớm chết. Thù của chúng ta cũng không thể báo. Hơn nữa, chúng ta lần này cũng không phải là không có đồng minh, chỉ cần có thể cùng chỉ ra kết minh. Chuyện này tương đối dễ làm, Xích Hỏa lão tổ vỗ mạnh Lăng Tiêu một cái nói. Mặc dù nói thực lực của thiên ma quỷ vực không bằng Hoàng Kim thiên vực, nhưng thực lực cá nhân ma đế chưa chắc đã thua Hoàng Kim đế. Hơn nữa mặc dù không địch lại, hai người này cũng phải đánh rất lâu mới có thể phân ra thắng bại. Bởi vậy tại thiên ma quỷ vực, Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ đối mặt nguy hiểm, một chút cũng không so với Lăng Tiêu ít. Người của thiên ma quỷ vực, tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn họ là người của Hoàng Kim Thành mà hạ thủ lưu tình. Kỳ thật thần điển chính là một ví dụ rất tốt, thần điển chính là con gái của Hoàng Kim Đế, còn không phải cũng bị người nguyền rủa đến hôn mê sao. Chương 4097, chỉ ra tận thế. Lăng Tiêu tiếp tục lên đường, cũng không biết phong đô ma quốc tình thế phát triển đã vượt qua hắn dự liệu. Trong lúc chờ mong hắn phải lén liên lạc với chỉ Diêu Quang, sau đó kết minh với chỉ gia đối phó Dư gia. Giải cứu Lăng Kiều Kiều, nhưng mà vào lúc này, chỉ gia đang gặp phải một hồi tai ương ngập đầu. Tam tộc tứ giáo, sau khi Hắc Hỏa giáo bị diệt, ba giáo khác cùng với Dương gia đều chủ động đầu nhập vào Dư gia. Một liên minh lớn được hình thành, kết quả là, chỉ gia liền xui xẻo. Lúc này trong phủ đệ chỉ gia, mật mật ma ma tất cả đều là võ giả. Trong ba tầng ngoài ba tầng, đem nơi này hoàn toàn bao vây lại. Cơ hồ là chật như nêm cối. Đương nhiên, những võ giả này còn không tính là gì. Mấu chốt là lúc này trong trận doanh Dư gia có 6 vị cao thủ cấp ma vương. Hai người Dư gia, Dương gia một cái, còn lại ba giáo mỗi người một cái. Đội hình khủng bố như thế, cho dù là chỉ gia, cũng không thể làm gì. Chỉ gia dù sao chỉ có một tôn ma vương, cho dù có thiên tài như chỉ nghịch mệnh, cũng không làm nên chuyện gì. Trước khi thiên tài trưởng thành, tác dụng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhận mệnh đi, chỉ Phong Hoa, ngươi tuy rằng rất mạnh, cường đại đến mức hai người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng hiện tại chúng ta bên này có 6 người, ngươi thì có thể làm gì? Nói chuyện, là Dư gia lão tổ, một trong ma vương, Dư Thiên. Lúc trước Dư gia sở dĩ lựa chọn tấn công Hắc Hỏa giáo trước, cũng là bởi vì tạm thời còn trêu không nổi chỉ gia. Chỉ Phong Hoa ở phong đô ma quốc, chỉ đứng sau ma tôn. Hai tôn ma vương đều không phải đối thủ của hắn, bất quá hiện tại hết thảy đều không giống nhau. Dư Thiên, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, hôm nay ngươi không diệt được chỉ gia ta, ngày sau chỉ gia ta tất nhiên diệt Dư gia ngươi. Chỉ Phong Hoa lạnh lùng nhìn Dư Thiên, sau đó vung tay lên. Giết, không có gì để nói, địch nhân đều đã đánh đến cửa nhà. Chiến hoặc là không chiến, cuối cùng đều là trốn không thoát cái chết, trước khi chết, chung quy phải làm cho đối phương trả giá một ít đại giới. Võ giả song phương điên cuồng va chạm vào nhau, một hồi đại chiến sẽ ảnh hưởng đến kết cấu phong đô ma quốc, cứ như vậy kéo màn che. Cùng lúc đó, trong thông đạo bí mật của chỉ gia, chỉ nghịch mệnh và chỉ diêu quang đang chạy như bay, trong giới chữ vật của bọn họ, là mấu chốt để chỉ gia Đông Sơn tái khởi. Vì có thể báo thù, người chỉ gia quyết định để chỉ nghịch mệnh và chỉ diêu quang hai thiên tài này đào tẩu. Để lại một tia hy vọng báo thù, từ rất nhiều năm trước, mật đạo này cũng đã xây dựng thành. Người biết mật đạo, chỉ có cao tầng trong tộc, hai huynh muội ra khỏi mật đạo, điên cuồng chạy trốn. Diêu Quang, người mang theo chữ vật giới trốn đi, vô luận là đi ma quốc khác, hay là đi tứ đại vực, đều do ngươi quyết định. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ, hảo hảo sống sót, Trì Nghịch Mệnh nhìn truy binh càng ngày càng gần, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Trước khi Lăng Kiều Kiều xuất hiện, hắn là thiên tài xuất sắc nhất Phong Đô Ma Quốc. Hắn không muốn cứ như vậy chạy trối chết, hơn nữa vì để cho muội muội chạy trốn, hắn nhất định phải hấp dẫn truy binh. Anh, em không đi, Trì Diêu Quang liều mạng lắc đầu. Cút, bằng không ta giết ngươi, miễn cho để cho người khác làm bẩn. Trì Nghịch Mệnh quát, Trì Diêu Quang sửng sốt một chút, cuối cùng cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn xoay người rời đi. Ca, nhất định phải sống a. Trì Diêu Quang lẻn vào trong rừng rậm, bắt đầu con đường chạy trốn. Đại Hà Tinh cũng không mang đến lợi ích gì cho Trì gia, ngược lại dẫn đến sự điên cuồng của Dư gia. Sớm biết như vậy đã không cần thứ đó, chung quy vẫn là bọn họ quá si mê. Nghĩ đến Đại Hà Tinh, trong đầu Trì Diêu Quang bỗng nhiên hiện ra hình tượng một người. Tại sao lại nghĩ đến hắn? Trì Diêu Quang lắc đầu cười khổ, hắn bất quá chỉ là thần đan cảnh lục trọng võ giả mà thôi, căn bản không giúp được ta cái gì. Bất quá ở bên ngoài, ta hình như cũng biết hắn cùng thần điển. Thần điển đã hôn mê, chỉ có thể tìm hắn. Nghĩ tới đây, Trì Diêu Quang liền hướng về lối ra Hoàng Kim Thiên Vực mà đi. Liên tiếp chạy trốn 3 ngày, tuy rằng ca ca Trì Nghịch Mệnh của nàng đã đem đại bộ phận địch nhân hấp dẫn đi, nhưng vẫn có một số tay sai tìm thấy cô ấy. Chiến đấu mỗi ngày, sau 3 ngày, cô ấy đã kiệt sức. Lúc này cho dù là võ giả thần đan cảnh thất trọng cũng có thể dễ dàng giết chết nàng. Nếu không là không muốn để cho tộc nhân chết vô ích, không muốn phụ sự mong đợi của ca ca. Chỉ sợ nàng sẽ từ bỏ, vây quanh nàng, đừng để cho nàng chạy, hắn đã không được rồi. Lại một lần nữa bị chặn, tinh thần Trì Diêu Quang có chút mơ hồ. Khổ chiến một giờ, giết hơn 10 người, rốt cục là ngã xuống đất. Trong mơ màng màng, nàng nhìn thấy một người. Sẽ không, hắn làm sao có thể đến thiên ma quỷ vực, nhất định là ta bị thương quá nghiêm trọng, đều sinh ra ảo giác. Trì Diêu Quang rốt cục hôn mê. Ai, vốn là tìm ngươi hỗ trợ, không tới trước ngươi đã hôn mê trước. Nhìn Trì Diêu Quang ngã trên mặt đất, Lăng Tiêu không khỏi thở dài. Nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Trì Diêu Quang trong nhiệm vụ Đại Hà Đạo đã từng giúp hắn. Các ngươi cút đi, nhìn đám truy binh Dư gia, Lăng Tiêu phất phất tay nói. Đều là một ít tạp ngư, hắn lười động thủ. Tiểu tử, ngươi dám quản chuyện của Dư gia ta, muốn chết. Hắn không muốn giết những người này, nhưng những người này tự mình muốn chết a. Thanh Liên tỷ tỷ, phiền toái rồi, Xích Hỏa đại ca công kích quá rêu rao, hay là ngươi tới đi. Lăng Tiêu hướng chỗ tối nói một tiếng, sau đó liền đi qua kiểm tra tình huống Trì Diêu Quang. Cô gái xinh đẹp, lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Ai, coi như ngươi may mắn, gặp được người tốt như ta. Đem một quả chữa thương đan đút cho Trì Diêu Quang, sau đó Lăng Tiêu liền đem Trì Diêu Quang ném vào trong Đông Thắng Hoàng Giới. Mà lúc này, Thanh Liên kiếm nữ bên kia chiến đấu đã kết thúc. Xem ra Trì gia không ổn, tuy rằng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn muốn có được. Ngay cả Trì Diêu Quang cũng phải chạy trối chết, tình huống Trì gia có thể tưởng tượng được. Lấy thực lực của 3 người bọn họ, cũng không cứu được Trì gia. Chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, đi huyết Trì thành đi, nơi đó là địa bàn Trì gia, sau khi đi, nên biết tình huống. Thanh Liên kiếm nữ đề nghị, đi thôi, 3 người tiếp tục lên đường, về phần Trì Diêu Quang, thì đợi ở trong Đông Thắng Hoàng Giới. Thương thế trên người thật sự là quá nghiêm trọng. Muốn khôi phục lại, phỏng chừng còn phải thời gian rất lâu. Một ngày sau, cũng đã đi tới huyết Trì thành. Huyết Trì thành lúc này, tuy rằng tình huống coi như vẫn tốt, nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có võ giả bên đường giết người. Kẻ giết người, trên người đều mặc đồng phục đặc biệt của Dư gia. Người bị giết, hẳn là võ giả có quan hệ với Trì gia. Bởi vậy có thể thấy được, Trì gia chỉ sợ ngoại trừ mấy con cá lọt lưới ra, đại bộ phận đều đã bị diệt. Hoặc là bị bắt đi, tửu lâu vĩnh viễn là nơi tốt nhất để nghe ngóng tin tức. 3 người tìm được một tửu lâu trong huyết Trì thành còn đang buôn bán bình thường. Lúc đi vào, chợt nghe thấy bên trong có người đang tranh cãi. Cẩn thận nghe mới biết được, thì ra lão bản tửu lâu này lại là nằm vùng của Dư gia ở huyết Trì thành. Vẫn đem các loại tin tức thông qua nơi này truyền tới Dư gia. Chương 4098, tai bay vạ gió. Trước kia người khác không biết thân phận của ông chủ tửu lâu này. Nhưng sau khi Dư gia diệt Trì gia, ông chủ này liền gióng trống khua chiêng biểu lộ thân phận. Một mặt là đắc ý, mặt khác là sợ bị người của Dư gia ngộ thương. Mặc dù biết như vậy có thể dẫn đến Trì gia trả thù, nhưng cân nhắc lợi hại, làm như vậy vẫn đáng giá. Xì, người ở trong tửu lâu ầm ĩ kêu to kia, rất dễ dàng bị giết. Chặt nhỏ cho chó ăn, lão bản tửu lâu cười lạnh một tiếng, hiện giờ cả Phong Đô Ma Quốc đều là của Dư gia ta. Ai dám bất bình thay Trì gia, lão tử giết chết hắn. Nói xong, ông chủ liền rời đi, lưu lại tiểu nhị chăm sóc khách nhân. Tuy rằng Lăng Tiêu rất khinh thường thái độ làm người như vậy, nhưng hắn không phải tới hành hiệp trượng nghĩa, mà là đến tìm hiểu tin tức. Trong tử lâu cũng không ít người, mọi người đang bàn tán về những chuyện xảy ra gần đây. Cũng không ai để ý đến bọn họ. Sau khi tiểu nhị tới, Lăng Tiêu gọi vài món nhắm rượu, vừa ăn, vừa bắt đầu lắng nghe nghị luận chung quanh. Ai, thật sự là thảm a, nghe nói chỉ ra trong một đêm gần như chết hết. Mấy con cá lọt lưới, đang bị truy sát. Đúng vậy, nhớ lúc trước Ma Tôn còn sống, cũng không có ra tay với chỉ ra. Hôm nay Ma Tôn vừa mới qua đời, chỉ ra đã bị theo dõi. Không biết là nguyên nhân gì, kỳ thật vấn đề này, Lăng Tiêu cũng rất kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, đoạt xá Lăng Kiều Kiều cũng không phải là Ma Tôn. Chỉ Phong Hoa cũng chết rồi sao? Tuy Chỉ Phong Hoa được khen là đệ nhất nhân dưới Ma Tôn, là Ma Vương cường đại nhất. Nhưng người khác có năm Ma Vương, hắn làm sao có thể không chết? Nhưng không thấy thi thể, theo thói quen của Dư gia, nếu thật sự giết Chỉ Phong Hoa, nhất định sẽ thị chúng. Nghe nói là đánh thành cặn bã, nghe nói có thể coi là thật sao? Chỉ Phong Hoa có chết hay không, ta không biết, nhưng Chỉ Diêu Quang và Chỉ Nghịch Mệnh đều còn sống. Dư gia cũng đã đưa ra một số tiền lớn treo giải thưởng rồi. Chúng ta đừng làm chuyện thiếu đạo đức, Chỉ gia đối với chúng ta không tệ, mặc dù không thể hỗ trợ, cũng đừng lấy oán trả ơn là tốt rồi. Hư, nhỏ giọng một chút, cẩn thận vách tường có tai a. Ta nói chính là sự thật, các ngươi sợ là không biết đi, Chỉ Nghịch Mệnh cùng Chỉ Diêu Quang này một đôi thiên tài huynh muội, nhưng là để Dư gia đau đầu không thôi. Nghe đồn sáu đại ma vương bị thương trong trận chiến Chỉ Phong Hoa, trong thời gian ngắn không thể tái chiến. Vì thế phái đông đảo cao thủ truy kích đôi huynh muội này. Nhưng mà người phái đi, phần lớn đều bặt vô âm tín, bị trực tiếp giết. Nếu như Dư gia không thể diệt cỏ tận gốc, tin tưởng ngày sau sợ là xui xẻo. Người này vừa dứt lời, đột nhiên một đạo hàn quang không biết từ nơi nào bắn tới. Đinh ở mi tâm người này, tuy rằng người nói chuyện này còn chưa chết, nhưng có thể cảm giác được, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Chỉ Nghịch Mệnh cùng Chỉ Diêu Quang hai cái ngu xuẩn, không đáng nhắc tới con kiến hôi, cũng dám vọng xưng ta Dư gia muốn xui xẻo. Các ngươi ngoài miệng nếu không giữ cửa, vậy bổn cô nương liền dạy ngươi giữ cửa. Trong lúc nói chuyện, lầu hai bay xuống một nữ tử. Khoảng 16-17 tuổi, cùng Chỉ Diêu Quang tuổi xấp xỉ, bất quá tu vi còn kém xa, chỉ có thần đan cảnh thất trọng hậu kỳ mà thôi. Chỉ Diêu Quang chính là võ giả thần đan cảnh bát trọng. Nữ nhân này tu vi không được tốt lắm, nhưng tính tình cũng không nhỏ. Chỉ bởi vì người khác nói Chỉ Nghịch Mệnh và Chỉ Diêu Quang sẽ trở thành uy hiếp của Dư gia, liền muốn ra tay giết người. Thật đúng là ngoan độc, ngươi, ta chỉ nói thật mà thôi, ngươi lại giết ta. Đó là những lời cuối cùng của người đàn ông. Nói xong, mi tâm đột nhiên nổ tung, người ngã trên mặt đất, rất nhanh liền không còn hô hấp. Nhìn một màn này, Lăng Tiêu cũng không xen vào việc của người khác, mà là nhìn về phía Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ. Bất đắc dĩ nói, xem ra chúng ta sở liệu không sai, Chỉ gia đã bị Dư gia cho diệt. Tranh đoạt thế lực của Thiên Ma Quỷ Vực thật đúng là hung tàn, khiến người ta thán phục không thôi. Đừng nói Thiên Ma Quỷ Vực, 3000 thánh thành tranh đoạt cũng giống như vậy. Một tòa thánh thành bị diệt, người của tòa thánh thành đó sẽ bị liên lụy. Thanh Liên kiếm nữ thở dài nói, đây là thế giới của võ giả, so với thế giới của người bình thường còn tàn khốc hơn rất nhiều. Vừa nói tới đây, đột nhiên một đạo hàn quang bắn tới. Nhưng lần này, không ai bị bắn, bị Thanh Liên gia nữ nhẹ nhàng bắn ra, hàn quang rơi xuống đất, lại là một quả ngân châm. Thanh âm của bọn họ rất nhỏ, nhưng vẫn bị người Dư gia kia nghe được. Lời bổn cô nương nói, các ngươi không nghe thấy sao? Lại còn dám nhắc tới chuyện Chỉ gia? Thiếu nữ kia lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng các ngươi thực lực không tệ là có thể dương oai. Nơi này hiện giờ đã là địa bàn của Dư gia ta. Cô nương không khỏi quá độc ác một chút đi, bất quá là nhắc tới Chỉ gia mà thôi, liền muốn động thủ giết người. Lăng Tiêu nhíu mày nói, giết ngươi thì sao, tất cả người dám nhắc tới Chỉ gia, đều phải chết. Chỉ gia nên vĩnh viễn bị phỉ nhổ, bị che khuất bởi bụi bặm của lịch sử. Thiếu nữ cười lạnh nói, được được được, chúng ta biết rồi, không đề cập tới là được. Bởi vì mới đến, phải bí mật làm việc, cho nên Lăng Tiêu không muốn trêu chọc thị phi. Nếu vừa mới mở miệng, vậy đừng nghĩ bình yên rời đi. Bản cô nương hiện tại hoài nghi các ngươi là dư nghiệt của Chỉ gia. Người đâu, bắt 3 người này lại. Thiếu nữ ra lệnh một tiếng, lầu 2 lại nhảy xuống 4 người. 4 người này, mỗi một tu vi đều đạt tới thần đan cảnh thất trọng viên mãn. Hình như là vệ sĩ của một cô gái, dường như thân thế của thiếu nữ này không đơn giản, phải tha thứ cho người khác, đừng gây phiền toái cho mình. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hắn không muốn gây chuyện, đối phương cũng không chịu buông tha. Lấy tính tình nóng nảy của hắn, chuyện này khẳng định là không có biện pháp thiện. Xì, Một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay Lăng Tiêu bắn ra, dễ dàng cắt một sợi tóc của cô gái. Bốn bảo tiêu kia hoảng sợ, vội vàng bảo vệ thiếu nữ. Ngươi dám ra tay với ta? Thiếu nữ nổi giận không thôi. Ra tay với ngươi thì sao? Trong vòng ba hơi thở, lập tức cút đi, nếu không ta giết ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết? Thiếu nữ sắc mặt âm trầm vô cùng, hai tay giống nhau, hơn 10 cây ngân châm bay ra. Lăng Tiêu nhướng mày, trong nháy mắt tiến vào hình thái băng xương thần long thú hồn. Hàn khí lạnh như băng từ trong thân thể hắn nở rộ. Chỉ trong chớp mắt, hơn 10 cây ngân châm đã bị đóng băng, sau đó toàn bộ rơi xuống đất. Hóa thành mảnh băng, hàn băng long tức, lập tức, Lăng Tiêu há mồm phun ra. Một cỗ khí tức kỳ hàn phun ra, bốn tên vệ sĩ hoảng sợ, vội vàng chạy ra ngoài. Thay thiếu nữ kia ngăn cản hàn khí khủng bố này, nhưng mà bốn người, cơ hồ trong chớp mắt toàn bộ đông lạnh thành băng điêu. Mặc dù rất nhanh bọn họ đã thoát khỏi cái lạnh này, nhưng sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Tiểu thư, lui ra sau, tiểu tử này tà môn, hình như là thần thú vũ giả. Võ giả thần thú vô cùng khan hiếm, phàm là xuất hiện đều khiến cho các võ giả coi trọng. Lăng Tiêu tự nhiên cũng giống như vậy, cũng có chút kiến thức a, lại còn nhận ra võ giả thần thú. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua lão bản Tử Lâu đứng ở lầu 2 quan sát, trong lòng cười lạnh. Xem ra hôm nay, không gây chiến lớn cũng không được. Dù sao đã sớm tính tiêu diệt Dư gia, thay tỷ tỷ Lăng Kiều Kiều của mình chút giận. Hôm nay trước hết thu lãi đi, chương 4099, các ngươi Dư gia, rất đáng gờm sao. Ngươi thật dám động thủ, sắc mặt thiếu nữ kinh hoàng lộ ra vẻ không thể tin. Hôm nay Dư gia đắc thế, ở huyết trì thành, ai dám không nể mặt bọn họ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác tiểu tử trước mắt này chính là không biết tốt xấu, lại ra tay với nàng. Còn đả thương vệ sĩ của nàng, Lăng Tiêu khinh thường cười cười, sắc mặt chợt trở nên lạnh lẽo, bước về phía trước một bước, khí tức càng thêm lạnh lẽo lan tràn trong hư không. Rượu trên bàn của nhiều người bị đóng băng, các thực khách sợ liên lụy đến mình, nhao nhao tránh đi. Bất quá cũng không đi xa, đều là hứng thú nhìn một màn này. Dư gia đắc thế không giả, nhưng có chút quá khi dễ người. Là nên có người đứng ra giáo huấn người Dư gia. Động thủ thì sao? Dư gia các ngươi rất không dậy nổi sao? Không đủ để ngươi có thể giết ta, ta ngay cả đánh trả cũng không được. Lăng Tiêu lộ ra biểu tình trào phúng. Những người tự đại cuồng vọng này tựa hồ cảm thấy đắc thế trong Phong Đô Ma Quốc có thể tùy ý khi dễ người khác, mà người khác ngay cả tư cách động thủ cũng không có. Đây là có bao nhiêu vô tri a? Tục ngữ nói, thỏ nóng này còn cắn người, huống chi là người. Nhưng mà thiếu nữ kia tựa hồ nghe không hiểu lời của hắn. Đột nhiên khinh miệt cười cười, kinh hoàng trong mắt vốn đã không còn. Lăng Tiêu biết, hẳn là nhà này Tử Lâu lão bản cho nàng dũng khí. Ông chủ là một cao thủ, điểm này Lăng Tiêu rất rõ ràng. Cô gái biết rõ hơn, kết quả là, thiếu nữ lại một lần đắc ý đứng lên, ngươi hẳn là người từ bên ngoài đến đi. Thật sự là không hiểu sự đáng sợ của Dư gia ta. Ngươi có tin hay không ta hôm nay đem ngươi đại tháo tám khối. Sau đó xoắn nát dùng để bọc thành bánh bao. Ta thật đúng là không tin. Lăng Tiêu khinh miệt cười, nhấc chân bước về phía trước một bước. Khí tức càng lạnh thấu xương thổi qua, giống như mùa đông giá lâm. Dư gia có phải hay không không dậy nổi, ta không biết. Nhưng tôi biết, anh là đồ phế vật. Ở trước mặt ta, người thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Lại còn ra tay với ta. Lăng Tiêu đang nói chuyện, song trưởng nổi lên hàn khí cường đại hơn. Rồi sau đó đột nhiên đánh ra ngoài. Không dùng vũ khí gì, chỉ đơn thuần dùng thân thể cường hãn cùng lực lượng băng xương thần long để công kích. Nhưng vẫn uy mãnh vô cùng, trong không khí, giống như một con rồng thần gào thét mà ra. Sợ đến nỗi bốn vệ sĩ kia hồn phi phách tán, vội vàng toàn lực ngăn cản. Nếu như nói hàn băng long tức lúc trước chỉ là đóng băng, như vậy một trưởng này là thật có thể giết người. Trong gió lạnh thấu xương, thực khách âm thầm giơ ngón tay cái lên với Lăng Tiêu. Quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ hổ. Ngay cả người Dư gia cũng dám động. Không quan tâm hậu quả sẽ như thế nào. Cút, đối mặt cái kia bốn gã bảo tiêu, Lăng Tiêu giống giận một tiếng, càng cuồng mãnh khí tức đưa vào trong hai trường. Liên tục bốn đạo trưởng ấn đánh ra, bốn tên vệ sĩ kia, căn bản ngăn không được, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung lại đông cứng. Lúc ngã xuống đất, đã trọng thương, một màn này, để cho mọi người kinh hãi. Nhìn người trẻ tuổi này, tuổi không lớn lắm a, phỏng chừng cũng chỉ khoảng 18 tuổi đi. Không ngờ khủng bố như thế, đánh lui bốn võ giả thần đan cảnh thất trọng viên mãn. Đây tuyệt đối là một thiên tài a, chỉ là không biết đến từ phương nào. Xem thủ đoạn, hẳn không phải là người của thiên ma quỷ vực. Võ giả thần thú, quả nhiên đáng sợ. Kỳ thật trong mắt Lăng Tiêu, bốn vệ sĩ kia thực lực quá kém. đều là thần đan cảnh thất trọng viên mãn, nhưng sức chiến đấu cùng Liễu Thanh mang chênh lệch quá lớn. Thật không biết là tu luyện như thế nào, đều nói tu ma giả tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng căn cơ không ổn định, cảnh giới ngang nhau đánh không lại võ giả bình thường. Hơn cả thiên tài bên ngoài, hôm nay Lăng Tiêu xem như tin, một mực theo đuổi tốc độ tu luyện, thật sự không được. Thiếu nữ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bất quá nghĩ đến lão bản tử lâu còn ở nơi đó, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, Lăng Tiêu cường đại, vẫn làm cho nàng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Thoạt nhìn tu vi không được tốt lắm, thực tế sức chiến đấu lại làm nàng vô cùng thán phục. Phế vật, ngươi không phải muốn đem ta cắt nát bao bánh bao sao? Ta hiện tại đang đứng ở trước mặt ngươi, ngươi như thế nào không động thủ đây? Thanh âm Lăng Tiêu phi thường lạnh như băng, hắn từ trước đến nay không thích trêu chọc thị phi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nén giận, người khác đều muốn giết hắn, hắn làm sao có thể ngay cả rắm cũng không dám phóng một cái. Đó cũng không phải là tác phong của hắn, đối với loại nữ nhân kiêu ngạo tự đại này, hơn nữa không coi ai ra gì. Nói gì cũng vô ích, người càng yếu đuối, nàng lại càng được voi đòi tiên. Điều duy nhất có thể làm là lấy bạo lực dễ dàng. Cường thế phản kích, đứng lại, chỉ sợ ngươi còn không biết ta là ai. Thiếu nữ nuốt nước miếng, lui về phía sau hai bước, lớn tiếng nói. Sớm biết như vậy, đã để cho người trong nhà phái thêm mấy cái vệ sĩ đến bảo vệ nàng. Không, nhân số không thành vấn đề, mấu chốt vẫn là vệ sĩ quá yếu. Nhưng nàng trước kia chính là làm như vậy, cũng không ai dám ra tay với nàng. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay gặp Lăng Tiêu ngốc như vậy. Ồ, vậy xin hỏi anh là ai? Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi sẽ không nói ngươi là nữ nhi của thiên ma quỷ vực ma đế chứ? Ma đế nếu có nữ nhi phế vật như ngươi, chỉ sợ tức chết. Muốn đơn thuần chỉ là phế vật thì thôi, mấu chốt phế vật còn thích khi dễ người, thích giết người. Thật không biết mạch não của ngươi rốt cuộc là dài như thế nào. Ngươi thật không biết chữ chết viết như thế nào sao? Chỉ cần ở phong đô ma quốc bên trong, phụ thân ta một câu, là có thể cho ngươi đầu rơi xuống đất. Thiếu nữ bị lời nói của Lăng Tiêu làm cho nghẹn họng, nhưng vẫn bướng bỉnh khoe khoang ra thế của mình. Vậy sao, ta đây ngược lại rất muốn thử xem, nhìn xem phụ thân ngươi có năng lực này hay không. Lăng Tiêu vốn là một người to gan lớn mật, anh ấy đã làm điều này trước đây, và không phải một lần hai lần. Muốn hù dọa hắn, không có cửa đâu, ngươi dám, ngươi lại đi về phía trước một bước, bổn tiểu thư cho ngươi đầu thân nơi đất khách. Thiếu nữ thật sự sợ hãi, sao lại gặp phải một người dầu muối không vào như vậy? Sợ hãi cũng không hù dọa được, quả thực chính là một tên điên. Nói nhảm như vậy, ngươi nói không chỉ một lần, ngươi đã muốn giết ta, vậy ta trước hết giết ngươi, như vậy rất công bằng đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười, cười đến thiếu nữ sởn gai ốc. Vừa nói chuyện, hai tay hắn hóa thành long chảo, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào trong mắt cô gái, quả thực giống như nhìn thấy thần chết giáng lâm. Mau cứu ta, cô gái cuối cùng cũng sợ hãi, cô hét lên, dừng tay, theo thanh âm thiếu nữ vang lên, tầng hai rơi xuống một người, chính là lão bản tử lâu này, thân thể mập mạp, giống như một viên cầu di động. Nhìn thấy lão bản tử lâu này, thực khách trong lòng đều có chút khinh bỉ. Nhưng không ai dám lên tiếng, bởi vì lão bản tử lâu này rất mạnh, bọn họ căn bản không thể trêu vào, người trẻ tuổi kia xui xẻo rồi, mọi người không khỏi âm thầm lắc đầu, quả nhiên hiện tại đối nghịch với Dư Gia, thật sự quá không sáng suốt. Tuy rằng đồng tình với Lăng Tiêu, nhưng Dư Gia chính là Dư Gia, thiếu nữ kia thân phận đặc thù, tử lâu lão bản không có khả năng không ra tay. Vạn nhất thiếu nữ này chết, lão bản tử lâu sẽ xui xẻo. Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía quả cầu mập kia, cười khinh miệt, chương 4100, chỉ nghịch mệnh một kiếm chi uy. Quả cầu mập mạp này một mực nhìn từ lầu 2, Lăng Tiêu đã sớm biết, cho nên cũng không có gì kỳ quái. Như thế nào, tôi ăn cơm không trả tiền, hay là anh định cho tôi thêm vài món ăn? Lăng Tiêu cười hỏi, nhìn thấy loại biểu tình này của Lăng Tiêu, ông chủ tử lâu hơi có chút kinh ngạc, hắn chính là võ giả thần đan cảnh bát trọng tiền kỳ. Người trẻ tuổi này xem ra tu vi bất quá thần đan cảnh lục trọng viên mãn mà thôi. Coi như là thần thú võ giả, ở trước mặt hắn cũng là một phế vật. Vậy mà không sợ hắn, Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ đều ẩn giấu khí tức, bởi vậy hắn nhìn không thấu. Cho nên cũng không chú ý. Sau một lát kinh ngạc, lão bản tử lâu lạnh lùng nói, chính mình chặt đứt hai tay của mình, sau đó cút đi. Khẩu khí của vị lão bản tử lâu này, thật là bá đạo. Cùng thiếu nữ kia thật đúng là giống nhau như đúc, hoàn toàn không phải là đang khuyên can, căn bản là tới thay thiếu nữ kia tìm lại sân khấu. Chỉ chặt đứt hai tay hắn quá tiện nghi cho hắn, hẳn là giết. Thiếu nữ hô, giống như là tới giúp đỡ, lại có người tâm phúc, thiếu nữ hoảng sợ trong nháy mắt chuyển hóa thành cừu hận. Tự đoạn hai tay, ta nói mập mạp, đầu óc ngươi không có vấn đề chứ? Ăn cơm của ngươi, liền muốn tự chặt hai tay, có tin lão tử đem tử lâu của ngươi một mồi lửa đốt hay không? Lăng Tiêu cười lạnh nói, hả, ông chủ tử lâu nhíu nhíu mày, thật sự là tiểu tử cuồng vọng a, ở trước mặt hắn còn dám cuồng như vậy. Các thực khách cũng vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này châu a, đối mặt tử lâu lão bản còn dám nói như vậy, quả thực chính là người điên. Vốn chỉ muốn cho ngươi tự gãy hai tay cút đi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên muốn chết như vậy, xem ra, nhất định phải giết ngươi. Sắc mặt lão bản tử lâu khó coi lắm, ở trước mặt chủ tử, hắn con chó này đương nhiên phải tận lực biểu hiện một chút. Giết ta, vậy thì anh phải chờ một chút, ta phải giết nàng trước đã. Lăng Tiêu chỉ thiếu nữ kia nói, có ta ở đây, ngươi không giết được nàng đâu. Ông chủ tử lâu vô cùng tự tin, vậy sao, vậy cũng chưa chắc. Nói xong, thân hình Lăng Tiêu đột nhiên biến mất, trước mặt mọi người, trước mặt mập mạp, một ngón tay đâm thủng cổ họng thiếu nữ. Thiếu nữ ầm ầm ngã xuống đất, trong mắt còn lộ ra khiếp sợ cùng khó có thể tin. Im lặng, trong tử lâu, trở nên một mảnh tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người thiếu nữ ngã xuống. Trên cổ họng thiếu nữ kia một điểm đỏ sậm, thật sự quá rõ ràng. Ai có thể nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên thật sự phải động thủ. Hơn nữa còn ra tay trước mặt lão bản tử lâu mập mạp kia. Đây không chỉ là ra tay với thiếu nữ, lại càng đánh vào mặt lão bản tử lâu, đánh vào mặt dư gia, thật chấn động. Khí tức của thiếu nữ đã trở nên vô cùng suy yếu. Tuy rằng nội đan vẫn chưa vỡ vụn, nhưng là khí tức lạnh như băng đã xâm nhập nội đan bên trong, bắt đầu đối với nội đan của nàng tiến hành rực rỡ. Nàng lúc này một mảnh hoảng sợ cùng ngạc nhiên, nàng, thiên kim đại tiểu thư của dư gia, con gái đương nhiệm dư gia chủ, mà dư gia gia chủ kia chính là một tôn ma vương a. Hôm nay, lại có người dám giết nàng, hơn nữa nàng có thể cảm nhận được linh hồn của mình dần dần suy yếu. Vô liêm sỉ! Lão bản tử lâu rốt cuộc ra tay, từ sau lưng một trường đánh về phía Lăng Tiêu, nhưng mà Lăng Tiêu đã sớm không ở tại chỗ, một trường này của lão bản tử lâu đánh vào trên người thiếu nữ. Đánh cho thi thể thiếu nữ vỡ vụn, tăng tốc cái chết, thì ra ngươi cũng muốn giết nàng, nói sớm thôi, ta không cần động thủ. Thanh âm trêu tức của Lăng Tiêu lại lần nữa vang lên. Thân thể mập mạp của lão bản tử lâu không ngừng run rẩy, hiển nhiên là đã tức giận đến không chịu nổi, người đâu, chặt tiểu tử này cho ta ăn. Lão bản tử lâu hiển nhiên cảm thấy một mình nhất định là không bắt được Lăng Tiêu. Nhưng trong tử lâu của hắn, cơ hồ tất cả tiểu nhị đều là cao thủ. Sẽ không có ai tu vi thấp hơn thần đan cảnh lục trọng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hơn 10 người nhảy ra ngoài, Lăng Tiêu đang muốn động thủ, lại đột nhiên trở lại chỗ ngồi. Tiểu tử, ngươi sợ sao? Ông chủ tử lâu thấy thế, có chút khó hiểu. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đâm thủng tử lâu vách tường, đâm về phía tử lâu lão bản. Lão bản tử lâu kia đã rất cẩn thận tránh né, nhưng vô dụng, kiếm quang quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là trong nháy mắt, tử lâu lão bản trái tim đã bị xuyên thủng, cả người bị trực tiếp đóng ở trên vách tường. Máu tươi theo vách tường chảy xuống, tràng diện vẫn tương đối rung động. Người tới là cường giả đan chi cực cảnh, Xích Hỏa lão tổ đè thấp thanh âm nói, tựa hồ không phải địch nhân, hẳn là có cửu oán với dư gia. Thanh Liên kiếm nữ phân tích, Lăng Tiêu gật gật đầu. Hắn cũng cảm giác hai người này nói không sai, người này một kiếm đánh úp lại, hiển nhiên chính là vì giết lão bản tử lâu kia. Lúc bọn họ nói chuyện, kiếm quang đột nhiên nổ tung. Còn lại tử lâu tiểu nhị, cư nhiên cũng toàn bộ bị giết. Một người cũng không để lại, cảnh tượng này khiến thực khách vô cùng khiếp sợ, kiếm khí này, thật đáng sợ. Lăng Tiêu tự nhận là tuyệt đối ngăn không được, công kích của cường giả đan chi cực cảnh, thật sự phi thường đáng sợ. Là chi nghịch mệnh, có người nhận ra người xuất kiếm. Người nào cầm trường kiếm trong tay, có vẻ phi thường suy yếu. Hơn nữa trên người nhiều chỗ đều có thương tích, Trì Nghịch Mệnh không phải là anh trai của Trì Diêu Quang sao? Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, tuy nói hắn cùng Trì Nghịch Mệnh này không có giao tình gì. Nhưng bởi vì địch nhân là dư gia, cho nên đồng minh là nhất định. Nếu như có thể trợ giúp Trì Nghịch Mệnh, đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Đang nghĩ ngợi, Trì Nghịch Mệnh biến sắc, thả người đi ra xa. Hiển nhiên thần sắc kích động, qua một lát, liền thấy ba đạo thân ảnh đuổi theo. Ba đạo thân ảnh kia, mỗi một người đều là cường giả đan chi cực cảnh. Tuy rằng một mình lấy ra, thực lực cũng không bằng Trì Nghịch Mệnh. Nhưng ba người liên thủ, lại có thể lấy mạng Trì Nghịch Mệnh. Hơn nữa Trì Nghịch Mệnh hiển nhiên quá mệt nhọc, vì dẫn dắt truy binh, hắn không biết chiến đấu bao nhiêu lần, sớm cũng sắp dầu cạn đèn tắt. Người này, đáng giá cứu. Bằng trực giác của Lăng Tiêu, Trì Nghịch Mệnh tuyệt đối là một người bạn có thể kết giao. Tiểu thiếu gia, muốn đuổi theo không? Thanh Liên kiếm nữ hỏi, trước đuổi theo đi xem một chút đi, tại bảo đảm hai người các ngươi an toàn dưới tình huống, có thể đi cứu hắn. Nếu nguy hiểm quá lớn, coi như xong, Lăng Tiêu cũng không muốn bởi vì cứu chỉ nghịch mệnh, để Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ lâm vào nguy cơ bên trong. Ha ha ha, đa tạ tiểu thiếu gia quan tâm, bất quá ngươi cứ yên tâm đi, truy kích chỉ nghịch mệnh ba người kia tuy rằng cường đại, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của hai chúng ta. Xích Hỏa lão tổ tâm tình không tệ, chủ yếu là Lăng Tiêu vào lúc này còn có thể lo lắng đến an nguy của hắn. Điều này làm cho hắn phi thường cảm động. Trên thực tế, nếu Lăng Tiêu ra lệnh cho hắn đuổi theo, hắn cũng sẽ đi. Nhưng tâm tình tự nhiên sẽ không giống nhau. Các ngươi đi trước một bước, ta sẽ tới sau. Lăng Tiêu biết mình đuổi theo cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Dù sao thực lực hiện tại của mình còn chưa đủ nhúng tay vào chiến đấu của cường giả đan chi cực cảnh. Có thể nhận thức Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ, thật sự là quá tốt. Cảm ơn các ngươi, cũng cảm tạ gia gia, cảm tạ ngươi vì ta lưu lại tài phú quý giá như thế. Lăng Tiêu nhìn Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ xé gió mà đi. Sau đó nhìn về phía mọi người nói, đều đi ra ngoài đi. Các thực khách không dám cự tuyệt, nhao nhao đi ra khỏi tử lâu. Mà lúc này, trong lúc bất chợt hỏa diễm bay lên. Chương 4101, Hóa huyết ma trưởng. Toàn bộ tử lâu, trong biển lửa bị đốt thành cho tàn. Về phần thiếu nữ kia, lão bản tử lâu xem như chết không đối chứng. Nhìn thấy tình huống bên này, rất nhiều người huyết chỉ thành đều lộ ra biểu tình kích động mà giải hận. Loại rác rưởi này, sớm nên giết. Thật sự là thống khoái, bọn họ tuy rằng thống hận lão bản tử lâu, nhưng không có thực lực đi đối nghịch với đối phương. Hôm nay có người làm được, họ hạnh phúc một cách tự nhiên. Sau khi hủy tử lâu, Lăng Tiêu liền đuổi theo Xích Hỏa lão tổ và Thanh Liên kiếm nữ. Để không gây chú ý, hắn lựa chọn hình thái ảnh vũ giả. Đuổi theo trong bóng tối, không chỉ an toàn, hơn nữa thời điểm mấu chốt, còn có thể giúp đỡ. Thái cực nhãn đã có thể nhìn thấy cảnh tượng cách đó một dặm. Chỉ nghịch mệnh dù sao đã mệt nhọc. Tuy rằng thương thế không quá nghiêm trọng, nhưng là đối mặt tam đại đan chi cực cảnh cường giả vây công. Vẫn là có vẻ phi thường khó chịu, mà lúc này, Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ còn có một khoảng cách. Bất quá chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, đuổi theo là không thành vấn đề. Nơi này là địa phương nào? Bỗng nhiên, chỉ Diêu Quang trong Đông Thắng Hoàng giới tỉnh lại. Cô cảm nhận được hơi thở của anh trai mình, mới có thể thức tỉnh sớm. Ô, anh tỉnh rồi à? Lăng Tiêu cười nói. Nơi này là của ta Đông Thắng Hoàng giới trong không gian, người nhà đầu này xem như may mắn. Đụng phải tôi, nếu không đã sớm cúp máy rồi. Thật sự là ngươi, chỉ Diêu Quang quả thực không thể tin vào tai mình. Trước khi hôn mê, cô cho rằng những gì mình nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thật, Lăng Tiêu cư nhiên đi tới thiên ma quỷ vực, hơn nữa còn cứu nàng. Đây quả thực giống như nằm mơ, nàng có thể cảm giác được, thực lực của Lăng Tiêu so với lúc ở Đại Hà Địa Thành càng cường đại hơn. Lúc này mới chia tay vài ngày a, cư nhiên biến hóa to lớn như thế. Quả thực cũng không dám nhận nhau. Đúng rồi, ca ca của ta. Chỉ Diêu Quang bỗng nhiên lại cảm giác được khí tức của ca ca mình, rất suy yếu. Không cần lo lắng, Thanh Liên tỷ tỷ cùng Xích Hỏa đại ca sẽ cứu hắn. Việc ngươi cần làm bây giờ, chính là an tâm dưỡng thương. Lăng Tiêu cười nói, cảm ơn anh, chỉ Diêu Quang thật không biết nên nói cái gì, mình thật đúng là may mắn. Lúc trước cũng làm lựa chọn chính xác. Nếu như lúc trước đắc tội Lăng Tiêu, chỉ sợ lúc này đây cũng thật là chạy trời không khỏi nắng a. Cảm ơn cái gì, tôi còn phải tìm anh hỗ trợ. Lăng Tiêu không nói tỉ mỉ, dù sao hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện. Bên kia, hiển nhiên cao thủ dư gia cũng cảm giác được khí tức của Xích Hỏa lão tổ và Thanh Liên kiếm nữ. Trận chiến tạm thời dừng lại, bọn họ cảnh giác nhìn về phía Xích Hỏa lão tổ và Thanh Liên kiếm nữ đang bay tới. Chỉ nghịch mệnh cũng không có chạy trốn, hiện tại khí lực của hắn cũng trốn không thoát, còn không bằng nhanh chóng tranh thủ thời gian khôi phục. Người nào, làm sao có thể cường đại như thế? Một võ giả trong đó nhíu mày nói. Không rõ lắm, có thể hỏi trước, hiện tại chính là dư gia ta nhất thống phong đô ma quốc thời điểm. Ngàn vạn lần không nên tạo địch nhân quá nhiều. Một người khác nói, sợ cái giam a, mặc kệ là ai, giết chính là, chúng ta dư gia chưa từng sợ qua người khác. Người thứ ba rõ ràng tính cách có chút lỗ mãng, chỉ nghịch mệnh cũng đang nhìn về phương xa. Lông mày của hắn nhíu chặt, không biết người tới là ai, nhưng hắn thật sự nghĩ không ra lúc này còn có thể có người đến giúp hắn. Thế lực chỉ ra bọn họ trong một đêm cơ hồ bị dư gia nhổ tận gốc. Nếu như lúc này, thật sự sẽ có người tới cứu hắn. Vậy hắn chỉ nghịch mệnh coi như là làm trâu làm ngựa, cũng phải báo đáp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là báo thù chỉ ra trước. Ba người trước mắt vô cùng kinh khủng, đều là tồn tại ở cấp bậc phụ huynh cũ, ba cường giả thần đan cảnh cửu trọng tiền kỳ. Hắn mặc dù là thần đan cảnh cửu trọng trung kỳ, nhưng là bởi vì liên tục 4 ngày 4 đêm điên cuồng chiến đấu. Không có một phút nghỉ ngơi, mệt quá, căn bản không phải là đối thủ của ba người này. Đương nhiên, 4 ngày 4 đêm này, hắn cũng không uổng phí. Dư gia có vài cường giả đan chi cực cảnh đều bị hắn giết chết. Coi như là phát tiết một phần oán hận trong lòng, bất quá dư gia quá cường đại. Hơn nữa Dương gia cùng mặt khác tam giáo phối hợp, những người hắn giết, bất quá chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Hoàn toàn không có nhiều ý nghĩa, muốn cho dư gia suy sụp, biện pháp duy nhất chính là hủy diệt hai tôn ma vương của dư gia. Sau đó xử lý Lăng Kiều Kiều mà dư gia quật khởi gần đây. Nhưng chỉ nghịch mệnh dù là thiên tài, cuối cùng thực lực cũng có hạn. Đối mặt với đối thủ mạnh, hắn đã kiệt sức, hôm nay, có lẽ chính là ngày tận thế của hắn. Kiếm trong tay hắn, đã hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Sát khí máu tanh không ngừng rít gào, không biết đã giết bao nhiêu người, tiểu tử, hôm nay ai tới cũng không cứu được ngươi. Ngươi cũng đừng vọng tưởng, một trong ba người kia, khinh thường cười lạnh nói, tuy rằng ngươi đích xác rất mạnh. Nhưng đã trung hóa huyết ma trưởng của lão phu, kinh mạch bị hao tổn, nơi đần bị tổn thương, trên đời này, không ai có thể giúp được ngươi, cho dù ma đế đích thân tới cũng không trị khỏi kinh mạch bị hao tổn của ngươi. Cuộc đời anh tiêu rồi, chạy trốn cũng vô dụng. Trong mắt chỉ nghịch mệnh lộ ra lạnh lùng cùng bất đắc dĩ. Thiên tài thì như thế nào, đúng là vẫn còn quá non. Muốn chỉ ra Đông Sơn tái khởi, đều là chuyện không thể nào. Nhưng hắn không cam lòng, cứ như vậy mà chết, cho dù là xuống địa ngục, cũng không cách nào giao phó cho người nhà đã chết. Chỉ mong muội muội đã chạy ra khỏi thiên ma quỷ vực, như vậy, ta còn có thể an tâm một chút. Chỉ nghịch mệnh cười khổ một tiếng, đánh đến bây giờ, hắn vẫn không muốn buông tha, nhưng thực tế rất tàn nhẫn. Cho dù là loại thiên tài như hắn, cũng thật sự nghĩ không ra còn có biện pháp gì có thể xoay chuyển càn khôn. Hóa huyết ma trưởng quá kinh khủng, đây là một loại vũ khí vô cùng âm độc. Sau khi chúng hóa huyết ma trưởng, tuy rằng sẽ không lập tức tử vong, nhưng nếu là trong vòng một ngày không thể bước ra hóa huyết ma trưởng độc tố. Vậy thì vĩnh viễn cũng không có khả năng. Hắn từng tận mắt nhìn thấy một cái tuyệt thế thiên tài bị hóa huyết ma trưởng dày vò thành phế vật, cuối cùng ôm hận tự sát tràng cảnh. Không nghĩ tới hôm nay, hắn cư nhiên cũng phải đi một con đường cũ. Thật sự là đáng buồn đáng tiếc a. Còn không đứng lại, người dư gia làm việc, ai dám quấy rầy? Một tên trong ba vị trưởng lão dư gia sắc mặt xanh mét quát lớn. Người này chính là người lỗ mãng nhất, nói chuyện đồng thời, khí tức khủng bố phóng thích ra ngoài. Ý đồ trấn nhiếp hai người đang bay tới, bởi vì Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ đều không có phóng thích khí tức chân chính. Bọn họ cũng không biết hai người này bay tới đáng sợ cỡ nào. Thật khủng bố, Lăng Tiêu khoảng cách còn rất xa, hơn nữa Thanh Diện lão giả khí tức lại trải qua Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ suy yếu. Nhưng đập vào mặt, vẫn khiến Lăng Tiêu cảm nhận được sự đáng sợ không thể ngăn cản. Khóe miệng chảy ra tơ máu, chênh lệch quá lớn, cường giả đan chi cực cảnh thật sự đáng sợ. Đây chỉ là đan chi cực cảnh tiền kỳ tu vi, nếu như là đan chi cực cảnh viên mãn, vậy phải khủng bố bao nhiêu? Toái đan chi cảnh đâu, thần thể cảnh đâu, thật sự không cách nào tưởng tượng. Lăng Tiêu chưa từng có cảm giác mình mạnh bao nhiêu, có thể thấy được tồn tại đáng sợ như thế, vẫn là có chút cười khổ. Nỗ lực của mình, còn xa mới đủ a. Nếu như ngay cả ba lão già này cũng không chịu nổi uy hiếp, ngày đó sau khi đối mặt với cường giả Vĩnh Sinh Cung, còn làm sao bây giờ? Chương 4102, Hắc Ám Đại Bạo Nứt. Anh không sao chứ? Chị Diêu Quang Ân cần hỏi. Yên tâm đi, một vết thương nhỏ. Đúng là một vết thương nhỏ, với mức độ cường hãn của thân thể hắn, rất nhanh đã khỏi hẳn. Xích Hỏa đại ca, Thanh Liên tỷ tỷ, có thể đối phó sao? Ta vẫn là câu nói kia, nếu như các ngươi gặp nguy hiểm, vậy thì đừng cứu. Linh hồn Lăng Tiêu truyền âm cho hai vị phía trước, yên tâm đi tiểu thiếu gia, chúng ta biết tình huống của mình. Chỉ có ba lão gia hỏa này, còn không phải là đối thủ của chúng ta. Ngược lại là ngươi, cẩn thận một chút, ba tên này khí tức rất mạnh, cẩn thận bị thương. Xích Hỏa lão tổ nhắc nhở, các ngươi không có việc gì là được, ta còn chịu đựng được. Lăng Tiêu vừa rồi là không chú ý, cho nên mới bị thương. Trên thực tế, đan chi cực cảnh cường giả đơn thuần muốn dùng khí tức đả thương đến hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Rất nhanh, Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ đã đến phụ cận mấy người kia. Sau đó đứng cách đó mấy chục mét, về phần Lăng Tiêu, thì từ bên cạnh vòng vo, lặng lẽ mai phục trong bóng tối. Hắn cũng không có tới gần, tuy rằng ảnh vũ giả có thể che giấu tất cả khí tức. Nhưng chưa bao giờ thử qua trước mặt cường giả đan chi cực cảnh. Vạn nhất bị phát hiện, vậy thì hỏng bét, cho nên hắn ở rất xa, khoảng cách ước chừng có 1000 mét. Có Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ khí tức ảnh hưởng, đối phương khẳng định không cách nào nhận ra được hắn. Thanh Diện lão giả nhìn về phía Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ, lạnh lùng nói, các ngươi không phải người của Thiên Ma quỷ vực. Chẳng lẽ đến từ Hoàng Kim Thiên vực, quên đi, mặc kệ các ngươi là ai, nếu như bây giờ rời đi, còn có thể sống sót. Nếu không thì chết ở đây đi, Dư gia chúng ta, không phải các ngươi trêu chọc nổi. Tuy rằng người này rất lỗ mãng, bất quá hai người khác đối với hắn có ảnh hưởng nhất định, cho nên hắn cũng không có trực tiếp động thủ. Mà là uy hiếp, đáng tiếc Xích Hỏa lão tổ căn bản không để ý đến hắn, mà là nhìn Thanh Liên kiếm nữ một cái nói, ngươi tới ngăn trở bọn họ, ta đi cứu người. Ân, Thanh Liên kiếm nữ gật đầu, ba người trước mắt này, nàng thật đúng là không để vào mắt. Nếu như không phải không muốn dẫn phát động tĩnh quá lớn, hắn nhất định đem ba người này cho diệt. Hiện tại tình huống của Lăng Kiều Kiều không rõ, cũng không biết đến tột cùng có phải người Dư gia gây ra hay không, nếu không phải người Dư gia muốn động thủ. Bọn họ không muốn tàn nhẫn hạ sát thủ, nếu không giết lầm người sẽ xấu hổ. Về phần thù của Dư gia và Chỉ gia, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Hai người thương nghị dừng lại, Xích Hỏa lão tổ đột nhiên đánh về phía Chỉ Nghịch Mệnh. Tiểu tử, đừng phản kháng, lão tử là tới cứu ngươi. Nói chuyện, Xích Hỏa lão tổ đã đến trước người Chỉ Nghịch Mệnh. Ba người Dư gia thấy thế đều kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới hai cao thủ này lại là vì giúp Chỉ Nghịch Mệnh. Nhất thời giận dữ, đồng thời xuất thủ giết về phía Xích Hỏa lão tổ. Đáng tiếc một đạo kiếm quang xé gió mà lên, thế nhưng đem ba người bọn họ đều ngăn cản. Đối thủ của các ngươi là ta, Thanh Liên kiếm nữ lộ ra một nụ cười. Xin lỗi ba vị, tiểu tử kia cùng chúng ta có chút sâu xa, nếu nguyện ý thả đi, mọi người có thể không chiến. Vọng tưởng, Thanh Diện lão giả biến sắc, trong lòng biết Thanh Liên kiếm nữ khủng bố, cho nên nhìn về phía sau hai người, không cần do dự, đem ra chủ ban cho chúng ta linh phù dùng đi. Được, ba người đáp một tiếng, không ai lấy ra một tấm linh phù, ba đạo linh phù hợp mà làm một, thả ra sương mù dày đặc đen kịt. Thanh Liên kiếm nữ nhíu nhíu mày, vội vàng nói, Xích Hỏa, mau đem người ném ra ngoài, chuyện còn lại, tiểu thiếu gia sẽ nghĩ biện pháp. Linh phù của ba tên này rất cổ quái, chỉ sợ sẽ có phiền toái, để tiểu thiếu gia dẫn người đi. Một phen nói cực nhanh, trên thực tế, nàng còn chưa nói xong, Xích Hỏa lão tổ đã biết ý tứ của nàng. Sớm đã đem Chỉ Nghịch Mệnh ném ra ngoài, không thiên vị, vừa vặn rơi vào bên cạnh Lăng Tiêu. Mà lúc này, linh phù đã phóng thích ra lực lượng khủng bố. Một cỗ khí tức bàng bạc rung động từ trên trời giáng xuống, giống như trời sập xuống, làm cho người ta cảm giác rung động không thôi. Nguy rồi, là Dark Big Bang, tiểu thiếu gia, đi mau, chúng ta sẽ ổn thôi. Xích Hỏa lão tổ linh hồn truyền âm nói, dưới vụ nổ lớn hắc ám này, bọn họ căn bản là không bảo vệ được Lăng Tiêu, chỉ có thể để Lăng Tiêu rời đi. Lăng Tiêu đem Chỉ Nghịch Mệnh ném vào trong Đông Thắng Hoàng giới, cũng không có lập tức rời đi, hắc ám đại nổ lớn quá kinh khủng. Hắn cũng là nghe nói qua. Bằng Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ, chỉ sợ căn bản không cách nào ngăn cản. Cho dù phải đi, hắn cũng phải làm chút chuyện. Lấy hình thái ảnh võ giả, Lăng Tiêu nhanh chóng chạy tới phía sau ba người kia. Đột nhiên lấy ra Đông Thắng Thiên kiếm, một kiếm đâm vào trong thân thể một người. Vốn hắc ám đại bạo tạc này cần ba tấm linh phù, ba gã võ giả đồng thời tế xuất mới có thể bộc phát ra toàn bộ năng lượng. Nhưng một người trong đó bị Đông Thắng Thiên kiếm đâm bị thương. Trong đó một tấm linh phù lực lượng trong nháy mắt yếu bớt. Big Bang cũng chưa được hình thành đầy đủ. Vậy là tốt rồi, rút lui. Lăng Tiêu cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Một kích lập tức rời đi. Thi triển tung địa kim quang thuật, bỏ chạy. Về phần Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ, tại không hoàn toàn hắc ám đại bạo tạc dưới mặc dù có khả năng bị thương, nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Điểm này hắn có thể xác định. Hắn ở lại nơi đó, cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Tiểu tặc đáng giận. Lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù trưởng lão Dư gia liều mạng giống giận, nhưng đã không làm nên chuyện gì. Lăng Tiêu sớm đã không còn bóng dáng. Hơn nữa hắn vừa rồi căn bản không thấy rõ tướng mạo Lăng Tiêu. Nơi này đã an toàn rồi. Đâu đó, vắng vẻ. Nhưng Lăng Tiêu vẫn bố trí một trận pháp ẩn nấp xung quanh. Sau đó mới thả Chỉ Diêu Quang và Chỉ Nghịch Mệnh ra. Đa tạ ơn cứu mạng của thiếu hiệp, đại ân đại đức, Chỉ Nghịch Mệnh ta suốt đời khó quên. Chỉ Nghịch Mệnh quỳ một gối xuống đất, mang ơn Lăng Tiêu. Nói thật, hắn không nghĩ tới sẽ có người đến cứu hắn. Có thể sống sót, thật sự phải cảm tạ Lăng Tiêu. Đứng lên đi, ta cũng là nể tình muội muội ngươi giúp ngươi. Lăng Tiêu nhìn về phía Chỉ Nghịch Mệnh, người này hiểu được cảm ơn, xem như không có cứu không. Đa tạ, Chỉ Nghịch Mệnh đứng lên, trong lòng lại phi thường hoang mang có thể khiếp sợ. Bởi vì hắn lúc trước chính tai nghe được kia hai cái khủng bố cường giả xưng hô Lăng Tiêu là tiểu thiếu gia. Thủ hạ cường đại như vậy, thân phận Lăng Tiêu nhất định không tầm thường. nhưng hắn lại ngượng ngùng đi hỏi, Lăng Tiêu, thật sự nên đa tạ ngươi, lúc này đây nếu như không phải ngươi, huynh muội chúng ta đều thua ở trong tay Dư gia. Chỉ Diêu Quang cũng nói như vậy đi, ta cứu các ngươi, là có tư tâm đấy. Hy vọng có thể cùng các ngươi liên thủ, từ trong tay người Dư gia cứu ra tỷ tỷ Lăng Kiều Kiều của ta. Lăng Tiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Dư Thừa vô nghĩa, hắn hiện tại cũng không muốn nói. Mặc dù biết Xích Hỏa lão tổ và Thanh Liên kiếm nữ sẽ không chết, nhưng vẫn có chút lo lắng. Hơn nữa lo lắng cho Lăng Kiều Kiều, hắn cũng không có tâm tình nói chuyện phiếm với người khác. Người quả nhiên là vì nàng mà đến. Chỉ Diêu Quang thở dài nói, ai, ta biết ngay, loại người như ngươi sẽ không nghe lời khuyên. Ngươi yên tâm, chúng ta có chung kẻ thù. Hơn nữa chúng ta lại là ngươi cứu, chuyện này, chúng ta tự nhiên sẽ giúp. Chương 4103, Thiên Ma Hoa Quỳnh. Đông, Chỉ Nghịch Mệnh đột nhiên ngã xuống đất, ngất đi. Chỉ Diêu Quang hoảng sợ, đừng hoảng hốt, để tôi xem một chút. Lăng Tiêu cầm lấy cổ tay Chỉ Nghịch Mệnh, cẩn thận kiểm tra một phen. Chân mày chợt cau chặt lại, có chút phiền toái a. Ca ca ngươi trúng một loại phi thường ác độc trưởng pháp. Nếu trong vòng một ngày, giải quyết còn dễ dàng hơn. Nhưng hiện tại hắn đã trì hoãn mấy ngày, sớm đã bệnh nguy kịch. Cho dù là Đại La Thần Tiên sợ cũng không cứu được. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ Diêu Quang nóng nảy, ca ca hắn không thể chết a, hắn là vì ta mới có thể bị thương. Bằng không lấy thực lực của chính hắn, cho dù không cách nào báo thù, đào tẩu cũng không thành vấn đề. Lăng Tiêu, ngươi nói đi, vô luận để cho ta làm cái gì? Ta đều có thể. Chỉ cần có thể cứu anh trai tôi có thể hiến dâng tất cả. Bao gồm cả thân thể của ta. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, nhìn dáng người Chỉ Diêu Quang một chút. Đúng là cực phẩm nhân gian. Chỉ tiếc trong lòng hắn chỉ có một mình Nguyệt Nữ, không còn chỗ cho phụ nữ khác. Hơn nữa, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua nữ nhân, sẽ không như thế đói khát. Ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, ta chỉ là nói Đại La Thần Tiên cũng không cứu được hắn. Nhưng không thể không nói ra. Lăng Tiêu cười cười nói, ta vừa mới đã kiểm tra qua, ca ca ngươi tình huống rất không xong. Nhưng đối với ta mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt. Vết thương của Chỉ Nghịch Mệnh, tuy rằng chị không hết, nhưng có thể hút ra. Ngàn vạn lần đừng quên Lăng Tiêu là làm cái gì. Ngay sau đó, ông đã giải phóng bệnh dịch hạch khát máu. Bệnh dịch hạch khát máu có thể hấp thụ chân nguyên và khí huyết của cơ thể kẻ thù. Nhưng ngược lại, nó cũng có thể đem chân khí tiêu cực trong cơ thể võ giả hấp thu, hơn nữa tiến hành tinh lọc. Chính như một thanh bảo kiếm sắc bén, có thể dùng để giết người, đồng dạng cũng có thể dùng để cứu người. Ước chừng một giờ sau, Lăng Tiêu thu hồi thị huyết thử dịch, sắc mặt Chỉ Nghịch Mệnh biến thành màu đen cơ bản đã khôi phục bình thường, chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Sao ta còn chưa chết? Chỉ Nghịch Mệnh mở mắt, kinh ngạc nhìn hai người trước mặt. Có ta ở đây, người tự nhiên không chết được. Lăng Tiêu cười nói, bất quá người bây giờ thân thể còn rất suy yếu, cần tìm cái an toàn địa phương chữa thương. Lời Dư Thừa thì không nói, vào Đông Thắng Hoàng giới của ta đi, lại an toàn, sẽ không bị quấy rầy. Chỉ Nghịch Mệnh quả thực không thể tin vào tai mình, ngươi nói là, tà khí hóa huyết ma trưởng trong cơ thể ta bị trục xuất. Chỉ Nghịch Mệnh vội vàng thúc giục chân nguyên xem xét, vài phút sau, quả thực vui mừng quá đỗi. Lăng huynh, đại ân đại đức của ngươi, ta Chỉ Nghịch Mệnh suốt đời khó quên. Đời này, hàm thảo kết hoàn, vì ngươi làm trâu làm ngựa. Chỉ Nghịch Mệnh lại một lần nữa quỳ xuống, mau đứng lên đi. Làm trâu làm ngựa ngược lại là không cần thiết. Lý do tôi đến đây đã nói với các bạn rồi, ngược lại muốn làm phiền các người nghĩ biện pháp cho ta, xem phải giải cứu muội muội ta như thế nào. Lăng Tiêu thở dài nói, Chỉ Nghịch Mệnh được Chỉ Diêu Quang đỡ dậy, suy nghĩ một chút nói, Dư gia thực lực cường đại, cho dù có người kia hai cái thủ hạ, phỏng chừng cũng không có khả năng cứu ra muội muội ngươi. Cho nên ngươi phải tối thiểu đạt tới ma vương cấp bậc thực lực mới được. Ngươi nói đây không phải nói nhảm nha. Ta muốn có ma vương cấp bậc thực lực, đã sớm đi cứu người, còn cần ở chỗ này phát sầu ha. Lăng Tiêu nhất thời im lặng, Lăng huynh chớ vội, ta nói lời này, là bởi vì ta đích xác có một biện pháp. Chỉ Nghịch Mệnh cười nói, trong thiên ma quỷ vực, có một thứ gọi là thiên ma đàm hoa. Đây là một loại bảo vật phi thường cổ quái. Sau khi ăn, có thể trong vòng nửa giờ, đem thực lực tăng lên tới cấp bậc ma vương. Và không có tác dụng phụ, chính là thứ này cực ít, nghe đồn đây là bảo vật ma đế lưu lại. Chính là vì có thể võ giả trong thiên ma quỷ vực có được cơ hội tìm hiểu, nhận thức một chút cảm giác tu vi thần thể cảnh, sau này đột phá sẽ càng thêm dễ dàng. Lại có loại bảo bối tốt như vậy, mau nói xem làm sao có được thứ này. Lăng Tiêu biết Chỉ Nghịch Mệnh đã nói như vậy, khẳng định chính là có biện pháp. Thiên ma đàm hoa sinh ra ở nơi khác nhau, nói như vậy mỗi một năm đều sẽ xuất hiện một đóa, hơn nữa tại chín đại ma quốc bên trong luân phiên sinh ra. Năm nay vừa vặn đến phiên Phong Đô Ma Quốc chúng ta. Phía bắc Phong Đô Ma Quốc, có một khu rừng được gọi là Phong Đô Ma Lâm. Môi trường ở đó rất phức tạp và rất nguy hiểm, có thể nói là địa phương kinh khủng nhất Phong Đô Ma Quốc. Hơn nữa điều kiện khí hậu cũng cực kỳ khắc nghiệt, bình thường tu vi không có đạt tới thiên đan cảnh, cũng không dám tùy tiện đi tới chỗ kia. Lần này thiên ma đàm hoa, sẽ ở nơi đó sinh ra, tính toán thời gian, cũng chỉ có 10 ngày thời gian. Đây cũng là nguyên nhân dư gia điên cuồng công kích chỉ ra chúng ta. Bởi vì dư gia muốn có được đóa thiên ma đàm hoa này, sau đó cho muội muội ngươi sử dụng. Như thế, có thể thúc đẩy muội muội ngươi nhanh chóng bước vào toái đan chi cảnh, tiện đà tăng lên tới thần thể cảnh. Trì Nghịch Mệnh giải thích, tốt, ta đây liền đi tranh đoạt thiên ma đàm hoa, ngươi ở trong Đông Thắng Hoàng giới chỉ đường cho ta là được. Vì có thể ổn thỏa cứu Lăng Kiều Kiều, Lăng Tiêu nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Nếu không mạo hiểm mất mát, rất dễ xảy ra chuyện. Đừng nóng vội, có một số việc ta phải nói rõ ràng cho ngươi, nếu không đi cũng uổng công. Trì Nghịch Mệnh nhẹ nhàng lắc đầu nói, thiên ma đàm hoa là ma đế lưu lại cho tu ma giả của thiên ma quỷ vực. Ngoại trừ tu ma giả, ai cũng không thể tranh đoạt. Sẽ có một rào chắn đặc biệt gần nơi đó, trừ phi là tu ma giả, nếu không ai cũng đừng nghĩ đi vào. Mặt khác, nói như vậy, thiên ma đàm hoa xuất hiện ở ma quốc nào, cũng chỉ có võ giả ma quốc đó có tư cách đi tranh đoạt. Có anh và chỉ Diêu Quang ở đây, đây không phải là vấn đề. Lăng Tiêu nói, phiền toái chính là, đến lúc đó dư gia nhất định sẽ phái cường giả đi trước. Vậy thì không cần lo lắng, cho dù bọn họ phái cường giả, cũng chỉ có thể ở bên ngoài. Bởi vì tranh đoạt thiên ma đàm hoa, quy định chỉ có võ giả dưới 50 tuổi mới có tư cách tiếp cận trong vòng 10 dặm. Trong số võ giả dưới 50 tuổi, ta thật đúng là không nghe nói ai tu vi đạt tới thần thể cảnh. Mạnh nhất chính là muội muội ngươi Lăng Kiều Kiều cùng ta. Trì Nghịch Mệnh nói những lời này, có chút tự hào. Lăng Kiều Kiều là bởi vì bị người đoạt xá, mà hắn lại kiên định tu luyện tới trình độ này. Khó khăn không nhỏ a. Lăng Tiêu rất rõ ràng, dưới 50 tuổi võ giả bên trong coi như không có thần thể cảnh. Mà võ giả đan chi cực cảnh, cũng chính là Trì Nghịch Mệnh và Lăng Kiều Kiều. Nhưng võ giả thiên đan cảnh hẳn là không ít đi, Trì Diêu Quang coi như là một trong số đó. Hắn đối phó thiên đan cảnh võ giả, vậy mỗi một lần chiến đấu đều phải liều mạng, thật sự là có chút độ khó cao a. Trì Nghịch Mệnh cười nói, yên tâm đi, không phải ai cũng nghịch thiên như tôi và em gái tôi đâu. Muội ta xem như là thiên tài đỉnh cấp Phong Đô Ma Quốc rồi. Ta dám cam đoan, Phong Đô Ma Quốc dưới 50 tuổi thiên tài, có thể đạt tới thiên đan cảnh hẳn là sẽ không vượt qua 5 người. Bao gồm cả em gái tôi, dù sao Phong Đô Ma Quốc ở trong thiên ma quỷ vực cũng xem như tương đối yếu. Chương 4104, thật thô bạo dư gia võ giả. Ta suy đoán, đi tới Phong Đô Ma Lâm, người đối mặt, hẳn là đại bộ phận đều là địa đan cảnh võ giả. Còn có một số ít người đan cảnh võ giả, Trì Nghịch Mệnh cho Lăng Tiêu uống một viên thuốc an thần. Tốt, ta có thể thử xem, Lăng Tiêu cười nói, đương nhiên, tuy nói như thế, Phong Đô Ma Lâm cũng là địa phương kinh khủng nhất Phong Đô Ma Quốc. Mà lúc này đây thiên tài võ giả tranh đoạt thiên ma đàm hoa sợ rằng ít nhất cũng phải mấy chục vạn người. Tôi phải nói với bạn về những khó khăn, miễn cho lãng phí thời gian, Trì Nghịch Mệnh lại hắt cho Lăng Tiêu một chậu nước lạnh. Nhưng lần này Lăng Tiêu lại không có chút lo lắng nào. Mấy chục vạn người thì sao? Điều hắn lo lắng chỉ là cao thủ mà thôi. Nếu võ giả thiên đan cảnh không vượt qua 5 người, một người trong đó vẫn là Trì Diêu Quang. Vậy hắn sợ cái giám a? Về phần cái gọi là hoàn cảnh nguy hiểm, đối với hắn mà nói lại càng không phải là vấn đề. Hoàn cảnh ác liệt gì mà hắn chưa từng thấy qua? Phong Đô Ma Lâm cũng không có gì. Được rồi Trì Nghịch Mệnh, người đi nghỉ ngơi trước đi. Phong Đô Ma Lâm ta nhất định phải đi. Có được thiên ma đàm hoa, đối với ta mà nói quá trọng yếu. Cho dù chỉ là nửa giờ thực lực của ma vương, đều là trợ giúp cực lớn. Đây tuyệt đối là một cơ hội, nếu như Lăng Tiêu bỏ lỡ, về sau thật đúng là chưa chắc sẽ có cơ hội tương tự đâu. Hơn nữa khoảng cách thiên ma đàm hoa mở ra chỉ còn lại có hơn 10 ngày thời gian, hoàn toàn sẽ không trì hoãn hắn trở về 3.000 thánh thành tham gia xếp hạng đối chiến. Chuyến đi này, nhất định là sẽ không uổng phí, lại có thể tăng thêm hy vọng cứu Lăng Kiều Kiều ra. Tất nhiên là hắn sẽ đi, không nói nhảm nữa, đi thôi. Tuy rằng Lăng Tiêu rất muốn Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ cùng đi với mình. Nhưng tuổi thật của cả hai đều trên 50, khẳng định không cách nào tiếp cận thiên ma đàm hoa. Quan trọng hơn, thời gian rất gấp, từ nơi này chạy tới Phong Đô Ma Lâm cực bắc cũng phải mất vài ngày. Dọc theo đường đi, còn không biết có gặp phải truy binh của dư gia hay không. Dù sao thì mọi thứ đều rắc rối, về phần vấn đề an toàn của Xích Hỏa lão tổ và Thanh Liên kiếm nữ. Anh ấy không lo lắng, nếu như hai vị kia đều xảy ra chuyện, hắn lưu lại cũng không giúp được gì. chẳng bằng mau chóng có được thiên ma đàm hoa, có lẽ còn có thể giúp đỡ một chút. Siêu Quang, người cũng đi Đông Thắng Hoàng giới đi, miễn cho người của Dư gia thấy được phiền toái. Lăng Tiêu không muốn trì hoãn trên đường, càng không muốn đụng phải cường giả Dư gia. Không có Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ ở bên người, một khi đụng phải những cường giả kia, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Đừng nghĩ xoay người, ân, ta biết rồi. Chỉ Diêu Quang rất nghe lời, cũng rất thông minh, hiểu được dụng tâm lương khổ của Lăng Tiêu, tự nhiên liền lựa chọn tiến vào trong Đông Thắng Hoàng giới tránh né. Sau đó, dựa theo chỉ dẫn của Chỉ Nghịch Mệnh, Lăng Tiêu hướng Phong Đô Ma Lâm đi tới, dọc theo đường đi gặp qua vài lần Dư gia võ giả, nhưng đều rất an toàn. Cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mãi cho đến 3 ngày sau, Phong Đô Ma Lâm phụ cận. Lăng Tiêu gặp phiền toái, võ giả Dư gia ở đây càng ngày càng nhiều, còn có Dương gia cùng với võ giả tam giáo còn lại. Thậm chí còn có một ít võ giả gia tộc và thế lực còn lại. Đứng lại, có 4 người ngăn cản đường đi của Lăng Tiêu, 2 nam 2 nữ, tuổi cũng không lớn, hẳn là chỉ khoảng 20 tuổi. Trong đó 3 người đều là võ giả thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Chỉ có một nữ võ giả tu vi đạt tới thần đan cảnh thất trọng hậu kỳ. Làm cho người ta đau đầu chính là, nữ võ giả này tựa hồ cũng có loại đồng thuật nào đó. Trong đôi mắt quỷ dị, phóng ra hồng quang nhàn nhạt. Thực lực của những người này không mạnh, nhưng phiền toái là võ giả Dư gia xung quanh rất nhiều. Muốn không bị người phát hiện, chỉ có thể là trong nháy mắt đem 4 người này toàn bộ giết chết. Nhưng nữ võ giả có đồng thuật hiển nhiên không dễ đối phó. Muốn một kích giết chết khó khăn hơn nhiều, thêm vài người nữa. Vây quanh tên này, nữ võ giả có đồng thuật kia không chỉ có thực lực mạnh nhất trong những người này, hơn nữa cũng rất thông minh. Hắn tựa hồ là nhận ra được Lăng Tiêu cường đại, vì thế lại gọi tới một đám người, nhân số từ 4 người biến thành 40 người, thực lực kém cỏi nhất cũng là thần đan cảnh lục trọng tiền kỳ. Chư vị, chúng ta không thù không oán, không biết vây quanh ta rốt cuộc là vì cái gì. Lăng Tiêu trong lúc nói chuyện, đã lặng lẽ phóng thích võ hồn kết giới. Đây là thứ tốt có thể ngăn cách khí tức. Cũng có thể ngăn chặn những người này trốn thoát, tuy rằng không biết những người này đến tột cùng vì cái gì muốn ngăn cản hắn. Nhưng nhất định không phải ý tốt gì, chuẩn bị sớm là điều cần thiết. Không oán không cừu, ngươi thật sự cho rằng ngươi gạt được ánh mắt của ta sao? Nữ võ giả có đồng thuật cười lạnh nói, ta từ trên người ngươi cảm nhận được khí tức của Chỉ Diêu Quang và Chỉ Nghịch Mệnh. Nói, bọn họ đang ở nơi nào? Đồng thuật thật lợi hại. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Thật đúng là có chút khó giải quyết ha. Có lẽ thật sự gặp qua đi, nhưng ta cũng không biết cái gì Chỉ Nghịch Mệnh cùng Chỉ Diêu Quang. Ta chỉ là võ giả tới tham gia tranh đoạt thiên ma đàm hoa mà thôi. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, đối phương có thể từ trên người hắn cảm nhận được khí tức của hai người kia. Nhưng lại không nhìn thấy hai người kia, chứng tỏ đồng thuật có hạn chế nhất định, hoặc là thực lực quá kém, không phát huy được uy lực chân chính của đồng thuật. Bất kể nói như thế nào, hẳn là có thể lừa dối qua cửa. Đinh tỷ tỷ, cần gì phải nói nhảm với hắn chứ? Loại người này thuộc về loại hàng không thu thập không biết lợi hại. Trước tiên bắt lấy dụng hình, sẽ không sợ hắn không nói. Một cô gái khác rất xinh đẹp, nhưng tính cách thật đúng là độc ác. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, thoạt nhìn lừa gạt qua là không được. Thôi, đã có người muốn chết, vậy hắn liền đại khai sát giới đi. Một khi động thủ, 4 người người này, một người cũng không thể lưu lại. Nếu không, một khi cá lọt lưới thông chi Dư gia cao thủ. Vậy hắn phỏng chừng liền xong đời. Lăng Tiêu, thả ta ra ngoài, ta tới giết bọn họ. Chỉ Diêu Quang hô lên trong Đông Thắng Hoàng giới. Ngươi vẫn là ngậm miệng lại đi, ngươi nếu là đi ra, khí tức tiết lộ, tất nhiên sẽ kinh động càng nhiều cường giả. Tôi thì khác, trước khi xác nhận ta quen biết các ngươi, đám ngốc này sẽ không dễ dàng liên lạc với cao thủ. Lăng Tiêu linh hồn truyền âm nói, không cần lo lắng, liền này mấy con gà mờ, còn không thương tổn được ta. Nhưng mà... Chỉ Diêu Quang vẫn có chút không yên lòng, đối phương có 40 người, một mình Lăng Tiêu làm sao chống đỡ được. Không cần nhưng mà, nhìn là được, Lăng Tiêu nếu như không muốn đem một người từ Đông Thắng Hoàng giới thả ra, như vậy người này cũng đừng nghĩ ra. Trừ phi thực lực cường đại đến mức có thể hủy diệt Đông Thắng Hoàng giới. Hiển nhiên Chỉ Diêu Quang không làm được, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, rồi sau đó thở ra, vốn, ta thật sự không muốn giết các ngươi. Nhưng các ngươi nhất định phải ngăn cản đường đi của ta, vậy thì xin lỗi. Hôm nay tất cả các ngươi đều chết ở chỗ này đi. Nghe nói như thế, võ giả Dư gia nhất thời sửng sốt. Chợt phát ra tiếng cười cực kỳ khoa trương. Cười chết người, chỉ bằng ngươi. Một võ giả thần đan cảnh lục trọng, muốn giết 40 người ở đây. Ngươi xác định mình không phải đang trang bức. Một thiếu nữ cười đến trang điểm xinh đẹp, quả thực giống như là phát bệnh. Lăng Tiêu không nói gì. chỉ là yên lặng vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị khai chiến. Chương 4105, ác ma quyền vẫn là mèo con quyền. Mọi người cẩn thận, tên này có chút tà môn. Bốn người cái võ giả, chỉ có cái kia có được đồng thuật nữ võ giả nhận thấy được Lăng Tiêu đặc thù. Chân nguyên trong thân thể Lăng Tiêu, cảm giác quá mức cường đại. Có một loại cảm giác làm cho người ta không dám tin. Xuất phát từ thận trọng cân nhắc, nữ võ giả này mới có thể nhắc nhở đồng bạn. Đinh tỷ tỷ, người cũng quá coi trọng hắn, chính là cái đồ rách nát mà thôi, các ngươi không cần để ý. Một mình ta liền tiêu diệt hắn. Trong đám người đi ra một thiếu niên, tuổi không lớn, thực lực cũng không yếu, thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Cùng Lăng Tiêu tu vi hiện tại tương đương. Giết, thiếu niên không để ý khuyên can, xông lên, người khác muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Mắt thấy đối phương vọt tới, trong mắt Lăng Tiêu lộ ra vài phần khinh miệt. Hắn hiện tại không biến thân, cũng có thể miểu sát võ giả có tu vi ngang nhau. A Thành là người có thiên phú tương đối cao trong đám người chúng ta. Đã từng lấy tu vi thần đan cảnh lục trọng viên mãn khiêu chiến thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ tu vi võ giả. Tuy nói không thể thủ thắng, nhưng lại đánh ngang tay. Tiểu tử đối diện kia xong đời rồi. A Thành, đừng giết người, còn phải hỏi hắn về chỉ nghịch mệnh và chỉ diêu quang nữa. Ngoại trừ sắc mặt nữ võ giả đồng thuật kia có chút khó coi. Những người khác căn bản cũng không coi Lăng Tiêu ra gì. Từng người ôm cánh tay, đứng ở nơi đó xem kịch. Giống như chờ mèo bắt chuột vậy. A Thành, không nên khinh địch. Nữ võ giả đồng thuật lớn tiếng nói. Được rồi, A Thành hơi có chút không kiên nhẫn đáp ứng một câu, đột nhiên trong hai quyền tuôn ra một cỗ chân nguyên màu đen. Tống trung ác ma quyền của Dư gia, A Thành vốn chỉ muốn dùng công kích bình thường để bắt Lăng Tiêu. Nghe xong lời của nữ võ giả đồng thuật, mới vận dụng vũ kỹ. Ác ma quyền là vũ kỹ mà tất cả võ giả Dư gia đều có tư cách tu luyện. Nhưng yêu cầu tu vi phải đạt tới thần đan cảnh lục trọng mới được. Một kích này uy lực, tối thiểu cũng đạt tới hoàng cấp lục giai cao đẳng vũ kỹ trình độ. Trong mắt A Thành, điều này có chút khi dễ người. Bởi vì tán tu giả bình thường là không có khả năng có được vũ kỹ cấp bậc như thế. Oanh, ngay sau đó, ác ma quyền đánh vào trên người Lăng Tiêu. Tất cả mọi người nở nụ cười. A Thành ngươi ngu ngốc, đừng đem người đánh chết a. Chết thì chết đi, đoán chừng tiểu tử này cũng chính là gặp qua hai người kia, không có khả năng nhận thức. Hắn yếu như vậy, hai huynh muội kia làm sao có thể trở thành bằng hữu với hắn. Ha ha ha ha, tiếng cười còn chưa dừng lại, sương khói cũng đã tản đi. Mọi người thấy được một màn phi thường hoảng sợ, Lăng Tiêu trong mắt bọn họ sẽ bị giết chết, hoàn hảo không tổn hao gì. Ngược lại nắm đấm của A Thành chảy máu, làm sao có thể, lần này, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Gặp phải loại chuyện này, thật sự là gặp quỷ, hoàn toàn không nghĩ tới A, thực lực của Lăng Tiêu tuyệt đối vượt qua dự đoán của mọi người. Giống như một con chó nhỏ bé không đáng kể, trong lúc bất chợt liền biến thành mãnh hổ khiến người ta hoảng sợ. Vương bát đản, ta cũng không tin giết không chết ngươi. A Thành mất mặt, trong lòng tự nhiên khó chịu, gào thét một tiếng, toàn thân chân nguyên thúc dục, hung hăng oanh về phía Lăng Tiêu. Lúc này đây, Lăng Tiêu đánh trả, cứ như vậy nhẹ nhàng một cước bay lên, A Thành bị đá bay ra ngoài, trùng trọng va chạm vào võ hồn kết giới, bắn bay xuống. Người đã không còn hơi thở, hừ, liền loại này mặt hàng, cũng dám ngăn cản ta. Đã nói rồi, thả ta đi, các ngươi có thể sống sót. Nhưng các ngươi làm ra phán đoán ngu xuẩn nhất a. Hừ lạnh một tiếng, Lăng Tiêu tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Đáng giận, tất cả mọi người đừng hoảng hốt, mặc dù thực lực của hắn ngoài ý muốn. Nhưng chúng ta đông người, chỉ cần không tái phạm sai lầm của A Thành, sẽ không có việc gì. Nữ võ giả đồng thuật lớn tiếng nói. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu khéo léo chứa một chút khinh thường. Nhiều người, đối với hắn thật sự hữu dụng sao? Sau khi thú hồn biến thân, khí tức của hắn trở nên cực kỳ khủng bố. Khí tức cuồng bạo giống như mãnh thú chạy ra từ phong đô ma lâm. Khiến cho linh hồn mỗi người đều bị chấn động cực lớn. Cảm giác thật sự rất đáng sợ. Tên này là yêu thú sao? Võ giả Dư gia tuy rằng lợi hại, nhưng những võ giả trẻ tuổi này kỳ thật cùng võ giả Tam Thiên Thánh Thành kém không nhiều lắm. Cũng chỉ bất quá là không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến trong nhà kính đóa hoa mà thôi. Sự tình tiến hành thuận lợi còn tốt, nhưng một khi gặp phải phiền toái, bọn họ liền luống cuống. Cả đám giống như là thấy quỷ sợ tới mức cả người run lẩy bẩy. Không phải yêu thú, hẳn là thú võ giả. Mọi người vẫn chưa gặp qua thần thú võ giả, chỉ biết là có thần thú võ giả. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không quản trong lòng bọn họ nghĩ cái gì. Một thanh kiếm đã được rút ra, cũng không phải là Đông Thắng Thiên Kiếm, cũng không phải Đông Thắng Ma Kiếm, mà là Xích Kim Kiếm của Địch Thác Thiên. Xích Kim Kiếm này là tiên phẩm thiên vương khí, hiển nhiên thích hợp với hắn bây giờ hơn. Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm quá quý giá, rất dễ dàng khiến cho người khác tham lam. Trừ phi là gặp phải võ giả cường đại hơn mình, nếu không không cần phải dùng. Xích Kim Kiếm trong tay, kim quang lóng lánh, khóe miệng Lăng Tiêu gợi lên một nụ cười lạnh tàn nhẫn. Vũ khí hoàng cấp lục giai rất lợi hại sao? Vậy ta sẽ cho các ngươi thử xem vũ khí hoàng cấp thất giai đáng sợ như thế nào. Xích Kim Kiếm kiếm khí bộc phát, ánh sáng quỷ dị lấp lánh trên thân kiếm. Phía sau Lăng Tiêu hiện ra Tiên Thiên Thần Ma Kiếm Hồn, phía sau hiện ra chín đầu rắn, Địa Ngục Cửu Đầu Xà Chi Cửu Xà Độc Vực. Sau một khắc, kịch độc màu đen tràn ngập, cả vũ hồn kết giới đều bị lấp đầy. Võ giả dư gia lúc này mới nghĩ tới chạy trốn. Võ giả cùng võ giả đối chiến, sợ nhất chính là kịch độc. Một khi hút vào, cho dù độc tố có thể khống chế được, cũng sẽ bởi vậy dẫn đến thực lực giảm xuống. Rất phiền phức, nhưng lúc này, bọn họ đã trốn không thoát. Vũ hồn kết giới, cứng cỏi vô cùng. Chỉ cần không thể vượt qua pháp tắc, nhất định phải giết Lăng Tiêu, mới có thể thoát khốn. Tên này quả thật quỷ dị, Đình tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đều đừng che giấu, toàn bộ phóng thích võ hồn, dùng hết toàn lực. Nếu không, chúng ta hôm nay tất cả đều phải chết ở chỗ này. Nữ võ giả đồng thuật hoảng sợ nhất, hai mắt của cô bắt được hơi thở của Lăng Tiêu. Lúc này đã tăng lên tới thần đan cảnh thất trọng viên mãn trình độ. Tuy rằng tu vi không thay đổi, nhưng sức chiến đấu lại tăng vọt. Loại đối thủ này, thật đáng sợ. Nàng bất đắc dĩ, cũng phóng thích võ hồn của mình. Đó là một con quái vật đen khổng lồ, hình người, lưng mọc hai cánh, khuôn mặt càng giống như khói đen đang không ngừng bốc lên. Trong khói đen, có một đôi mắt đỏ tươi, toàn thân đều là đen kịt như mực, không thấy rõ tướng mạo. Nhưng vũ hồn này cho người ta cảm giác, cũng rất kinh khủng. Những người khác cũng nhao nhao phóng thích võ hồn, đại đa số đều là vũ hồn tổ truyền của dư gia, một loại sinh vật màu đen. Mặc dù ngoại hình không giống nhau, nhưng tất cả đều giống nhau. Toàn bộ là do năng lượng màu đen ngưng tụ mà thành sinh vật. Rất gần với thiên ma, nhưng cũng không phải. Lò mổ tiên thiên thần ma ấn. Lăng Tiêu đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là đem xích kim kiếm đâm ra ngoài. Ngay sau đó, kim quang nở rộ. Kim sắc kiếm khí dày đặc nở rộ trong kết giới võ hồn. Chương 4106, sớm nói cho các người biết, không nên tìm chết. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt nhớ tới. Đã có 6-7 võ giả chết thảm trong kiếm khí dày đặc. Thực lực quá yếu, căn bản không ngăn được kiếm khí này. Đáng giận, nhất định phải ngăn cản hắn. Nữ võ giả đồng thuật đánh về phía Lăng Tiêu, nhưng mà chờ hắn đến Lăng Tiêu vị trí kia thời điểm, lại phát hiện người đã không thấy. Ngay sau đó, phía sau nàng truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Trong lò mổ, Lăng Tiêu giống như quỷ mị, bắt đầu thu hoạch sự sống. Những võ giả có thể ngăn được kiếm khí màu vàng kia, lại ngăn không được một kiếm phong hầu của hắn. Không cần công kích, đều phóng thích ra cường đại nhất phòng ngự vũ kỹ. Người này tốc độ quá nhanh, quá đáng sợ. Đồng thuật nữ võ giả có thể nhìn thấy Lăng Tiêu tàn ảnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào bắt được Lăng Tiêu chuẩn xác vị trí. Lúc này, cô gần như tuyệt vọng. Loại người này, thật sự là không nên trêu chọc. Ai biết, Lăng Tiêu này, dĩ nhiên sẽ cường đại đến trình độ như thế. Sớm biết như vậy, nên thông báo cho gia tộc cao thủ. Cô đã hết cách rồi, bởi vì nghĩ như thế nào, chính mình cũng không thể là đối thủ của người trẻ tuổi trước mặt này. Tốc độ, công kích và chiêu thức của đối phương đều mạnh hơn nàng. Trong lúc nàng thán phục, võ giả dư gia lục tục tử vong. Có vài người chết dưới kiếm khí màu vàng, có chút thì là chết ở Lăng Tiêu xích kim kiếm dưới. Bọn họ cảm giác mình thật giống như là ba ba trong hũ bình thường, liền chờ bị bắt, bị giết. Khi bọn họ cho rằng người thanh niên này là con mồi, nhân vật lại đột nhiên thay đổi. Mọi thứ đã quá muộn, đối mặt với cường giả cấp bậc này, chuyện bọn họ có thể làm thật sự có hạn. Có lẽ chỉ có thể chờ đợi cái chết giáng lâm. Kiếm khí màu vàng rốt cục biến mất, 40 người, chỉ còn lại có 10 người. Thi thể vẫn còn nóng, máu tươi vẫn là chất lỏng, cũng không có động lại. Những người còn lại toàn bộ co rúm ở bên cạnh nữ võ giả đồng thuật. Đã sớm không còn ngông cuồng như trước nữa. Không hổ là dư gia người, bản lĩnh còn không nhỏ, vốn ta phỏng chừng một kiếm này hạ xuống, các ngươi nên toàn quân bị diệt. Vậy mà còn sống sót 10 người. Cái này không thể được, địa ngục cửu đầu xa vạn xa, Lăng Tiêu đã quyết định muốn đem những người này chém tận giết tuyệt, cũng sẽ không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Vạn xà phóng ra, rắn độc tràn vào, trong 10 tên võ giả còn lại, có 3 người trong khoảnh khắc đã bị cắn chết. 7 người còn lại vẫn đang tuyệt vọng chống cự, nhưng rắn quá nhiều, trong nháy mắt, lại có 4 người bị cắn chết tươi. Chỉ còn lại 3 người cuối cùng, cũng là 3 người mạnh nhất, võ hồn của nữ võ giả đồng thuật bao lấy mình và 2 người khác. Chống lại công kích của vạn xà, Lăng Tiêu thấy thế, biết tiếp tục công kích như vậy cũng không có hiệu quả gì. Cho nên dứt khoát đem vạn xà thu lại, khinh miệt nhìn ba người còn lại, hắn nhẹ nhàng vung vẩy máu tươi trên xích kim kiếm. Đơn giản như giết vài con thỏ, ba người còn sống, khủng hoảng đến cực hạn, vốn tưởng rằng sẽ là công lao, đến rồi lại biến thành cái chết, là ngươi vừa mới nói muốn dụng hình với ta, đúng không? Lăng Tiêu nhìn về phía thiếu nữ kia, thiếu nữ lớn lên rất xinh đẹp, cũng rất biết ăn mặc, vô luận đặt ở nơi nào, đều coi như là mỹ nữ đứng đầu. Nhưng trong mắt Lăng Tiêu, lại không có chút thương tiếc nào. Kẻ thù là kẻ thù, nữ nhân có đẹp hơn nữa, chỉ cần là địch nhân, liền có thể hại chết ngươi. Cho nên tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, ngươi điên rồi sao, chúng ta là người của Dư gia, ngươi biết hậu quả ngươi làm như vậy không? Thiếu nữ kia run rẩy nói, không sai, ngươi giết Dư gia chúng ta nhiều người như vậy, cao thủ Dư gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một thiếu niên khác cũng hô, đáng tiếc bọn họ tựa hồ quên mất, bọn họ bây giờ còn bị Lăng Tiêu võ hồn kết giới vây khốn. Nếu như chết ở chỗ này, vậy chính là chết vô ích. Gia tộc của bọn họ cũng sẽ không biết đến tột cùng là ai hạ thủ. Người đích xác rất mạnh, nhưng muốn giết chết ta cũng không dễ dàng như vậy. A Lệ, Lưu Hạo, trốn sau lưng ta. Nữ võ giả đồng thuật đứng ra, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu. Ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, hôm nay là không thể thiện. Ha ha, ta không chỉ muốn giết bọn họ, còn muốn giết các ngươi. Nói thật, đây đều là các ngươi muốn chết. Ngay từ đầu, ta đã không có ý định cùng các ngươi động võ. Lăng Tiêu cười cười, trong mắt chỉ có khinh miệt cùng khinh thường. Hoàn toàn không để nữ võ giả đồng thuật vào mắt, nữ nhân này chỉ là võ giả thần đan cảnh thất trọng hậu kỳ mà thôi. Tuy rằng so với võ giả cùng đẳng cấp bình thường cường đại hơn, nhưng cũng không tính là gì. Đừng quên đặc điểm tu ma giả của chúng ta, ngươi chết rồi, nhớ kỹ tên của ta Dư Đình. Trong lúc nói chuyện, nàng đột nhiên bóp nát một tấm linh phù. Trên thân thể, có thêm một tầng áo giáp màu đen. Áo giáp này thoạt nhìn cũng không bình thường, làm cho sức chiến đấu của Dư Đình tăng vọt, cơ hồ đã đạt tới trình độ của địch ưng. Tu ma giả vì tăng lên thực lực, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Linh phù chính là một loại, theo tấm linh phù này phóng thích, Dư Đình trở nên càng thêm tự tin. Trong không khí, tràn ngập khí tức tà ác rét lạnh. Sau lưng nàng, một cái to lớn thiên ma ảo ảnh đứng ở nơi đó, dùng đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Về phần A Lệ cùng Lưu Hạo, sớm đã xa xa né tránh, đồng thời hai người vận chuyển chân nguyên, toàn lực phòng ngự. Lăng Tiêu thật đáng sợ, bọn họ tự nhiên muốn trốn càng xa càng tốt. A Lệ, không phải cô cũng có linh phù sao? Mau nghĩ biện pháp, xem có linh phù nào có thể giúp chúng ta thoát khỏi nơi này không? Lưu Hạo thấp giọng nói, Dư Đình có thể bắt Lăng Tiêu hay không? Hắn cũng không quan tâm, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nhanh chóng từ cái địa phương quỷ quái này chạy đi, sau đó đi tìm cứu binh. Có, trong tay ta có một tờ thiên lý truyền âm phù, chỉ là không biết có thể phát ra âm thanh hay không. Vũ hồn kết giới có chút tà môn, A Lệ nói, đừng quan tâm nhiều như vậy, trước thử xem, ngựa chết làm ngựa sống rồi. Lưu Hạo thúc giục, A Lệ gật đầu, đang muốn vươn tay lấy thiên lý truyền âm phù. Không ngờ một con rắn độc đột nhiên từ dưới đất chui ra. Nó cắn thẳng vào cổ họng Alice, kịch độc trong nháy mắt tập kích khắp toàn thân nàng, cô đã không thể nhúc nhích, Lăng Tiêu là một người cẩn thận. Làm sao có thể lưu lại người sống đi làm chuyện truyền âm chứ? Coi như là một chút mạo hiểm, hắn cũng không muốn gánh chịu. Cho nên xà vương của vạn xà vẫn luôn trốn ở dưới đất. Luôn sẵn sàng tấn công kẻ thù. Đáng thương A Lệ kia tốt xấu gì cũng là võ giả thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Trong nháy mắt bị một con rắn độc cắn chết, thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Kịch độc này thẩm thấu vào trong thân thể của nàng, ngay cả nội đan của nàng cũng ăn mòn. Trong mắt của nàng lộ ra hoảng sợ cùng bất lực. Nàng đột nhiên bắt được Lưu Hạo, cứu ta a. Cút, Lưu Hạo một cước đá ngã A Lệ, điên cuồng chạy về phía xa. Trong lòng người đàn ông này lúc này, chỉ có sợ hãi. Chỉ muốn chạy trốn để giữ mạng sống của mình, đừng nói là A Lệ, liền tuyên thệ hắn cha ruột, hắn cũng có thể vứt bỏ. Mà lúc này, nữ võ giả đồng thuật phân tâm, sự chú ý của cô bị thu hút bởi Ali và Lưu Hạo. Chương 4107, Thổ Táng Hải Táng Thiên Táng. Lăng Tiêu đột nhiên biến mất tại chỗ, lắc mình một cái, đã đến trước người Lưu Hạo. Xích kim kiếm trong tay đâm vào trong thân thể Lưu Hạo, trực tiếp nhấc Lưu Hạo lên. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Chị Đình, cứu em đã hầu hạ chị không thể thấy chết mà không cứu. Lưu Hạo một bên giãy giụa, một bên hoảng sợ hô. Dừng tay, nữ võ giả đồng thuật lớn tiếng quát, hướng Lăng Tiêu nhào tới. Nhưng mà tốc độ của nàng làm sao có thể cùng Lăng Tiêu so sánh đây? Lăng Tiêu khinh miệt cười cười, trong xích kim kiếm tuôn ra kiếm quang rực rỡ. Kiếm quang không riêng gì xé nát thân thể Lưu Hạo, càng xé nát nội đan của Lưu Hạo. Nếu muốn chết, nên mang theo kiên cường đi chết, đừng tới còn muốn cầu xin tha thứ. Thật là mất mặt, Lăng Tiêu khinh miệt cười cười, thân hình chợt lóe, tránh được công kích của nữ võ giả đồng thuật. Chỉ chưa đầy 3 phút, 40 người, chết chỉ còn lại một người. Đây cũng không phải là 40 con mèo A cẩu A. Đây đều là võ giả thần đan cảnh, đối mặt Lăng Tiêu, dĩ nhiên sẽ vô dụng như thế. Ngươi rốt cuộc là ai? Nữ võ giả đồng thuật đứng ở nơi đó, dùng ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Bỏ những người khác sang một bên, Lưu Hạo kia xem như là một trong những gương mặt của nàng. Nàng đối với tiểu bạch kiểm này vẫn rất thích, kết quả mới không dùng bao lâu thời gian, đã bị Lăng Tiêu giết chết. Cỗ oán khí này, nàng làm sao có thể dễ dàng tiêu tan? Tôi là ai? Đó là một câu hỏi. Trước khi ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, tuy rằng nữ võ giả đồng thuật dư đình sau khi sử dụng linh phù, sức chiến đấu đã đạt tới trình độ địch ưng. Nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, cái này vẫn không tính là gì. Đừng quên, trong nhiệm vụ đại hà đạo, Lăng Tiêu liền đem địch ưng tiêu diệt. Dư đình nhiều lắm cũng chỉ có thể chịu đựng lâu hơn một chút so với các võ giả khác. Lăng Tiêu, ngươi hiện tại trở nên thật đúng là cường đại. Chỉ Diêu Quang trợn mắt há hốc mồm, nàng vốn tưởng rằng Lăng Tiêu đối mặt nhiều người như vậy, nếu muốn thủ thắng, chỉ sợ rất khó. Nhưng trong nháy mắt, lại biến thành một chọi một chiến đấu. Lần này, cô thật sự không lo lắng chút nào, bởi vì nàng từng tận mắt thấy Lăng Tiêu giết chết thủ lĩnh Đại Hà Đạo Vân Phong. Mặc dù dùng bí pháp thần kỳ, nhưng thực lực quả thật không yếu, mấu chốt là thực lực Lăng Tiêu bây giờ mạnh hơn lúc đó rất nhiều. Ngươi phải chết, vẻ mặt Dư Đình trở nên vô cùng dữ tợn, trong áo giáp màu đen xuất hiện hào quang màu đỏ như máu. Khí tức lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, đây hẳn là ma hóa mà tu ma giả am hiểu nhất đi. Đúng vậy, đây chính là ma hóa. Tu ma giả bởi vì khó có thể đối phó võ giả cấp bậc ngang nhau, bởi vậy sẽ tìm mọi cách tăng lên sức chiến đấu của mình. Linh phù là một loại, chỉ là bởi vì quá mức chân quý, tu ma giả bình thường căn bản không dùng nổi. Nhưng ma hóa là thứ ai cũng có thể sử dụng. Trên cơ bản sau khi ma hóa, sức chiến đấu của võ giả đều có thể tăng lên mười mấy lần. Chỉ Diêu Quang giải thích, tu ma giả thật đúng là một loại người tập võ đặc thù. Lăng Tiêu cười cười, hắn có thể cảm giác được sức chiến đấu của Dư Đình lại tăng vọt. So với địch ưng thậm chí còn cường đại hơn 10 lần, gần như đạt tới trình độ Liễu Thanh Mang lúc trước có được lực lượng huyết trì. Nhưng cuối cùng vẫn không đạt tới sức chiến đấu của thiên đan cảnh. Cho nên hắn vẫn không có gì đáng sợ, cuồng mãnh hắc phong cùng hồng sắc quang mang tại vũ hồn kết giới bên trong nở rộ. Dư Đình gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hôm nay, vô luận như thế nào, người đều phải chết. Nếu không ta không cách nào giao phó với gia tộc, xin cứ tự nhiên, Lăng Tiêu cười cười, hướng Dư Đình làm thủ thế mời. Người này là thiên tài đáng sợ nhất mà ta từng thấy. Chỉ Nghịch Mệnh cảm khái nói, anh, tư chất của anh cũng không bằng hắn sao? Chỉ Diêu Quang hỏi, xa xa không bằng, chỉ Nghịch Mệnh cười khổ nói, chỉ sợ toàn bộ tứ đại vực, cũng không có tư chất ai có thể vượt qua người này. Ta từng gặp Nguyệt Phương Hoa của Vĩnh Sinh Đế Vực, Dương Thục Nhi của Hoàng Kim Thiên Vực, Bỉ Mông Bá của Man Hoang Thú Vực. Ba người này, ta cho rằng đã là thiên tài mạnh nhất tứ vực cửu giới. Nhưng hiện tại vừa nhìn, bọn họ cùng người này so sánh, chênh lệch còn rất lớn a. Lăng Tiêu này, một khi trưởng thành, chỉ sợ bốn vực chín giới đều chấn động. Ngay cả những bí mật của sa mạc vĩnh cửu cũng sẽ được tiết lộ đầy đủ. Chỉ Nghịch Mệnh chưa từng khen ngợi một người như vậy, cho đến khi gặp Lăng Tiêu, chết đi, thổ táng ác ma quyền của Dư gia, cũng là quỷ quyền, Dư Đình thi triển ra, so với A Thành kia cường đại hơn rất nhiều. Trong không khí, tràn ngập ra khói đen quỷ dị, hóa thành nắm đấm ác ma, từ trong hư không thò ra, hung hăng đập về phía Lăng Tiêu. Một chiêu này là một thức cường đại trong ác ma quyền của Dư gia, đạt tới trình độ vũ kỹ hoàng cấp lục giai đỉnh phong. Uy lực so với tiễn đưa lớn hơn nhiều, trong hư không, quả thật giống như nắm đấm ác ma khổng lồ. Gió tanh thổi qua, khiến người ta phi thường khó chịu, Lăng Tiêu khinh miệt nhìn thoáng qua, hiện giờ vũ kỹ hoàng cấp lục giai đã không bị hắn để vào mắt. Xích kim kiếm trực tiếp đâm ra, thậm chí ngay cả vũ kỹ cũng lười dùng, kim quang phun ra nuốt vào, nắm tay kia lên tiếng vỡ vụn. Chấn động đến mức Dư Đình lùi lại 4-5 bước, đáng giận, hải táng ác ma quyền Dư ra, một thức này uy lực càng mạnh, vung vẩy ra, giống như nước biển bắt đầu khởi động. Sóng biển khổng lồ ngưng tụ thành nắm đấm, đập về phía Lăng Tiêu, ước chừng có uy năng của hoàng cấp thất giai sơ đẳng vũ kỹ. Nói cho cùng, Dư Đình vẫn đang thăm dò. Bởi vì nàng cũng không có nắm chắc giết chết Lăng Tiêu. Để có thể xác nhận một chút thực lực của Lăng Tiêu, nàng mới có thể liên tục đem vũ khí uy lực tăng lên. Chỉ tiếc một kích này, vẫn chỉ là một kiếm liền vỡ. Lăng Tiêu thậm chí không có thúc dục chân nguyên, thoải mái đến giống như lững thững trong sân vắng. Ta cũng không tin, một chiêu này ngươi còn có thể ngăn cản. Thiên táng ác ma quyền của Dư gia, thiên táng mạnh hơn hải táng. Lúc oanh ra, toàn bộ bầu trời đều hóa thành một mảnh đen kịt. Khí tức vũ khí hoàng cấp thất giai cao cấp nở rộ. Lăng Tiêu rốt cục hơi nghiêm túc một chút, vạn thú viên thiên thần ma ấn quy nhất, trên xích kim kiếm, kim quang lóe ra, minh văn hiện ra. Giống như vạn thú chạy trồm, cuối cùng hòa làm một thể, lực lượng cuồng bạo phun ra, hóa thành một đạo kiếm khí đáng sợ. Răng rác, thiên táng cũng bị xé rách, kiếm khí còn sót lại thậm chí va chạm vào người Dư Đình, đánh cho Dư Đình bay ngược ra ngoài. Trùng trọng va chạm vào võ hồn kết giới, miệng phun máu tươi, hốt hoảng tránh né. Giờ khắc này, Dư Đình vô cùng khiếp sợ, thực lực của mình đã cường đại như vậy, Lăng Tiêu lại còn có thể áp chế cô, đây rốt cuộc là vì cái gì, ta không rõ, với sự cường đại của ngươi, không thể nào không có danh tiếng ở Phong Đô Ma Quốc. Ngươi đến tột cùng là ai? Sắc mặt Dư Đình trở nên vô cùng khó coi, linh phù đã dùng qua, ngay cả ma hóa cũng đã dùng qua. Nhưng vẫn không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, cô quả thực không biết nên làm như thế nào. Sao lại hỏi như vậy, thật không có ý nghĩa. Ta đã nói cho ngươi biết, chờ ngươi trước khi chết, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết thân phận của ta. Lăng Tiêu cười nói, đáng hận, ngươi thật cho rằng ta không có biện pháp với ngươi sao? Thiên ma tàn quyển, bất diệt ma thể, Dư Đình cả giận nói. Chương 4108 Thiên ma nhãn, Dư Đình cắn nát ngón tay, máu tươi nhỏ xuống trên một tấm linh phù mới tinh trên tay. Ngay tại một khắc kia, bên cạnh nàng, xuất hiện một cái cùng nàng tướng mạo giống nhau như đúc người. Chẳng qua trong mắt người này lộ ra hắc quang đáng sợ. Thân hình chợt lóe, đã giết về phía Lăng Tiêu, cùng lúc đó, bản thể của Dư Đình cũng từ một phương hướng khác đánh tới. Linh phù thật quỷ dị, xem ra kỹ thuật linh phù của thiên ma quỷ vực còn xuất sắc hơn cả Hoàng Kim Thiên vực. Hay hoặc là bởi vì ta chưa tới Hoàng Kim Thành, cho nên không biết kỹ thuật chân chính của Hoàng Kim Thiên vực. Bất quá, ta ngược lại muốn xem, người có bao nhiêu tấm linh phù có thể dùng. Toàn bộ đều trở thành tu vi của ta đi. Thu hồi xích kim kiếm, Lăng Tiêu một tay đông thắng thiên kiếm, một tay đông thắng ma kiếm. Tả hữu khai cung, một kiếm đâm về phía Dư Đình, một kiếm đâm về phía bất diệt ma thể. Đã đến lúc kết thúc, tiên thiên thần ma ấn chi thần ma thị huyết, đối phó loại võ giả cấp bậc này. Lăng Tiêu căn bản không cần phải sử dụng 12 thần thú quyết. Hai kiếm này, tuyệt đối làm được tinh túy của kiếm đạo. Dư Đình không hề có phản ứng, bị đâm xuyên thân thể, dần dần hóa thành nguyên dạng, hai mắt lộ ra mê ly cùng bất đắc dĩ. Bây giờ, cô có thể nói cho tôi biết cô là ai không? Dư Đình cười khổ nói, không xứng, không thể. Lăng Tiêu thản nhiên cười, chấm dứt tính mạng Dư Đình. Tưởng hắn không biết sao, nếu hắn vừa mới nói ra tên của mình, cao thủ Dư gia lập tức sẽ biết. Dư Đình trước khi chết, còn đang đùa giỡn với hắn. Hắn tự nhiên không thể để cho đối phương toại nguyện. Cái này cũng quá biến thái đi. Chỉ Diêu Quang vô cùng khiếp sợ, coi như là nàng loại này thiên đan cảnh võ giả, muốn dễ dàng như thế đánh chết Dư Đình, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Lăng Tiêu người này, so với trong tưởng tượng của nàng, trưởng thành nhanh hơn a. Tu vi hải một thành năng lượng, Lăng Tiêu thở ra một hơi, địch nhân quá yếu, đạt được chỗ tốt cũng không nhiều a. Muốn đột phá đến thần đan cảnh thất trọng, chỉ sợ phải cố gắng hơn một chút. Giết chết Dư Đình, Lăng Tiêu không chút khách khí đem chữ vật giới của mọi người thu thập lại. Đáng tiếc cũng không có gì đáng để ý, chính là một ít thượng phẩm linh thạch, còn có một ít võ học bí tịch bản chép tay, bất quá đều là hoàng cấp lục giai trở xuống võ kỹ. Hắn không cần phải làm vậy, ngược lại có thể lấy ra lớn mạnh thiên triều đế quốc kho vũ khí. Một mồi lửa thiêu tất cả thi thể, hủy thi thể diệt tích về sau. Lăng Tiêu lại lặng lẽ rời đi. Hắn thật may mắn chính mình lúc trước chiếm được cái này kết giới võ hồn. Nếu không, hôm nay cũng không thể dễ dàng tránh được sự bao vây chặn đánh của võ giả Dư gia như vậy. Đương nhiên, Dư gia thoáng cái thiếu 40 người, nhất định sẽ nhận ra. Bất quá khi đó, Lăng Tiêu đã sớm bước vào Phong Đô Ma Lâm. Làm sao quan tâm được, Phong Đô Ma Lâm, hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, thần thức sẽ bị hạn chế rất lớn. Đến lúc đó, vẫn phải dựa vào thái cực nhãn. Lăng Tiêu, hình như anh cũng biết đồng thuật. Trên đường đi, Chỉ Diêu Quang đột nhiên hỏi. Sẽ, Lăng Tiêu đơn giản đáp, kỳ thật Chỉ gia chúng ta cũng có một quyển ghi chép về đồng thuật. Chỉ là Chỉ gia chúng ta đối với đồng thuật không có nghiên cứu, cho nên đến bây giờ cũng không có người tu luyện qua. Nhưng Lão Tổ Tông nói cho chúng ta biết, bộ đồng thuật này thập phần cường đại. Tặng cho ngươi đi, Chỉ Diêu Quang nói thẳng. Đưa tôi, Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn. Đối với những đại gia tộc này mà nói, bí tịch võ học là thứ vô cùng trân quý. Cơ bản không ai dễ dàng tiết lộ ra ngoài, chỉ Diêu Quang lại muốn tặng cho hắn. Không cần kỳ quái như vậy, ta cùng ca ca thương lượng qua. Dù sao đồng thuật này chúng ta cũng không thể tu luyện, chỉ bằng ngươi cầm đi nghiên cứu đi. Cái này cũng không tính là gì, ngươi đã cứu mạng chúng ta, nếu như chúng ta ngay cả chút đồ này cũng không nỡ cho ngươi. Đây chẳng phải là quá keo kiệt sao? Trong lúc nói chuyện, chỉ Diêu Quang đem một viên kim loại ký ức trực tiếp bỏ vào trong Đông Thắng Hoàng Giới. Lăng Tiêu đưa tay lấy ra, một cỗ ký ức mới tinh trong nháy mắt tràn vào trong đầu hắn. Hắn một bên chạy đi, một bên nhắm mắt lại cảm ngộ. Người bình thường làm như vậy sợ là muốn trực tiếp đụng vào đồ vật. Hắn thì không, bản thân hắn đã có bản lĩnh nhất tâm nhị dụng, hoàn toàn có thể không ảnh hưởng lẫn nhau. Thiên Ma Nhãn, chỉ riêng cái tên này, đã cực kỳ khí phách, theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, Thái Cực Nhãn còn có thể theo kịp tu luyện của hắn. Bởi vì là Bá Thiên Vũ Hồn diễn sinh ra thần thông. Nhưng Tứ Diệp Ma Đồng đã từng có được đã dần dần có chút lạc hậu. Dù sao Tứ Diệp Ma Đồng cũng lấy được khi còn ở Thần Hoàng Đại Lục. Đến hôm nay, sớm nên quang vinh giải nghệ, hiệu quả của Thiên Ma Nhãn có vài phần tương tự với Tứ Diệp Ma Đồng. Nhưng rõ ràng là mạnh hơn, Thiên Ma Nhãn cũng có bốn loại năng lực cường đại. Loại thứ nhất, xưng là huyễn ma, tên như ý nghĩa, chính là có thể sử dụng huyễn thuật đến mê hoặc địch nhân, khống chế địch nhân, thậm chí đem địch nhân giết chết. Loại thứ hai, xưng là hồn ma, cái này liền lợi hại, không chỉ có được Tứ Diệp Ma Đồng trước kia nhiếp hồn năng lực. Thậm chí còn có thể trực tiếp thông qua bản thân linh hồn khống chế võ giả hoặc là yêu thú linh hồn. Ở trong linh hồn đánh lạc ấn, giống như khống chế khôi lỗi, thập phần đáng sợ. Loại thứ ba, lợi hại nhất, xưng là pháp ma, có thể thi triển thiên ma bí pháp, linh hồn càng mạnh, thi triển ra bí pháp lại càng là khủng bố, cụ thể bí pháp. Phải đợi đến khi tu luyện thành pháp ma chi nhãn mới có thể biết. Loại thứ tư, âm độc nhất, gọi là phụ ma. Nói nó âm độc, là bởi vì phụ ma chi nhãn một khi khởi động, liền có thể ngẫu nhiên khiến địch nhân bị ma vật nào đó phụ thể. Dẫn đến trạng thái suy kiệt ở mọi mặt, sinh mệnh lực trôi qua, trạng thái trúng độc vân vân. Phiền toái nhất chính là, đồ chơi này sau khi sử dụng, địch nhân chỉ có thể dùng linh hồn lực đến chống cự. Chân nguyên cũng không có hiệu quả, cho nên ngoại trừ hồn tộc nhân, những võ giả còn lại chỉ sợ đều xui xẻo. Đáng sợ nhất chính là, cái này phụ ma còn có một loại hiệu quả, có thể hấp thu địch nhân kinh nghiệm tu luyện. Thăm dò pháp tắc võ đạo mà địch nhân nắm giữ, do đó biến thành của mình, làm cho địch nhân trở nên yếu đi, làm cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hiệu quả này cũng là tương đối đáng sợ. Phải biết rằng, con đường võ đạo, một điểm rất trọng yếu đó chính là ngộ đạo. Rất nhiều người tân tân khổ sở tìm hiểu võ đạo mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, kết quả bị ngươi dễ dàng đạt được. Điều đó có đáng sợ không? Có phải rất âm độc hay không? Tuy rằng nơi này đã đến Phong Đô Ma Lâm biên giới, bất quá cái gọi là Vọng Sơn Bào Tử Mã. Chính thức muốn đến Phong Đô Ma Lâm tranh đoạt Thiên Ma Đàm Hoa, còn cần một đoạn thời gian. Lăng Tiêu cũng không muốn lãng phí những thời gian này, nắm chắc thời gian tu luyện Thiên Ma Nhãn, từ đó thay thế Tứ Diệp Ma Đồng, dù sao Thiên Ma Nhãn cường đại hơn Tứ Diệp Ma Đồng nhiều lắm. Thứ tốt Lăng Tiêu vẫn thích hơn, cũng không thể nói hắn có mới nới cũ đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, ước chừng một giờ sau, Lăng Tiêu rốt cục đi tới Phong Đô Ma Lâm cửa vào. Trên lý thuyết nói, Phong Đô Ma Lâm chung quanh đều có thể đi vào. Nhưng trên thực tế đại bộ phận địa phương đều có yêu thú đáng sợ chiếm cứ, tu vi không có đạt tới đan chi cực cảnh, xông vào chính là muốn chết. Địa phương chân chính có thể an toàn tiến vào, đều bị dư gia cùng với tay sai phong tỏa. Lăng Tiêu tạm thời không muốn tiếp xúc với người dư gia, mà là đi tới một cái cửa vào Dương gia canh gác. Chương 4109 cũng là linh thạch gây hỏa. Dương gia hiện giờ đã quy thuận dư gia, nhưng có thật lòng thần phục hay không thì không biết được. Dù sao đã từng là một trong tam đại gia tộc, muốn nói Dương gia không có dã tâm, đó là không thể nào. Từ tình huống đuổi bắt Chỉ Nghịch Mệnh và Chỉ Diêu Quang lần này mà xem, Dương gia thật sự có chút cảm giác xuất công bất xuất lực. Đây cũng chính là nguyên nhân Lăng Tiêu lựa chọn cửa vào Dương gia canh gác tiến vào Phong Đô Ma Lâm. Họ sẽ không kiểm tra quá nghiêm ngặt, đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Lăng Tiêu, thực tế thường phức tạp hơn nhiều so với suy đoán. Cửa vào Dương gia canh gác, có rất nhiều người đang xếp hàng. Những thứ này có rất nhiều Dương gia bản tộc võ giả, chỉ cần nghiệm minh thân phận là có thể thuận lợi thông qua. Mà có những võ giả còn lại của các gia tộc nhỏ và môn phái. Cần nộp đủ chi phí, còn phải người nhà họ Dương tâm tình tốt mới có thể bỏ vào. Dù sao ai cũng muốn có được Thiên Ma Đàm Hoa, người Dương gia là sẽ không dễ dàng bỏ vào một ít rõ ràng đối với bọn họ có uy hiếp võ giả. Nói cách khác, bạn càng hành động rác rưởi, bạn càng dễ dàng vượt qua. Trấn thủ cái cửa vào này là một gái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử. Thực lực đạt tới thần đan cảnh thất trọng hậu kỳ, loại tu vi này ngược lại không mạnh, nhưng phụ cận có rất nhiều võ giả dương gia. Bởi vậy, Lăng Tiêu vẫn là tận lực bảo trì điệu thấp. Đi theo phía sau người khác đến trước mặt, tiểu tử lã mắt ha, bất quá quên đi, nể tình ngươi là phế vật phân thượng. Nộp 10 vạn linh thạch thượng phẩm là có thể đi vào. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, đối với võ giả thần đan cảnh lục trọng mà nói, tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Cho dù lấy ra được, vậy coi như là chảy máu nhiều. Bất quá để tránh gây ra phiền toái, Lăng Tiêu cũng không nhiều lời, từ trong chữ vật giới vạch 10 vạn thượng phẩm linh thạch giao ra ngoài. Có thể an toàn tiến vào Phong Đô Ma Lâm mới là mấu chốt nhất. Về phần linh thạch, dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân. Còn có thể lấy được, chỉ là hắn không nghĩ tới, võ giả trấn thủ cửa vào này là một người cực kỳ tham tiền. Người khác lấy ra 10 vạn linh thạch thượng phẩm, ai nấy đều thống khổ không chịu nổi. Đau lòng không thôi, hắn lấy ra 10 vạn linh thạch thượng phẩm, lông mày cũng không chấp một cái. Võ giả này liền có tâm tư khác, đứng lại, không phải 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mà là 100 vạn. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nếu không phải muốn lặng lẽ tiến vào Phong Đô Ma Lâm, với tính cách của hắn, cũng sẽ không nén giận như thế. Không ngờ con chó này lại được voi đòi tiên, 100 vạn thượng phẩm linh thạch, vị tiền bối này, người xác định không nói sai sao. Bọn họ chỉ bất quá là nộp 10 vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi, vì sao bọn họ có thể đi vào, ta lại không thể. Lăng Tiêu chỉ những người trước mặt nói, bọn họ là bọn họ, ngươi là ngươi, nói nhảm cái gì. Võ giả trung niên cười lạnh nói, Dương Điển, thiếu chút nữa là được rồi, đều là người đáng thương, chỉ có chút tu vi này, đi vào cũng là chịu chết. Ngươi cần gì phải gây khó dễ với hắn chứ? Bên cạnh có người cười nói, đúng vậy Dương Điển, hắn lấy đâu ra 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Lại có người nói, những người này cũng không phải là đồng tình Lăng Tiêu, chỉ là cảm thấy Dương Điển người này có chút quá lòng dạ hiểm độc. 10 vạn thượng phẩm linh thạch ngươi nếu chê ít, tăng gấp đôi cũng không tệ a. Vậy mà trực tiếp muốn 100 vạn, cái này cũng quá độc ác đi. Tiền bối, không bằng như vậy đi, ta lần này đi ra thật không có mang bao nhiêu linh thạch. 20 vạn thượng phẩm linh thạch như thế nào, ta cũng chính là đi vào góp vui, gặp việc đời. Ngươi xem tu vi ta kém như vậy, mặc dù đi vào, cũng không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với thiên tài Dương gia a. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, đem sát cơ trong lòng ẩn giấu đi. Hắn biết lúc này tốt nhất không nên động thủ, nếu không nó sẽ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Mấy người bên cạnh cũng khuyên nhủ, Dương Điển, ngươi là đồ khốn kiếp, nhìn xem tiểu tử người ta sắp khóc rồi. Đừng khi dễ người a. 20 vạn thượng phẩm linh thạch không ít, nể tình hắn phối hợp như vậy, cứ để hắn đi vào là được. Đúng vậy, đừng ngang ngược như vậy, phải tha người chứ.